Bạn đang nghe truyện Lục Tích Chi Mộng Yểm Cung, chương 41-60. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Trung Trầm Nguyên vốn cho là mình lần này chiếm đại tiện nghi, có một bộ có thể cùng Nguyên Anh cùng sánh vai thiên cấp con rối, phía dưới liền có thể lấy hoành hành toàn bộ Mộng Yểm Cung bên trong, nhưng chờ khế ước chân chính ký xong sau, hắn mới từ Kim Vương trong miệng biết được, đang đứng ở mấy ngàn năm một lần năng lượng khô cạn kỳ, tuy rằng có thể miễn cưỡng không cần ngủ say, nhưng muốn khôi phục Nguyên Anh cấp thực lực, ít nhất phải hơn 1.000 năm năng lượng tích lũy. Bây giờ lời, hắn vì duy trì hàng ngày tỉnh táo, cũng chỉ có thể lấy trúc cơ cấp thủ đoạn đối phó với địch. Nguyên bản mong đợi Nguyên Anh cấp giúp đỡ một hồi đã biến thành trúc cơ kỳ thực lực, trong lúc này tương phản cũng không tránh khỏi quá lớn. Cho dù Trung Trầm nghe xong cũng cảm thấy ủ rũ, bất quá, tốt tại vị này Kim Vương còn nói, hắn tuy nhưng mà không có thể sử dụng kim đan trở lên thủ đoạn, nhưng bởi vì là con rối thân thế nguyên nhân, thực lực chân chính lại xa không phải trúc cơ cấp người tu tiên có thể cân nhắc, làm hắn nghe vậy tinh thần hơi chấn, tò mò hỏi tới nửa thời gian, vị này Kim Vương không chịu nhiều nói cái gì, Trung Trầm cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ tạm thời tin, giờ khắc này, hắn tức giận hướng về vị này Kim Vương nói rằng, Kim Vương tiền bối, chính ngươi không cách nào vận dụng kim đan trở lên thực lực, vì sao chết sống không để ta mang đi mấy cổ địa cấp con rối, có những đất kia cấp con rối lời, ta cũng không cần ngươi tự mình xuất thủ tương trợ, ngươi biết cái gì, ta mặc dù mình sinh ra linh trí, thậm chí có vượt xa linh luy tầng thứ tự chủ tinh hồn, thế nhưng chủ nhân năm đó sở hạ mấy cái trọng yếu cấm chế vẫn cứ vẫn còn. Trừ phi ngươi có thể đủ thông qua cái kia mấy cái thử thách, bằng không tầng thứ tư bất kỳ pháp khí cùng con rối ngươi cũng không thể mang đi, bằng không, ta biết cái thứ nhất liền sẽ ra tay với ngươi, ngoài ra ngươi ngẫm lại, nếu không phải là này chút hạn chế, ta sao ký xuống hồn khế sau mới có thể theo ngươi ly khai, đã sớm tự mình chạy ra, cần gì phải bị khốn đốn cái kia mũi nhọn nơi nhiều như vậy năm, Kim Vương nghe xong, khịt mũi con thường, bất kể nói thế nào, tầng thứ tư rõ ràng có nhiều như vậy thứ tốt, ngươi nhưng một cái đều không để ta bắt, cũng không tránh khỏi quá bất cận nhân tình, huống hồ, ta còn đem ngươi thất lạc cánh tay trả ngươi, Trung Trầm nguyết một cái nói, ta cánh tay này là nhiều năm trước một lần nào đó ngủ say thời gian, bởi vì một cái nào đó đặc thù duyên cớ rơi xuống, dựa theo thần binh các quy củ, chỉ có thể cho rằng chiến lợi phẩm phóng tại tiền tam tầng, có thể bị ngươi được cũng coi như là duyên phận, tầng thứ tư bảo vật tuy nhiều, nhưng này chút gộp lại lại nào có bản tọa cái này thiên cấp con rối giá trị cao, ta tuy rằng pháp lực chế ngự, nhưng cơ quan thuật, thuật luyện khí không gì không biết, càng có thể thay ngươi điều khiển cái khác con rối nghênh địch, còn có gì không hài lòng, Kim Vương nghe vậy, ngạo nghễ trả lời, nếu thiên binh các như vậy nhiều đồ tốt không cách nào mang ra ngoài, có quan hệ Mộng Yểm Cung chi chủ tin tức, ngươi luôn có thể để lộ chút cho ta đi, này nói không chắc đối với ta phía dưới hành trình, hơi có chút trợ giúp, Trung Trầm thở dài, không cam lòng lại hỏi, ta từ linh trí sinh ra ngày lên, đã bị khốn thiên binh các tầng thứ tư bên trong, luyện chế người của ta có phải là chính là Mộng Yểm Cung chi chủ, chính ta cũng không rõ ràng, thì lại làm sao nói cho ngươi, bất quá, này Mộng Yểm Cung bên trong giống ta như vậy nửa tự chủ tồn tại, cũng không chỉ ta một cái, Kim Vương bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, âm thanh lần đầu trở nên ngưng trọng, há, còn có việc này, mong Kim tiền bối chỉ điểm một, hai, Trung Trầm nghe vậy, tinh thần đại chấn, đây là vạn năm trước chuyện, ta mặc dù không cách nào ly khai thiên binh các tầng thứ tư, nhưng đã từng tiếp xúc qua một cổ cường đại thần niệm, dĩ nhiên dùng uy hiếp khẩu khí để ta không được ly khai thiên binh các, nếu không thì muốn hủy diệt ta, Kim Vương ngữ khí trở nên phẫn nộ, dám dùng loại này khẩu khí mệnh lệnh Kim tiền bối ngươi, chẳng lẽ là Mộng Yểm Cung chủ nhân, Trung Trầm nghe xong lời này, thật giật mình. Không thể, cái kia của thần niệm tuy rằng mạnh hơn ta trên một bậc, nhưng cũng nhiều lắm là Nguyên Anh cấp tồn tại, không thể nào là Mộng Yểm Cung chủ nhân. Mặt khác, hắn nếu thật là Mộng Yểm Cung đứng đầu, đã sớm có thể thông qua ta tinh hồn bên trong cấm chế khống chế ta, thậm chí đem linh trí trực tiếp xóa đi đều là chuyện dễ dàng, cần gì phải dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng ta. Kim Vương lắc lắc đầu trả lời, Trung Trầm gật gật đầu, lộ ra vẻ cân nhắc, được rồi. Ngươi tiểu tử này không cần nghĩ quá nhiều, đối phương loại này tồn tại không biết đối với các ngươi này chút tiến nhập Mộng Yểm Cung tiểu bối cảm thấy hứng thú, bằng không nhiều lần Mộng Yểm Cung đại mở cũng sẽ không tùy ý các ngươi ra ra vào vào. Bất quá, ta lần này sau khi rời đi, Thiên binh các không người dưới sự chủ trì sẽ tự mình phong ấn, nói chuyện cũng tốt, đỡ phải còn có người có thể xông vào tầng thứ tư, do đó tìm tới ta căn nguyên. Tiền bối vẫn đúng là rất cẩn thận, Chung Trầm chỉ có thể biểu môi, không nói thêm gì nữa. Nói đến, ta tuy rằng sinh ra linh trí đã hơn mấy vạn năm, nhưng đối với này Mộng Yểm Cung những địa phương khác hiểu rõ khả năng còn không bằng ngươi người ngoài này nhiều. Bản tọa đối với phía dưới hành trình rất là chờ mong a. Kim Vương nhìn ngó cửa cốc phương hướng, khẩu khí lại trở nên hưng phấn dị thường. Ta lựa chọn này cái truyền tống trận hẳn là cách thần đỉnh phong hơi gần một chỗ địa phương. Trên đường còn sẽ đi qua có thể tắm tủy kinh dịch kim khuyết trì. Hy vọng không biết để tiền bối thất vọng. Chung Trầm nói không cần suy nghĩ nói. Hai người một trước một sau, hướng về xa xa tầng trời thấp bay đi. Mắt gặp được cốc khẩu thời điểm, Kim Vương từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp, vỗ một cái lồng ngực. Một viên hơi khiêu động trái tim dời đồ rụng xuống, vững vàng rơi vào trong hộp, theo thân thể rụt lại một hồi cọt kẹt biến hình, trong nháy mắt cũng biến thành một viên to bằng nắm tay vàng rực rỡ viên cầu, hai người nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hư không. Chung Trầm đối với này hào không kinh hãi, tay áo giương lên, đem hai người cất đi, tiếp theo phân rõ phương hướng sau, tiếp tục hướng phía trước phi độn mà đi. Mộng Yểm Cung bên trong, nào đó mảnh hồ nước màu xanh hòn đảo nơi trung tâm, đứng vững một tòa dùng màu trắng thạch tài xây dựng hùng vĩ cung điện, ở cao tới 4-5 trượng đá cẩm thạch cột cửa trước, phốc phốc vài tiếng truyền đến, hai bóng người từ trong điện phủ bị ném ra ngoài, tầng tầng ngã ở phía ngoài cỏ dại trên, truyền ra một mảnh đau đớn thê thảm tiếng, càng là hai tên người tu tiên tay gãy chân gãy xuất hiện ở nơi đó, sưng mặt sưng mũi, phản phất khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ hoàn hảo vị trí, mà ở cung điện phía ngoài trên cỏ, thình lình còn đứng cái khác 7 tên người tu tiên, trong đó 3 người trang phục cùng trên đất 2 người giống như vậy, tự hồ là đồng nhất thế lực người, 4 người khác trên ống tay áo thình lình theo một cái màu bạc, chung, chữ, nhưng là chung gia đệ tử, dẫn đầu một tên nhìn như ốm đau bệnh tật khuôn mặt tiêu hoàng lão người, chính là chung gia đoàn người trên danh nghĩa thủ lĩnh, chung bức, thạch huynh, chu huynh, hai người ngươi không có sao chứ, 3 người khác người tu tiên thấy vậy, vội vàng đoạt ra đi lên đem hai tên đồng bạn đỡ lên, luống cuống tay chân lấy ra vài tờ chữa thương phù lục dùng đến hai người trên người. Chung Bức thấy vậy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, cái khác 3 tên chung gia đệ tử cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hừ, chúng ta đã nói rồi, chờ 3 huynh để chúng ta ở kim khuyết trong ao tẩy tủy kinh dịch xong sau, các ngươi này chút sau đó nhân tài chuẩn đi vào, hảo ngôn hảo ngữ không nghe, cần phải để cho chúng ta dùng con rối dạy dỗ một trận. Mới bằng lòng thành thật hạ xuống, từ cung điện cột cửa bên trong truyền ra một người đàn ông thanh âm ông ông, tiếp theo trầm trọng tiếng bước chân vang lên, từ bên trong đi ra hai tên cao lớn thanh niên, bắp thịt cả người lồi cổ, trải rộng quỷ dị hắc gân, đầy mặt dữ tợn, Hằng Nhạc Ba Hung, những người khác còn chưa tính, các ngươi vẫn đúng là dám ngăn trở chúng ta người nhà họ chung hay sao, một tên chung gia dòng chính đệ tử nhìn thấy hai tên thân hình cao lớn thanh niên, bật thốt lên quát hỏi, chung gia. Đừng nói ở chỗ này chỉ là các ngươi mấy cái tiểu miêu tiểu cẩu, coi như chung gia đệ tử toàn bộ ở đây, cũng được để 3 huynh đệ chúng ta dùng trước xong kim khuyết trì mới được, người khác sợ tiên tộc thế gia, 3 người chúng ta huynh đệ cũng không quan tâm, nếu như không phục, cứ việc cũng tới đến thử xem ta hai người long tượng lực lượng, cao lớn thanh niên bên trong một người, dơ dơ nắm đấm, cười gằn trả lời, vô liêm sỉ, bức thúc, này Hằng Nhạc Ba Hung như vậy thô bạo, chúng ta cũng chỉ có ra tay rồi, tên kia chung gia đệ tử giận dữ, quay đầu hướng về Chung Bức nói, ngươi cảm giác mình thực lực so với bọn họ làm sao, Chung Bức mặt âm trầm lỗ, không có trực tiếp đáp ứng tên đệ tử này, phản liếc mắt nhìn lúc trước bị đã thương hai tên thế lực nhỏ người tu tiên hỏi, cũng không kém bao nhiêu đâu, giữ tận chung gia dòng chính đệ tử tuy rằng cũng luôn luôn kiêu căng tự mãn, nhưng cũng biết có thể đồng dạng xông tới đây cái kia vài tên tu tiên chắc chắn sẽ không so với mình kém đi đâu, nhất thời khí thế giảm nhiều, nếu biết tài nghệ không bằng người, cần gì phải phùng má giả làm người mập, ngược lại lão phu tự hỏi không phải Hằng Nhạc Ba Hung đối thủ, dù sao 3 người này ở thiên nam tu tiên giới cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh, bằng không sao lại dám chiếm lấy này kim khuyết trì, Chung Bức lạnh lùng nói rằng, này tên chung gia dòng chính thanh niên nhất thời nghẹn lời, nhưng là bức thúc, làm như thế lời, chẳng phải quá ném chung gia thể diện, một vị khác chung gia đệ tử cũng không nhịn được lên tiếng, người sống mới có tất cả, Nếu như người chết, lại có gì bộ mặt có thể ném? Trung Bức không chút do dự nói rằng, này vừa nói miệng, cái khác ba tên Trung gia đệ tử hai mặt nhìn nhau. Cái kia tự xưng Hằng Nhạc Ba Hung hai tên cao lớn thanh niên tựa hồ đối với người nhà họ Trung đồng dạng có chút kiêng kỵ, gặp Trung Bức đám người chưa xuất đầu sau cũng không lại khiêu khích cái gì, chỉ là hai tay ôm vai, một tả một hữu ngăn chặn đại điện vào miệng. Lúc này, từ trong đại điện không phải truyền ra trận trận kịch liệt thiên địa nguyên khí gợn sóng, hiển nhiên Hằng Nhạc Ba Hung vị cuối cùng đang kim khuyết trì bên trong kiếm chỗ tốt lớn, này để ngoài điện chi mọi người đỏ mắt không ngớt, tìm được, rốt cuộc tìm được. Đúng lúc này, một trận nam tử dị thường cao hứng âm thanh truyền đến, nghe tới cực xa, nhưng rơi vào trong tai mọi người nhưng rõ ràng dị thường, này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ngẩn ra. Chốc lát công phu sau, một bóng người từ nơi không xa trong bụi cỏ đi ra, nhưng là một tên thân mặc áo bào lam, đầy mặt râu quai nón uy mãnh đại hán. Hắn hai mắt đăm đăm, trong miệng không ngừng mà lặp lại, tìm được, tiếng nói, càng là cái ngu si người. Ngay ở tất cả mọi người đại cảm thấy ngoài ý muốn thời gian, lam bào đại hán ánh mắt rơi vào trên điện phủ thời gian, nguyên bản thật thà ánh mắt càng dần dần xuất hiện mấy phần tức giận, vèo một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo bóng đen, thẳng đến đại điện lối vào bắn nhanh mà tới. Muốn chết, cửa điện lớn trụ nơi hai tên cao lớn thanh niên giận dữ, trống to bên dưới, thân hình lần thứ hai tăng vọt một đoạn, bốn cái cánh tay nhanh như tia chớp hướng về bóng đen chụp tới, liền muốn đem xé rách cái nát tan. Ầm ầm hai tiếng, bóng người từ chỗ cửa lớn chợt lóe lên nhảy vào trong cửa điện, hai tên tới gần cao lớn thanh niên nhưng hừ cũng không rên một tiếng bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm ở phụ cận trên cột cung điện, lại chậm rãi rơi xuống mà xuống. Trung Bức đột nhiên mở to hai mắt, chỉ thấy cái kia hai tên cao lớn thanh niên thân thể giờ khắc này thình lình dường như xác ướp giống như khô quắc cực kỳ, phản phất chỉ còn lớp da bao vây lấy xương cốt, một tia huyết nhục cũng không có dáng dấp. Hầu như cũng trong lúc đó, trong đại điện cũng truyền ra một chàng trai khác tiếng trống giận dữ, tiếp theo bịch bịch tiếng đánh nhau truyền đến, nhưng cuối cùng vẫn là biến thành một tiếng thê thảm cực điểm kêu thảm thiết, chính là Hằng Nhạc Ba Hung lão đại. Hắn cũng đã gặp độc thủ, một tên những thế lực khác người tu tiên vừa nghe này tiếng kêu thảm thiết thanh âm, rất là ngạc nhiên. Vừa nãy vọt vào lam bào đại hán càng lợi hại như vậy, không chỉ tướng môn miệng hai người dễ dàng đánh giết, thậm chí còn vọt vào nháy mắt lấy Hằng Nhạc Ba Hung lão đại tính mạng. Đám người chờ nhưng ở đại ngoài quán nổi lên nghi đến, trong lúc nhất thời, cũng không ai dám tùy tiện xông vào. Chỉ là chỉ trong chốc lát công phu sau, trong đại điện truyền ra ùng ùng tiếng sấm rền, tiếp theo toàn bộ hòn đảo bầu trời mây đen hiện ra, gió lớn thổi ào ào, hơn trăm dặm bên trong thiên địa nguyên khí ở nào đó loại sức mạnh thần bí sự khống chế, điên cuồng hướng về hòn đảo nơi trung tâm trong điện phủ rót vào mà đi, sền sệt hết sức thiên địa nguyên khí càng lờ mờ hình thành một đạo phóng lên trời màu nhũ bạch to lớn phong trụ. Tình hình không đúng, mau bỏ đi. Trung Bức ngắm nhìn phía trên điện phủ thành hình màu trắng phong trụ một lát sau, cảm giác bốn phía không khí trở nên ngưng trệ dị thường, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn, lúc này mới bỗng nhiên kinh sợ, vội vàng quát to một tiếng nói, nhưng hầu như cũng trong lúc đó, cả tòa cung điện đỉnh chóp nổ tung mà mở, nguyên khí màu trắng phong trụ ở một luồng vô hình sức mạnh ảnh hưởng huyển hóa thành một chiếc tiểu núi to giống như mù sương bàn tay khổng lồ, không khách khí chút nào hướng về ngoài điện một đám người tu tiên mạnh mẽ đập xuống. A, bao quát Trung Bức ở bên trong một đám người tu tiên hoảng sợ bốn phía phi độn mà chạy, nhưng căn bản không còn kịp rồi, chỉ nghe một tiếng đất rung núi chuyển giống như nổ vang, gần nửa hòn đảo đều bị màu trắng bàn tay khổng lồ ép một chút nát tan, trực tiếp chìm vào đáy biển. Oanh một tiếng, màu trắng bàn tay khổng lồ hóa vì là nguyên khí màu trắng tán loạn ra. A, một tiếng xé rách bầu trời mênh mông tiếng gào truyền ra, một bóng người ở đại đoàn chất lỏng màu nhũ bạch bao vây từ từ từ trong điện phủ thăng ra, chính là lam bào đại hán. Hắn giờ phút này hai tay nắm thật chặt quyền, hai mắt trợn tròn lồi cổ, cả người huyết nhục đều ở đây dưới da từng cục nhuyễn động không ngừng, lại càng không lúc đó có từng đạo tơ máu từ thân thể mỗi cái vị trí xì ra, khắp toàn thân đầm đìa máu tươi, vất vả giữ tận vạn phần. Lúc này, từ bốn phía vọt tới thiên địa nguyên khí dồn dập tìm được mục tiêu giống như hướng về lam bào đại hán bốn phía chất lỏng màu nhũ bạch rót vào mà đi, để thể tích càng ngày càng đến, dần dần đem lam bào đại hán bao phủ hoàn toàn tiến vào. Trên hòn đảo tất cả bắt đầu cấp tốc khô héo lên, tảng lớn cây cỏ biến thành tro tàn, thậm chí ngay cả cứng rắn tảng đá cũng không phải là nhanh phong hóa thành bụi, cả tòa đảo đều biến thành mờ mịt màu sắc. Cùng lúc đó, bao vây Lam Bào Đại Hán chất lỏng màu nhũ bạch bắt đầu đông lại, cuối cùng biến thành một viên to lớn bạch cầu, lặng lặng lơ lửng giữa không trung bất động. Liền đầy đủ sau nửa canh giờ, đen thùi lùi trong mây đen một đạo thô to màu bạc hồ quang đánh xuống, đem bạch cầu đánh cái nát tan. Người áo lam hai mắt nhắm nghiền địa một lần nữa hiện lộ ra thân hình, ở trong hư không đầu tiên là không nhúc nhích, nhưng mấy hơi thở sau liền chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt thanh minh thấu triệt, nào còn có nửa phần khi trước si ngốc vẻ. Ha ha, ha ha, ta rốt cục đã trở về. Lam Bào Đại Hán cười ha hả, tiếp theo hai tay đem hướng về trên mặt xoa một cái, tảng lớn da chết rụng xuống, trong nháy mắt, một cái khuôn mặt nho nhã người đàn ông trung niên khuôn mặt tái hiện ra, dĩ nhiên cùng Chung Trầm đã gặp thần bí nho sinh pho tượng có được không khác nhau chút nào. Không chỉ như vậy, Lam Bào Đại Hán hai tay tiếp tục trên thân thể một trận tìm tòi, càng nhiều màu xám trắng da chết tầng tầng bóc ra sau, thân hình thình lình so với trước kia lùn một đầu, da dẻ cũng biến thành trắng nõn óng ánh lên, cùng lúc trước uy mãnh đại hán so ra, căn bản là tuyệt nhiên bất đồng hai người. Lăn ra đây cho ta, người đàn ông trung niên bỗng nhiên một cái xoay người, nắm vào trong hư không một cái, một chiếc bàn tay lớn màu trắng tái hiện ra, hướng về phụ cận một cái nào đó trống rỗng chỗ nhanh như tia chớp chụp tới mà xuống. Ầm một tiếng, hư không gợn sóng một trận rung chuyển, nào đó món đồ hiện hình, nhưng loáng một cái phía sau, liền xuất hiện ở một bên khác trong hư không. Dĩ nhiên là vị này nho sinh bộ dáng thần bí pho tượng, giờ khắc này hai mắt trong suốt lẳng lặng nhìn người đàn ông trung niên. Quả nhiên là ngươi, Thạch Minh. Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy pho tượng, cắn răng nghiến lợi từng chữ nói rằng, phản phất cùng đối phương có bất đồng mang ngày mối thù. Nhưng nho sinh pho tượng chỉ là ở chỗ cũ lặng lặng ngốc chỉ chốc lát sau, liền một cái mơ hồ sau, lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thạch Minh, chờ cho ta, ta sau đó không lâu liền sẽ đích thân tìm tới ngươi bản thể vị trí, để ngươi minh bạch, ai mới là Mộng Yểm Cung chủ nhân chân chính. Người đàn ông trung niên nhìn pho tượng biến mất chỗ, ngửa đầu phát sinh gào thét thanh âm, tùy theo phóng lên trời, hóa thành một đạo trắng hồng phá không mà đi. Cũng trong lúc đó, Mộng Yểm Cung một cái nào đó cực kỳ bí ẩn sâu trong bóng tối, một tiếng than thở thật dài phát sinh. Đây chính là Kim Khuyết Trì vị trí Kim Quang Đảo, Chung Trầm trôi nổi ở giữa trời cao, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn phía dưới hầu như hóa thành màu xám hoang mạc hòn đảo hài cốt, triệt để không nói. Chung tiểu tử, ở đây có rất nhiều lưu lại nguyên khí gợn sóng, cần phải có người thi triển hết sức kinh người thần thông mới đưa đến ở đây biến thành như vậy. Về mặt thời gian nhìn, hẳn là hơn nửa ngày trước chuyện đã xảy ra. Chung Trầm trên đầu vai, chẳng biết lúc nào thêm ra một chiếc màu vàng nhạt to bằng nắm tay sóc, tương tự nhìn chằm chằm phía dưới hòn đảo miệng nói tiếng người nói rằng, Kim Vương tiền bối, có thể bị ngươi xưng là đại thần thông, có thể thấy được người xuất thủ thực lực tuyệt đối không phải trúc cơ kỳ người tu tiên. Chung Trầm nghe xong, có chút thay đổi sắc mặt, cái này khó nói, có chút bảo vật hoặc là đặc thù sức mạnh huyết thống cũng không phải không thể nào làm được chuyện này. Này màu vàng nhạt sóc rõ ràng là thiên cấp con rối Kim Vương khác một bộ hóa thân, giờ khắc này đại mô đại dạng trả lời, như vậy nói đi, tiền bối cũng không cách nào khẳng định, quên đi, mặc kệ là ai làm, vãn bối chuyến này xem như là chạy không, phía dưới chỉ có thể thẳng đến thần đỉnh ngọn núi. Chung Trầm có chút đáng tiếc lắc lắc đầu, thân hình nhất chuyển, dưới chân thủy luân hiện ra, hướng về một phương khác hướng về bắt đầu tầng trời thấp bay đi. Thần đỉnh phong lại tên Hồng Diệp Phong, cả ngọn núi tọa lạc ở Mộng Yểm Cung một đám lớn liên miên ngàn dặm ở giữa dãy núi nơi, bởi vì mỗi lần Mộng Yểm Cung mở ra thời gian, từ ngọn núi bên trong sẽ tự phát phun ra tiên thiên thai nén mà thành thái ất đan, cơ hồ là hết thảy tiến nhập Mộng Yểm Cung người tu tiên nhất định đoạt đồ vật. Lúc này, thần đỉnh phong phía trên bầu trời đã tụ tập tảng lớn màu đỏ thắm hỏa vân, đem phụ cận bầu trời nhuộm thành đỏ hồng hồng vẽ, đồng thời cả ngọn núi từ sườn núi nơi làm ranh giới tuyến, càng là chia làm tuyệt nhiên bất đồng thiên địa. Nửa đoạn trên ngọn núi nhiệt khí cuồn cuộn, núi đá đều lờ mờ đã biến thành cháy đen hình, nửa đoạn dưới ngọn núi nhưng là hàn khí từng trận, tất cả mọi thứ đều phủ thêm trắng xóa dày đặc băng sương. Thần đỉnh phong phụ cận một ngọn núi khác tầng trời thấp nơi, bốn tên người tu tiên đang chia làm hai làn sóng ra tay đánh nhau. Trong đó hai tên người mặc áo đen khu động hai đầu màu xanh lục con nhện giống như con rối, từng căn kỳ dài chi dưới dường như liêm đao giống như sắc bén, trong miệng thỉnh thoảng phun ra một đoàn đoàn màu xanh lục nọc độc, rõ ràng là Việt gia con cháu. Hai người khác nhìn hóa trang tựa hồ là tán tu, nhưng một cái thôi thúc mở miệng băng hàng phi đao, trên dưới bay lượn bất định, một cái nhưng trong tay nâng một thanh màu đỏ thẫm bình đồng, từ đó liên tục bay ra từng con khoảng một tấc đại hỏa yến, rõ ràng lấy hai tên tán tu thủ đoạn phép thuật ứng đối hai đầu con nhện con rối cảm thấy vất vả, cộng thêm hai tên Việt gia đệ tử ở một bên còn thỉnh thoảng thi pháp tiến hành đánh lén, chỉ chốc lát sau liền đại rơi hạ phong. Bỗng nhiên, hai tên Việt gia đệ tử lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, tiếp theo gần như cùng lúc đó bấm niệm pháp quyết, nhất thời hai đầu con nhện con rối, một cái há to miệng rộng, phúng ra không còn là màu xanh lục nọc độc, mà là một tấm màu trắng lưới tơ, xuất kỳ bất ý đem hai tên tán tu che chở phía dưới, mặt khác một đầu con nhện con rối, sáu cái chi dưới nhưng ở cọt kẹt, cơ quan tiếng, đột nhiên hóa thành lục quái nhận bốc ra bay ra, hóa thành sáu đạo hàng quang hướng về đối diện ô ô chém xuống. Không được, này hai tên tán tu kinh hãi, một cái vội vàng thôi thúc phi đao mạnh mẽ chém ở lưới tơ trên, nhưng chỉ là hơi rung động, dĩ nhiên không có chém gãy. Một cái khác tán tu thấy vậy, cũng đã biến sắc, bận bịu giơ lên cao trong tay ấm trà, từ đó khoảnh khắc bay ra một mảnh hồng quang, hóa thành một tầng màn ánh sáng, đem hai người toàn bộ bảo hộ ở phía dưới. Phốc phốc vài tiếng, màu trắng kia lưới tơ cũng không biết là loại tài liệu nào luyện chế mà thành, vừa rơi xuống ở màn ánh sáng màu đỏ trên, tuy rằng hóa thành cổ thanh yên thành tro tàn, nhưng màn ánh sáng màu đỏ cũng nháy mắt mỏng manh hơn nữa, bị sáu đạo hàng quang chợt lóe trực tiếp chém phá mà vào. Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết sau, hai tên tán tu nháy mắt bị chém thành mấy đoạn, tảng lớn mưa máu bay tung tóe mà xuống. Này hai tên Việt gia đệ tử từ tàn thi trên vơ vét một phen chiến lợi phẩm sau, lại một viên quả cầu lửa đem phụ cận tất cả đều biến thành tro bụi, liền thật cao hứng hướng thần đỉnh phong phương hướng bay đi. Thần đỉnh phong một phương khác hướng về trên bầu trời, một tên màu xám áo đuôi ngắn, lưng hùng vai gấu chừng 20 tuổi kiếm ni thanh niên, trên hai tay từng người trùng vào một viên đen thui vòng tròn, đơn tay cầm một thanh màu đen trường thương lơ lửng giữa không trung. Ở tại đối diện, lại có ba tên ăn mặc thống nhất trường bào màu trắng người tu tiên, hai tên thanh niên, một người trung niên, tất cả đều sắc mặt khó coi nhìn thanh niên áo xám. Ở thanh niên áo xám sau lưng cách đó không xa không trung, thì lại khác có tay áo miệng theo màu bạc nhạt, chung chữ một nam một nữ, nam cao cao gầy gò, nữ diễm đẹp dị thường, tất cả đều dùng dị thường kính để mắt quan nhìn phía trước thanh niên áo xám. Chung Đạo Thiên, ba người chúng ta đã đáp ứng ngươi, không biết cùng chung gia tranh cướp Thái Ất Đan, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người, nhất định phải đem chúng ta đuổi ra thần đỉnh phong ở ngoài. Đối diện ở giữa áo bào trắng người trung niên, cố nén lửa giận nói, chúng ta ba gia tộc lớn đã đạt thành thỏa thuận, lần này ở Thái Ất Đan phun trào trong lúc trục xuất hết thảy cái khác người tu tiên, để ngừa tranh cướp đan dược thời gian bị người ngoài ngư ông đắc lợi, một câu nói, các ngươi đi cũng được đi, không đi cũng được đi. Chung Đạo Thiên mặt không thay đổi nói rằng, các ngươi ba gia tộc lớn cũng không tránh khỏi quá bá đạo, chúng ta mạo hiểm tiến nhập Mộng Yểm Cung là vì cái gì, còn chưa phải là hơn nữa hướng về này Thái Ất Đan, các ngươi làm như thế, sẽ không sợ phạm vào nhiều người tức giận sao? Người trung niên bên cạnh một tên áo bào trắng người thanh niên nghe vậy, giận dữ trả lời, nhiều người tức giận, ba chúng ta đại tiên tộc thế gia có thể sừng sững thiên nam không ngã, dựa vào là có thể không phải là cái gì phạm không phạm nhiều người tức giận, mà là dựa vào thực lực bản thân, ít nói nhảm, ba người các ngươi nếu không muốn đi, vậy thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Chung Đạo Thiên nhàn nhạt mấy câu nói, trong tay xách theo màu đen trường thương chỉ là rung lên, liền hướng đối diện ba người hư không đâm một cái, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy, màu đen thương người đầu tiên mơ hồ, nửa đoạn trước liền đột nhiên trực tiếp đi vào hư không không thấy bóng dáng, không tốt là hư không lực lượng, áo bào trắng người trung niên kinh hãi thất thanh, bỗng nhiên bóc nát trong tay một tấm phù lục, bên ngoài thân hiện ra một tầng dày đặc màn ánh sáng màu vàng, thân hình về phía sau bắn ngược mà ra, nhưng hầu như cũng trong lúc đó, phía trước gần trong gang tấc chỗ hư không gợn sóng đồng thời, nửa đoạn màu đen thương đầu liền nhanh như tia chớp lộ ra mà ra, nháy mắt xuyên thủng màn ánh sáng màu vàng, trực tiếp từ trung niên nhân cổ cắm xuyên thấu qua mà qua, áo bào trắng người hai tay một phát bắt được màu đen cướp giang, hai mắt đột xuất chết nhìn chòng chọc đối diện thanh niên áo xám, nhưng đầy miệng bọc máu, một chữ cũng không cách nào nói ra khỏi miệng, phong thúc, đại bá, bên cạnh hai tên áo bào trắng người thanh niên thấy vậy, hồn phi phách tán, một cái vội vàng từ trong lồng ngực móc ra hàng loạt phù lục, hướng về người trung niên trên người một trận chụp loạn một cái nhưng sắc mặt liền biến số sau đó. Vội vàng tung một viên ngọc bội, biến ảo ra một mảnh màu đỏ vòng ánh sáng bảo vệ, đem một quyển hướng về xa xa bay thẳng độn mà đi. Muốn đi, đã muộn. Trung Đạo Thiên lạnh lùng một câu, một tay nắm giữ nửa đoạn màu đen cán thương chỉ là uống một cái. Quanh một tiếng, cắm tại trung niên người trên cổ màu đen thương đầu, phát ra đạo đạo hắc mang vỡ ra được, đem người trung niên cùng thanh niên bên cạnh đồng thời xé rách nát tan. Một cái chớp động lần thứ hai không gặp, phốc một tiếng, chạy trốn một người khác thanh niên một cái loạn choạng ngã, nửa đoạn thương đầu trực tiếp đi vào phần lưng, đạo vệt đen phun ra mà ra, đem thân thể triệt để xoắn thành một đoàn mưa máu. Từ Trung Đạo Thiên ra tay, đến ba tên áo bào trắng người ngã xuống, toàn bộ quá trình càng bất quá mấy hơi thở thời gian. Phía sau xem cuộc chiến một nam một nữ kia hai tên Trung gia đệ tử, chỉ nhìn được thần mê hoa mắt. Tốt, người nơi này giải quyết rồi, phụ cận còn có cái khác người tu tiên ngưng lại không đi sao. Lúc này, Trung Đạo Thiên cũng đã một tay nhắc đến thương bay trở về, nhàn nhạt hướng về hai người hỏi. Chúc mừng Đạo Thiên công tử thần thông tiến thêm một tầng. Chúng ta Trung gia phụ trách khu vực đã không có cái khác người tu tiên, như còn có người mới tới xông vào lời, chúng ta tự sẽ cấp cho cảnh cáo xua đuổi rời đi. Đại bộ phận tán tu cùng cái khác thế lực nhỏ người biết không cách nào cùng chúng ta ba đại thế gia chống chọi, vẫn là sẽ khá thức thời. Cao cao gầy teo Trung gia nam tử bồi cười nói, tốt, nếu là có người không biết điều lời, đưa tin một tiếng, ta còn có mấy cửa mới luyện thành bí thuật muốn tìm người luyện tập một hai. Trung Đạo Thiên nói rồi hai câu sau, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng về thần đỉnh phong phương hướng bay đi. Chà chà, Đạo Thiên công tử dĩ nhiên đã thông thạo nắm giữ hư không lực lượng, đã như thế, này thiên nam đời trẻ người thứ nhất tên tuổi, e sợ thật muốn đổi một lần. Bên cạnh đàn bà xinh đẹp chờ Trung Đạo Thiên đi xa sau, cao hứng hướng về đồng bạn bên cạnh nói rằng, lấy Đạo Thiên công tử mạnh mẽ thân thể, cộng thêm mới tu thành hư không lực lượng, xác thực xa không phải phổ thông trúc cơ viên mãn cùng cấp có thể đánh đồng với nhau. Cái kia Đường Hồng Lăng cũng không hề tầm thường, nghe nói mấy năm qua đồng dạng tu thành lợi hại hết sức thần thông, vốn lấy công tử thực lực bây giờ, tên thứ nhất này đầu đích xác có thể giành giật một hồi. Thanh niên cao gầy nghe vậy, gật gật đầu, nếu như Đạo Thiên công tử năng lực ép Đường Hồng Lăng, Việt Thiên Sầu hai người, chúng ta Trung gia tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Đúng rồi, lần này vì đánh cược Việt, ba nhà chúng ta quyết định trục xuất cái khác người tu tiên tán tu. Chúng ta cùng Việt gia phụ trách khu vực cũng còn tốt, một cái có đại công tử tọa trấn, một cái có càng công minh dẫn đội. Chỉ có Đường gia bên kia tuy rằng đến số người nhiều nhất, nhưng Đường Hồng Lăng cùng vài tên đệ tử nòng cốt vẫn chưa xuất hiện, ở trục xuất trên khá là bất lợi. Thậm chí nghe nói bên kia phương hướng trên có lượng lớn tán tu tụ tập, chuẩn bị muốn cùng Đường gia cố gắng đấu một trận. Đến lúc đó coi như Đường gia có thể áp đảo bọn họ, e sợ tự thân cũng sẽ tổn thương không ít. Đàn bà xinh đẹp đầu tiên là mặt mày hớn hở một trận, tiếp theo lại đề tài nhất chuyển. Kha kha, này ngược lại là, Đường Hồng Lăng không ở, những người khác tự nhiên không ai phục ai. Lại nói Đường gia cùng chúng ta Trung gia Việt gia bất đồng, bọn họ tuy rằng am hiểu liên hợp thuật, nhưng ở thực lực cá nhân trên, trừ một cái Đường Hồng Lăng ở ngoài, sẽ thấy cũng không có cái khác có thể nắm xuất thủ cao cấp chiến lực. Thanh niên cao gầy văn nghe vậy, tương tự lộ ra nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Cách thần đỉnh phong hơn 30 dặm địa phương, hơn 20 tên trang phục khác nhau người tu tiên chính hợp hơn 10 người Đường gia đệ tử đánh cho là không thể tách rời ra. Này hơn 20 tên người tu tiên rõ ràng cho thấy tán tu tạo thành, dùng pháp khí, phép thuật đa dạng đủ loại, vậy do mượn một luồng không sợ chết dũng mãnh khí thế, nhưng đem Đường gia hơn 10 người đệ tử tạo thành ba cái đoàn thể, đánh cho liên tục bại lui, rõ ràng không chống đỡ nổi lên. Mọi người thêm ít sức mạnh, chúng ta chỉ có trước đem Đường gia đánh bại, mới có tư cách cùng Trung gia Việt gia nói xử, tranh thủ chúng ta chỗ tốt. Một tên ở tán tu bên trong rõ ràng rất nhiều uy vọng râu ngắn ông lão, một bên thôi thúc một thanh quạt ba tiêu phóng ra trận trận cát vàng, một bên không ngừng mà nói chuyện lớn tiếng, khích lệ sĩ khí. Cái khác người tu tiên ở tại điều động khích lệ một chút, cũng là càng chiến càng mạnh. Dần dần, Đường gia trong trận doanh bắt đầu có người bị trọng thương, không thể không lui ra chiến đoàn ở ngoài. Đã như thế, tình hình trận chiến đối với Đường gia càng ngày càng bất lợi lên. Ha ha, bên ngoài đem Đường gia cùng Đường Hồng Lăng thổi phồng như thế nào được, ta nhìn cũng bất quá như vậy thôi. Bây giờ coi như cái kia Đường Hồng Lăng chạy đến, chúng ta cũng có thể đấu một trận. Tán tu bên trong một tên lộ ra màu đen lông ngực đại hán, cười điên cuồng nói. Cái kia hơn 10 người Đường gia đệ tử nghe xong, giận dữ cực điểm, Thế nhưng ở những tán tu này, từng làng như thủy triều dưới sự công kích, căn bản liền mắng người khí lực cũng không có, chỉ có thể liều mạng thôi thúc pháp khí phép thuật tiến hành chống đối. Há, là ai muốn cùng bản cô nương đấu một trận? Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một câu lành lạnh thanh âm cô gái, tiếp theo tại đông đảo Đường gia đệ tử mừng như điên trong ánh mắt, một đoàn hỏa vân từ chân trời nơi phá không bắn nhanh mà đến, chỉ là mấy cái trong chớp mắt đã đến chiến đoàn ngay phía trên, hỏa diễm một quyển mà mở, trên bầu trời hiện ra một tên trên người mặc hồng y phục lưng đeo song nhận tư thế oai hùng ào ào nữ tử, không tốt, là Đường Hồng Lăng, chạy mau a, đừng chạy, mọi người nhanh tụ tập cùng một chỗ, liên thủ chống lại. Phía dưới chúng tán tu vừa thấy không trung nữ tử, nhất thời đại loạn lên, có lập tức phá không mà chạy, có nhưng tụ tập phụ cận đồng bạn, chuẩn bị liên thủ chống lại. Đường Hồng Lăng thấy vậy, trên mặt hiện ra một tia ý lạnh, bên người hỏa vân lần thứ hai một quyển mà lên, hóa thành một viên to lớn quả cầu lửa. Quả cầu lửa trong tầng màu trắng ánh lửa chói mắt, tầng ngoài xếp diễm cuồn cuộn, chỉ là một lăng sau, liền trực tiếp nhảy vào phía dưới trong đám người. Quả cầu lửa chỗ đi qua, bất luận pháp khí, vẫn là phòng hộ phép thuật đều thiêu hủy xuyên thủng, các loại công kích rơi vào quả cầu lửa trên nhưng nhiều lắm đánh tan bên ngoài náo nhiệt, rơi xuống bên trong bạch diễm trên nhưng trong nháy mắt biến thành hư ảo. Trong khoảnh khắc công phu, phần lớn tán tu tất cả đều chôn thây ở trong biển lửa, chỉ có vài tên xem thời cơ mau một hơi chui ra khỏi ngoài mười mấy dặm, không dám tiếp tục quay đầu lại một hồi. Đại tiểu thư, phía dưới một đám không mất một sợi lông Đường gia đệ tử, lúc này mới đại hỷ dùng dập lên trước làm lễ, ta vừa chạy tới nơi này, đang mưa còn chưa phun trào chứ, mặt khác, lại cho ta nói ở đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Ánh lửa một quyển tản ra sau, Đường Hồng Lăng một lần nữa hiện ra thân hình nhàn nhạt hỏi, Thiên Sầu, ngươi cuối cùng cũng coi như đã trở về, lần này ở Thiên Binh Các có thu hoạch lớn chứ, Thiên Sầu công tử, ngươi cho ta nhìn một chút ta đây cụ con rối nơi nào ra tật xấu, trước mấy ngày một phen chiến đấu sau, thật giống đi đứng có chút không tiện lợi, Thiên Sầu Đường đệ, đây là ta gần nhất thu hoạch, nhìn xem có thể hay không đổi cho ngươi bộ kia ba chân thú. Hắc Y thiếu nam đi ở trung gia ở thần đỉnh phong dưới chân nơi một cái nào đó doanh trại tạm thời bên trong, gặp được trung gia đệ tử bất luận nam nữ tất cả đều nhiệt tình dị thường chào hỏi, hiển nhiên người thiếu niên duyên vô cùng tốt, thiếu niên mặc áo đen tuy rằng từng cái ứng phó, em bé trên gương mặt vẻ mặt rõ ràng cũng không quá cao hứng, Thiên Sầu, ngươi cuối cùng cũng coi như đã trở về, đi vào một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Một tên tóc xám trắng đứng ở trước cửa nhà gỗ người trung niên vừa thấy thiếu niên mặc áo đen, hướng về ngoắc nói. Vâng, tam thúc, Việt Thiên Sầu đối mặt vị này Việt gia tiên phong, trong lòng có chút nói thầm, miễn cưỡng đáp một tiếng đi tới. Nhìn ngươi dáng vẻ, lần này Thiên Binh Các hành trình không quá thuận lợi chứ. Tóc nâu trắng người trung niên vừa đi vào nhà gỗ sau, liền hướng về cùng tiến vào Việt Thiên Sầu hỏi một câu, nào chỉ là không thuận, đơn giản là giỏ trúc múc nước, công giả tràng, ta thật vất vả phá giải rất nhiều cơ quan cấm chế, tìm được Thiên Binh Các tầng thứ tư, kết quả toàn bộ Thiên Binh Các chợt bắt đầu sụp đổ chìm xuống, chỉ có thể vội vã trốn thoát. Việt Thiên Sầu ủ rũ cúi đầu trả lời, cái gì, Thiên Binh Các thật là có tầng thứ tư, ngươi cho ta nói tường tận nói nhìn, mặt khác, còn có những người khác biết việc này sao? Tóc nâu trắng người đàn ông trung niên nghe lời này một cái, nhưng đại cảm thấy hứng thú. Tầng thứ tư chuyện, sẽ không có những người khác biết chưa? Chuyện là như vậy, Việt Thiên Sầu chớp nháy mắt vô tội con mắt, rõ ràng mười mươi kể lể. Xám trắng phát người trung niên sau khi nghe xong, rơi vào trầm trầm suy nghĩ sâu sắc bên trong. Tam thúc, này Thiên Binh Các đã triệt để chìm vào trong đất, còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Việt Thiên Sầu chờ trong chốc lát sau, rốt cục không nhịn được hỏi. Thiên Binh Các tuy rằng chìm vào trong đất, nhưng đồ vật bên trong hơn nữa vẫn hoàn hảo. Lần này, thời gian không còn kịp rồi. Nhưng chờ lần sau hoặc là hạ lần sau thời điểm, chúng ta Việt gia không hẳn không thể đem bên trong bảo vật lấy ra. Xám trắng phát người đàn ông trung niên chậm rãi trả lời. Thì ra là như vậy, nhưng như vậy mưu đồ cũng không tránh khỏi quá lâu điểm. Việt Thiên Sầu thở dài. Khà khà, bất đồ lâu dài chi mưu. Việc gia sau đó thì lại làm sao tiếp tục lâu dài thịnh vượng. Được rồi, việc này sau đó suy nghĩ thêm đi. Hiện tại trước tiên nói một chút về lần này Thái Ức đang tranh sự tình. Đường Hồng Lăng cùng Trung Đạo Thiên ngươi cũng đều gặp, cảm thấy lần này có thể chiếm số một sao. Dù sao so với người nhà họ Đường miệng đông đảo, Trung gia đệ tử kiệt xuất tầng tầng lớp lớp, chúng ta Việt gia có thể dựa vào cũng chỉ có thuật điều khiển rối cùng ngươi. Hôi nam tử tóc trắng lại nghiêm nghị hỏi, mấy năm trước, ta cùng Hồng Lăng tỷ, Trung Đạo Thiên đánh một trận tình hình, Tam Thúc cũng thấy tận mắt, cảm thấy ngay lúc đó ta cùng bọn họ có bao nhiêu chênh lệch. Việt Thiên Sầu nghe xong lời này, cười thần bí hỏi ngược lại, lúc đó Đường Hồng Lăng phong hỏa thần thông đã tiểu thành, lực áp ngươi cùng Trung Đạo Thiên một đầu, nhưng nếu nói chênh lệch lời, ngươi cũng là so với cái này nha đầu thấp như vậy một bậc mà thôi. Trung Đạo Thiên cùng ngươi lúc đó một cái luyện thể chưa thành, một cái vừa mới bắt đầu tu luyện thiên cơ thuật, đúng là ngang sức ngang tài. Hôi nam tử tóc trắng suy nghĩ một chút sau, nghiêm túc trả lời, năm đó ta 13 tuổi, Hồng Lăng tỷ 16 tuổi, Trung Đạo Thiên 17, bây giờ 3 năm qua đi, ta 16, Hồng Lăng tỷ 19, Trung Đạo Thiên 20. Thiên cơ thuật đặc điểm cùng chúng ta Việt gia độc hữu chính là sức mạnh huyết thống, Tam Thúc không thể nào không biết chứ. Việt Thiên Sầu chậm rãi nói, thiên cơ thuật đặc điểm, ngươi năm nay 16 tuổi, lẽ nào ngươi đã? Hôi nam tử tóc trắng bỗng nhiên tỉnh ngộ cái gì, lúc này mừng như điên lên, Tam Thúc rõ ràng là được, lần này, bất luận Hồng Lăng tỷ, Trung Đạo Thiên tu thành gì loại đáng sợ thần thông, đều không bay ra khỏi ta lòng bàn tay. Thiếu niên mặc áo đen ngạo nghễ nói rằng, ha ha, quá tốt rồi, lần này đánh cược Việt gia nếu thật có thể lực áp cái khác hai nhà lời, liền dứt khoát thuận thế trực tiếp hướng về một trong hai vì ngươi nhắc đến một mối hôn sự. Bất kể là Đường Hồng Lăng vẫn là Trung Y Vân đều là không sai thông gia đối tượng. Tam Thúc, cao hứng bên dưới, không chút nghĩ ngợi nói rằng, cái gì, cầu hôn, hay là thôi đi, ta bây giờ còn nhỏ, chừng 2 năm nữa cũng không muộn. Việt Thiên Sầu nghe xong biến sắc mặt, gấp vội vàng hàm hồ cự tuyệt nói, cái gì tiểu, lại nói cũng không phải để ngươi lập tức kết hôn, chỉ là đính hôn. 3 năm trước Đường gia liền hết sức coi trọng việc tu luyện của ngươi tư chất, lúc đó Đường gia chi chủ đã có ý định tác hợp ngươi cùng Đường Hồng Lăng giữa việc hôn nhân, bằng không mấy năm qua như thế nào lại tùy ý ngươi cùng này nha đầu nhiều lần tiếp xúc, nhưng cũng không biết phụ thân ngươi nghĩ như thế nào, dĩ nhiên chết sống không đồng ý, đối với chuyện chung thân của ngươi khẽ kéo lại kéo, bằng không Đường càng hai nhà liên thủ lời, lần này Mộng Yểm cung hành trình nào còn có chung gia chuyện gì, được rồi, chuyến này sau khi kết thúc cùng hai nhà một trong đám hỏi sự tình, là trường lão hội đã làm ra quyết định, coi như phụ thân ngươi cũng không cách nào bác bỏ. Bất luận Đường gia vẫn là Trung gia, ngươi nhất định phải từ bên trong tuyển chọn một nữ nhân quyết định việc hôn nhân. Đây là liên lụy đến Việt gia trong vòng 100 năm đại sự, không cho phép ngươi một cái người phản đối. Hôi nam tử tóc trắng hừ hừ nói rồi mấy câu nói. Việt Thiên Sầu sau khi nghe xong, triệt để mắt choáng váng, ở thần thức trong lúc hoảng hốt đã bị hôi nam tử tóc trắng đánh phát ra gian nhà. Ngơ ngơ ngác ngác giống như về tới nơi ở, hồi lâu phía sau, mới từ trong phòng truyền ra một tiếng sâu kín thở thật dài, Chung Trầm thôi thúc dưới chân thủy luân, ở sơn mạch tầng trời thấp nơi phi hành, phía trước ngọn núi tầng tầng, nhưng căn cứ địa đồ biểu hiện, thần đỉnh phong cần phải liền ở phía trước cách đó không xa, hắn từ tiến nhập dãy núi này sau, cũng phát hiện Chung gia lưu lại ký hiệu độc môn, lúc này dọc theo đánh dấu biểu hiện hội hợp địa điểm mà đi, đột nhiên, hắn dưới chân thủy luân linh quang lóe lên, thân hình liền ở giữa không trung đình trệ hạ xuống, đồng thời thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua phía dưới nào đó mảnh rừng cây, không tốt bị phát hiện, bất kể, mau ra tay, chỉ cần động tác rất nhanh, người nhà họ Chung cũng không cách nào đúng lúc chạy đến. Vừa dứt lời, mảnh rừng cây kia bên trong đột nhiên hiện ra một tòa to khoảng 1 mẫu màu xanh trận pháp, bên cạnh có 2 bóng người trong miệng nói lẩm bẩm thi pháp, trong trận pháp tiếng đổ vang rền vừa vang. 10 mấy căn dài chừng 1 trượng, toàn thân thanh quang mờ mịt trường mâu từ trận pháp bắn nhanh ra, mục tiêu chính là Chung Trầm. Không chỉ như vậy, Chung Trầm phụ cận trong hư không gợn sóng đồng thời, 2 cái lông xù móng vuốt nhanh như tia chớp dò ra, móc sắc giống như chụp vào Chung Trầm một bên vai đầu. Chung Trầm sầm mặt lại, vai đầu chỉ là hơi rung lên, liền nháy mắt hiện ra một tầng màu xanh lam sóng nước màn ánh sáng, lông xù móng vuốt lúc này từ mặt trên trượt đi mà qua. Căn bản không cách nào thương tới Chung Trầm mảy may. Cùng lúc đó, Chung Trầm một cái tay khác trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh màu xanh đoản kiếm, chỉ là hướng về móng vuốt phương hướng hư không vừa bổ, một đạo lục tuyến lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc một tiếng, một đầu báo đầu gấu người ẩn thân yêu thú lúc này phân thây 2 mảnh từ trong hư không hiện thân mà ra, mang theo mưa máu rơi xuống phía dưới. Lúc này, cái kia 10 mấy căn màu xanh gió mâu cũng chớp mắt đến rồi Chung Trầm mặt ngàn trước. Chung Trầm trong tay màu xanh tiểu kiếm chỉ là ở trước người xoay tròn nhất chuyển, rậm rạp chằng chịt tóc đen tái hiện ra, phảng phất một cái lưới lớn giống như đem hết thảy gió mâu nháy mắt tất cả đều xoắn thành nát tan. Không tốt, đây là Trung gia đệ tử nòng cốt, chạy mau. Phía dưới trận pháp bên cạnh hai tên người tu tiên mắt thấy cảnh này kinh hãi, không nói hai lời độn quan đồng thời, một tả một hữu từng người hướng về hai cái phương hướng khác nhau thoát thân mà đi. Trung Trầm thấy vậy, hừ một tiếng, cầm trong tay màu xanh tiểu kiếm hướng về trong đó một đạo độn quan ném đi, hóa thành một đạo thật dài kiếm quan mau chóng đuổi mà đi. Một tay kia thì lại nắm vào trong hư không một cái, trong tay thêm ra một viên tinh xảo chung đồng đến, chỉ là trong lòng bàn tay một cái lay động sau, liền đột nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, màu xanh kiếm quang thì dường như cầu vồng giống như đuổi kịp độn quang, chỉ quét một cái mà qua, độn quang người trong ảnh liền hét thảm một tiếng phân thây hai đoạn. Một bên khác, một đạo khắc độn trên ánh sáng phương, keng làm tiếng vừa vang, vải nước thật lớn chung đồng tái hiện ra, chỉ là hơi chao đảo một cái, liền từ giữa phun ra từng vòng mắt trần có thể thấy trắng xóa sóng âm, phía dưới độn quang nhân ảnh hóa thành mưa máu nổ tung mà mở. Trung Trầm vừa ra tay, liền lấy này hai tên đánh lén người tu tiên tính mạng. Không sai, không sai, ta dạy ngươi ngự khí kỹ xảo, ngươi đã dùng đến rất nhuần nhuyễn. Trung Trầm vai đầu gợn sóng đồng thời, màu vàng nhạt sóc bỗng nhiên xuất hiện, ngông nghênh nói rằng, cái này cũng là tiền bối có phương pháp giáo dục, vãn bối trước đây thật không biết chỉ là một ít ngự khí kỹ xảo thay đổi, dĩ nhiên liền có thể lấy tạo thành pháp khí uy lực như vậy biến hóa kinh người. Hai người này nếu là ta trước đây đụng phải lời, ta dù cho có thể thắng, ngắn như vậy thời gian chém rớt là đoạn đoạn chuyện không thể nào. Trung Trầm giơ tay triệu hồi hai cái pháp khí sau, khá là cảm khái trả lời. Đây là đương nhiên, bản tọa chẳng những là thiên cấp con rối, càng là luyện khí đại sư. Đối với các loại pháp khí hiểu rõ há lại là giống như nguyên anh tu sĩ đánh đồng với nhau. Màu vàng sóc cũng không khách khí, ngửa đầu ngạo nghễ trả lời. Trung Trầm khẽ mỉm cười, đang muốn trả lời nữa cái gì. Từ thần đỉnh phong phương hướng nhưng bay tới hai đạo độn quang, ánh sáng hơi thu lại sau, hiện ra một tên thanh niên cao gầy cùng một tên đàn bà xinh đẹp. Trung Trầm, là ngươi. Thanh niên cao gầy vừa thấy Trung Trầm, hơi run run, bên cạnh đàn bà xinh đẹp cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên đến. Hóa ra là hai người các ngươi, làm sao, ta đi tới nơi này thật kỳ quái sao. Trung Trầm quét hai người một chút, từ tốn nói, trên đầu vai màu vàng sóc chẳng biết lúc nào lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một nam một nữ này ở Trung gia dòng chính đệ tử cũng coi như là khá nổi danh tồn tại, chẳng những là chị em ruột, có người nói còn có tâm linh cảm ứng bí thuật, liên thủ đối địch thực lực vượt xa phổ thông hai người. Hôm nay là tỷ của ta đệ phụ trách dò xét, gần đây đã xảy ra vài lên thế lực nhỏ cùng tán tu tập kích ba gia tộc lớn người tu tiên chuyện, lúc trước bên này có sóng pháp lực cùng tiếng nổ vang, ngươi chẳng lẽ cùng người nào đấu với nhau rồi, đàn bà xinh đẹp khẽ nhíu mày hỏi. Thanh niên cao gầy ánh mắt đã hướng về bốn phía quét qua một lần, cuối cùng rơi vào xa xa cái kia hai mảnh tàn thi trên, lúc này thân hình động một cái bay qua. Một lát sau, hai mảnh thi thể bị tầng tầng ném tới Trung Trầm phía dưới trên mặt đất, thanh niên cao gầy mặt không thay đổi hỏi một câu, người này hẳn là ngươi giết đi, nhìn trang phục, hẳn là phụ cận đánh lén Trung gia tán tu bên trong một người. Không sai, người này cùng một người khác bố trí trận pháp dự định đánh lén ta. Ta tự nhiên không thể buông tha bọn họ, Trung Trầm bình tĩnh trả lời, còn có một người, thanh niên cao gầy nghe vậy, con ngươi hơi co rụt lại, phải biết, từ bọn họ tỷ đệ từ đằng xa nghe được động tĩnh đến lập tức bay đến, trong lúc khoảng cách tuyệt đối không có quá lâu, đàn bà xinh đẹp nghe xong, cũng có chút thay đổi sắc mặt, được rồi, người bị ta giết, thế nhưng chiến lợi phẩm còn chưa tới cùng nắm, hai vị liền đã tới, không ngại chờ thêm một chút đi. Ta vừa vặn còn muốn hướng về các ngươi hỏi thăm một số chuyện, Trung Trầm nhưng không quan tâm lại nói, thanh niên cao gầy cùng đàn bà xinh đẹp, tự nhiên không cách nào từ chối, chờ Trung Trầm từ tàn thi trên cướp đoạt một phen sau, hãy cùng hai người cùng hướng về Trung gia đệ tử hội hợp chỗ bay đi. Ở trên đường, Trung Trầm từ hai trong dân cư biết được ba gia tộc lớn liên thủ trục xuất cái khác người tu tiên sự tình, lúc này mới có chút bừng tỉnh thế nào sẽ có tán tu sẽ đến đánh lén ba gia tộc lớn đệ tử. Đối với này, hắn dáng vẻ không dứt khoát, bất quá căn cứ hai người nói, thần đỉnh phong đã bắt đầu truyền ra đan tiếng kêu tiếng, căn cứ dĩ vãng ghi chép kinh nghiệm, thái ất đang phun trào kỳ cũng phải là 4 trong vòng 5 ngày sự tình. Lúc này, ba gia tộc lớn tụ tập đến thần đỉnh phong nhân thủ kỳ thực cũng không quá nhiều, nhiều nhất đường gia đại khái có 15, 16 người, Trung gia thứ yếu đại khái có mười mấy, ít nhất Việt gia thì lại chỉ có 7, 8 người bộ dạng. Nhưng phía sau mấy ngày, cần phải còn sẽ có người có thể giống Chung Trầm như vậy đúng lúc chạy đến. Nửa khắc đồng hồ thời gian, Chung Trầm liền đi tới Chung gia đệ tử nơi tụ tập, đó là theo sát thần đỉnh phong một tòa khác so sánh núi nhỏ đỉnh núi. Trong đó, đã bị bố trí một tòa bị sương mù bao phủ loại cỡ lớn trận pháp. Chung Trầm theo hai người tiến vào sương mù tách ra một con đường sau, rốt cục thấy rõ đỉnh núi tất cả. Chỉ thấy không lớn một mảnh trống rỗng trên đất bằng, phân biệt ngồi xếp bằng 7, 8 tên Chung gia đệ tử, có đang nhắm mắt đã tọa, có ở bãi lộng pháp khí, còn có thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, một bộ mỗi bên được chuyện là dáng vẻ. Ở đỉnh núi một khối to lớn trên núi đá, một tên thanh niên áo xám thẳng tắp đứng ở nơi đó, trước người cắm vào một cây đen thùi lùi sắc thương, hai cái cánh tay bình thẳng về phía trước duỗi ra, bên trên mỗi bên trùm vào một viên màu đen thiết hoàng, đang lấy nào đó loại quỷ dị tiết tấu chật chặt chẽ chật chậm chuyển động, để nhiều người nhìn vài lần, liền rất nhiều đầu ván mắt hoa. Ồ, cái này tiểu tử loài người luyện thể thuật không phải bình thường, tự hồ đã đến tam chuyển tinh lực hợp nhất trình độ. Chung Trầm bên tai bỗng nhiên truyền đến Kim Vương kinh ngạc âm thanh. Tinh lực hợp nhất, Chung Trầm ánh mắt nhìn vừa nhìn trên tảng đá lớn Chung Đạo Thiên, hơi hơi nghi hoặc, không sai, bất luận nhân tộc yêu tộc, kỳ thực luyện thể thuật cấp độ phân chia đều là đại khái giống nhau, cơ vốn có thể dùng cửu chuyển để phân chia, bằng chừng ấy tuổi có thể làm được tinh lực hợp nhất, có thể tinh diệu khống chế trên người mỗi một tia tinh lực, cũng không phải dịch cực kỳ. Kim Vương khen đường thanh âm truyền đến, Chung Trầm nghe xong lời này, trong lòng hơi lạnh lẽo, lại liếc mắt nhìn chằm chằm Chung Đạo Thiên hai trên cánh tay quỷ dị chuyển động thiết hoàng, đối với vị này trên danh nghĩa huynh trưởng thực lực đúng là nhiều hơn một chút hiểu rõ. Chung Trầm đến, để này chút Chung gia đệ tử cũng không khỏi liếc mắt nhìn, nhưng ngoại trừ hai tên thứ hệ đệ tử mặt lộ vẻ chút sắc mặt vui mừng ở ngoài, cái khác dòng chính đệ tử đều như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục mỗi bên được việc. Chung Trầm thấy vậy, cũng không có để ý người khác, tùy tiện tìm một chỗ không ai góc, cũng tự mình ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt lên. Kim Vương lúc trước truyền thụ cho ngự khí thủ đoạn, hắn còn có thật nhiều không có lĩnh ngộ thấu triệt, giờ khắc này vừa vặn dành thời gian nhiều tìm hiểu một, hai. Thanh niên cao gầy cùng đàn bà xinh đẹp nhưng đi tới trên núi đá Chung Đạo Thiên bên cạnh, thấp giọng hồi bẩm gặp phải Chung Trầm đi qua, cũng không thời gian hướng về Chung Trầm vị trí chỉ một, hai. Ta biết rồi, hai người các ngươi cũng cực khổ rồi, xuống nghỉ ngơi trước đi. Chung Đạo Thiên chỉ là nhàn nhạt nhìn Chung Trầm bên này một chút, liền khoát tay áo một cái, tự hồ căn bản không có đem Chung Trầm để ở trong lòng dáng vẻ. Thanh niên cao gầy cùng đàn bà xinh đẹp lúc này thức thời lui xuống, chỉ chốc lát sau, hai gã khác Chung gia đệ tử rời đi ngọn núi, tiếp tục dò xét Chung gia phụ trách khu vực đi. Sau một ngày, lại có hai tên nữ tử chạy tới Chung gia đệ tử nơi tụ tập, rõ ràng là Mộ Dung Song cùng Chung Y Vân hai người. Chung Y Vân còn thôi, những người khác gặp được Mộ Dung Song này tên họ khác đệ tử cũng có thể tới chỗ này, cùng lộ ra đại cảm giác vẻ mặt bất ngờ. Hai nữ nhân vừa thấy Chung Trầm, cũng là vẻ mặt rất khác nhau, một cái đầy mặt tức giận, một cái nhưng mặt lộ vẻ kinh hỉ. Chung Trầm chỉ là mở mắt ra hướng về hai nữ nhân điểm xuống đầu, liền mặt không thay đổi tiếp tục nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu đến. Lấy Chung Y Vân thực lực, cho dù mang theo Mộ Dung Song cái gánh nặng này, có thể đuổi kịp thời gian chạy tới nơi này cũng không kỳ quái. Liền không biết hai người cùng Đường Hồng Lăng ngày đó làm sao từ thiên binh các ba tầng chúng con rối trong vây công chạy trốn rơi. Chung Đạo Thiên, ngươi có thể thấy Chung Kim Long người này. Chung Y Vân không có chiếu cố được cùng Chung Trầm nói cái gì, trực tiếp đi tới cự thạch hạ, hướng về Chung Đạo Thiên không khách khí hỏi. Không có, ở quỷ môn quan sau khi tách ra, ta liền không có lại thấy qua. Chung Đạo Thiên vẫn cứ ở khống chế trên hai cánh tay thiết hoàng quỷ dị chuyển động, cũng không quay đầu lại trả lời. Chà chà, này cũng là có chút kỳ quái, lấy Chung Kim Long tính tình, giống loại này có thể đại nổi tiếng sự tình, làm sao cũng không chịu so với người khác muộn, chẳng lẽ thật bỏ mạng ở trên đường. Chung Y Vân nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút, không rõ ràng, vốn lấy Chung Kim Long thực lực, chỉ cần không phải không biết sống chết đi xông vào này chút không biết cấm địa, ngã xuống tỷ lệ không lớn, coi như hắn không cách nào đúng lúc tới rồi, cũng là nhiều một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Chung Đạo Thiên bình tĩnh trả lời, điều này cũng đúng, này, ngươi liền không thể hạ xuống cùng ngươi em họ nói chuyện cẩn thận. Chung Y Vân nhìn thấy Chung Đạo Thiên chút nào không có đi hạ cự thạch dáng dấp sau, không khỏi quá độ hờn dỗi. Ta trước mấy ngày ở luyện thể thuật trên vừa có lĩnh ngộ, đương nhiên phải dành thời gian luyện nhiều tập 1, 2, nói chuyện, xuống không được đến lại có ảnh hưởng gì. Đúng là ta nghe người ta nói, ngươi ở trên đường gặp phải việc thiên sầu tiểu tử này, còn muốn cùng giao thủ đuổi tới, cuối cùng là cái kết quả gì? Trung Đạo Thiên nhàn nhạt giải thích hai câu sau, lại nhớ ra cái gì đó, âm thanh rốt cục có vẻ ngưng trọng mà hỏi, ta liền biết ngươi cái này tốt đấu gia hỏa, trong lòng chỉ có việc thiên sầu cùng Hồng Lăng tỷ tỷ hai cái, kết quả gì cũng không có, ta ở trên đường gặp Hồng Lăng tỷ, đồng thời đuổi theo việc thiên sầu đến rồi thiên binh cát, nhưng cuối cùng vẫn là để này hoặc bất lưu thủ gia hỏa chạy mất. Trung Y Vân con ngươi vòng vo mấy vòng sau, dùng hời hợt khẩu khí trả lời. Ngươi còn gặp phải đường Hồng Lăng, này ngược lại là khéo đến mức rất, thật sự có chút đáng tiếc. Ta ngược lại muốn biết đường Hồng Lăng cùng việc thiên sầu sau khi giao thủ, ai mạnh ai yếu. Trung Đạo Thiên rốt cục có chút động dung, trên hai tay thiết hoàng một trận ong ong sau, bỗng nhiên ngừng lại chuyển động, cũng ở một trận hắc quang lấp lóe sau nhanh chóng co rút lại, lõm vào thật sâu trong cánh tay. Bản tiểu thư càng tò mò, ngươi cái quái vật này cùng hai người bọn họ yêu nghiệt ai mạnh hơn trên một phân. Trung Y Vân nghe vậy, trợn tròn mắt, khà khà, vấn đề này chính ta cũng muốn biết. Được rồi, Thái Ức đang cần phải ở nơi này mấy ngày phun trào ra đến thời điểm tự nhiên cùng hai người bọn họ sẽ có một phen giao thủ. Ngươi cũng xuống đi cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức đi, lần này ba nhà đánh cược, chúng ta Trung gia là tình thế bắt buộc, ngươi đến lúc đó cũng phải ra hạ khí lực. Trung Đạo Thiên xoay người lại, từ tốn nói, biết rồi, bất kể nói thế nào, ta cũng là Trung gia một phần tử, đến lúc đó tự nhiên sẽ xuất lực. Đúng rồi, ở thiên binh các bên trong ta còn gặp Trung Trầm, còn gặp Kỳ xuất thủ, ngươi cũng đã biết ngươi vị đệ đệ này thực lực chân chính. Trung Y Vân cười khẽ hai tiếng sau, phản phất vô ý tựa như bỗng nhiên lại nhắc tới Trung Trầm. Trung Trầm, chuyện của hắn ta không muốn biết, cũng không cần nói cho ta. Trung Y Vân, ta nhìn ngươi nhanh đã quên thân phận mình đi. Con thứ chính là con thứ, bất luận thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, pháp lực sâu bao nhiêu dày, đều sẽ đã định trước chỉ có thể là chúng ta con trai trưởng đá kê chân, tuyệt không có bất kỳ thay đổi. Trung Đạo Thiên lạnh lùng nhìn màu xanh lam cung trang thiếu nữ một chút, quả quyết nói, ngươi cách nói này, vẫn đúng là cùng trong tộc cái kia mấy lão già nhóm không khác nhau chút nào, cũng không trách được có thể như vậy đòi bọn họ niềm vui, liền trong tộc duy nhất bí truyền luyện thể thuật đều truyền cho ngươi, quên đi, huynh đệ các ngươi sự tình, bản cô nương cũng mới chẳng muốn đi quản. Trung Y Vân nghe vậy biểu môi một cái, vô cùng dứt khoát xoay người ly khai, lôi kéo Mộ Dung Song cũng tìm một chỗ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, nhìn Mộ Dung Song cùng Trung Y Vân chung đụng hòa hợp dáng dấp, hiển nhiên ngăn ngắn mấy ngày không thấy, hai nữ nhân đã có giao tình tốt. Tuy rằng Trung Trầm nghỉ ngơi địa phương khoảng cách Trung Đạo Thiên vị trí phương không xa, nhưng bọn họ trò chuyện lời nói một chút cũng không cách nào nghe được. Hiển nhiên, hai người lúc nói chuyện thi triển cách âm phép thuật, không biết qua bao lâu sau, làm Trung Trầm lần thứ hai dương đôi mắt thời điểm, Trung Y Vân trợn to đôi mắt đẹp mặt cười xuất hiện ở trước mắt, Mộ Dung Song lại có chút thấp thỏm đứng ở sau đó mặt, có chuyện gì không? Trung Trầm bất động thanh sắc hỏi một câu, Trung Trầm, ngày đó ở Thiên Binh Cát, ngươi thông qua cái kia phiến quan môn sau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao sau đó không lâu, toàn bộ thiên binh các kể cả thành trì đều trầm xuống đất, hại được mấy người chúng ta nguyên bản nhanh tới tay bảo vật cũng căn bản không kịp đi lấy. Trung Y Vân trực tiếp hỏi, phụ cận mơ hồ có chút sóng pháp lực, hiển nhiên nữ tử này đồng dạng thi triển cách âm thuật, thiên binh các cùng cổ thành chìm vào trong đất, ta còn thật không biết việc này. Ta ngày đó tiến nhập quan môn sau, rơi vào rồi một cái khác cạm bẫy, bị vây ở trong mê cung. Hơn nửa ngày sau mới bị cấm chế đưa đến cách cổ thành nơi cực xa, cảm thấy lại về thiên binh các có chút không còn kịp rồi, liền thẳng đến thần đỉnh phong mà đến rồi. Trung Trầm hiện làm ra một bộ vẻ mặt bất ngờ, việc này thật sự không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chẳng lẽ đang dỗ lừa gạt bản cô nương. Trung Y Vân lộ ra nửa tin nửa ngờ vẻ mặt, ta không thông cơ quan thuật, sao có thể có thủ đoạn đem trọn tòa cổ thành chìm vào trong đất, muốn nói kẻ khả nghi nhất, hẳn là cái kia Công Tôn gia người đi. Nhìn ngày đó tình hình, hắn không chỉ cơ quan thuật tuyệt vời, đối với thiên binh các bên trong cấm chế cũng khá là hiểu rõ. Trung Trầm mặt không đổi sắc đem sự tình một mạch đẩy tới Công Tôn Nguyên Võ trên người, một kẻ đã chết tự nhiên không thể lại đứng ra phản bác nó. Nói như vậy, cũng có chút đạo lý, Công Tôn Nguyên Võ cái tên này không muốn lại bị ta đụng tới, bằng không nhất định phải để hắn bồi thường bổn tiểu thư tổn thất. Trung Y Vân nghiêng đầu vừa nghĩ, phản phất cảm thấy Trung Trầm nói có đạo lý, chỉ có thể nắm quyền một cái đầu, làm ra hung tợn bộ dáng nói rằng, Chung Trầm tự nhiên không đón thêm nói cái gì, thế nhưng Chung Y Vân phía dưới nói đồ vật, lại để cho hơi sững sờ. Chung Trầm, thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, ta ở thiên binh các bên trong cũng coi như biết mấy phần. Phía dưới ba nhà tranh cướp Thái Ất đang thời điểm, có muốn hay không cùng hai chúng ta liên thủ một thanh, dù sao Thái Ất đang bản thân thì có linh tính, phun trào thời điểm tốc độ cực nhanh, chân đan còn cùng đông đảo giả đan kẹp ở trong đó, đến lúc đó coi như ngươi thực lực mạnh đến đâu, không có khả năng một người ngăn lại hết thảy đan dược. Dựa theo trong tộc quy củ, này Thái Ất đan ngoại trừ quả thứ nhất có thể tự dùng ở ngoài, phía sau mỗi nhiều cướp đoạt một viên, trong tộc đều sẽ khen thưởng 3.000 linh ngọc liền có thể. Chúng ta nếu như liên thủ nhiều cướp đoạt mấy viên lời, nói không chắc sau đó trong vòng mấy chục năm tài nguyên cũng không thiếu. Chung Y Vân cười hì hì nói, bằng ngươi liên thủ với ta tự nhiên không thành vấn đề, nhưng nàng thực lực không khỏi quá yếu điểm đi, lẽ nào đến thời điểm cũng là phân phối đồng đều hay sao? Chung Trầm khẽ ngẫm nghĩ chỉ chốc lát sau, nhìn về phía Mộ Dung Song một cái hỏi, Thái Ất Đan không cần cân nhắc ta, chỉ cần sau đó phân một chút linh ngọc liền có thể. Dù sao ta pháp lực có hạn, tranh đoạt đan dược thời gian cũng chỉ có thể tận chút chút sức mọn. Mộ Dung Song nghe vậy, vội vàng giải thích nói, nghe được Mộ Dung Thư Thư lời của, hiện tại còn có vấn đề gì không? Chung Y Vân vỗ vỗ tay, dương dương tự đắc hỏi, nếu như vậy, cái kia sẽ không có, đến lúc đó hành động chung đi. Chung Trầm cúi đầu, liền không nói thêm nữa, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Hừ, tuổi còn trẻ liền một bộ vẻ người lớn hoành sinh dáng vẻ, cùng Chung Đạo Thiên thật là có mấy phần giống nhau, không hổ là anh em ruột. Chung Y Vân biểu môi, xoay người ly khai. Mộ Dung Song lén lút nhìn Chung Trầm một chút, gặp Kỳ Chân không muốn lại nói chuyện với nhau dáng dấp, chỉ có thể có chút thất vọng cũng đi ra ngoài. Quái lạ a! À, Chung Trầm trong tai đột nhiên vang lên lần nữa Kim Vương thanh âm. Cổ quái gì? Chung Trầm nghe xong, tự nhiên ngẩn ra. Sao nói chuyện này nha đầu, đem tới cho ta cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở nơi nào tựa như. Kim Vương chần chờ một lát sau, chậm rãi trả lời, ngươi nói là Mộ Dung Song, lầm đi, nàng là lần đầu tiên đến Mộng Yểm Cung, lại nói ngươi một mực ở tại Thiên Binh các tầng thứ tư, làm sao có khả năng tiếp xúc qua người ngoài. Chung Trầm cảm thấy kinh ngạc, không phải chuyện gần nhất, như là hồi lâu trước từng có quen thuộc nào đó cảm giác. Kim Vương đồng dạng rất là nghi ngờ dáng dấp. Chung Trầm nghe xong lời này, thật ngẩn ngơ, ở Kim Vương trong miệng hồi lâu trước, tự nhiên không thể nào là mấy trăm năm, ít nhất cũng là mấy ngàn, thậm chí trên vạn năm chuyện lúc trước đi. Tiền bối, có phải là rất lâu trước đã từng tiếp xúc qua Mộ Dung gia tổ tiên? Chung Trầm suy nghĩ một chút sau, hỏi, lẽ nào này thực sự là nhiều năm trước xông qua thiên binh các người khác hậu nhân, mới có loại quen thuộc này cảm giác? Kim Vương lẩm bẩm hai câu, hiển nhiên cũng không quá khẳng định. Hắn chân thân trước đây mặc dù không cách nào ly khai thiên binh các, thế nhưng mượn cái khác con rối phân thân, đúng là đã từng bí mật quan sát quá rất nhiều xông vào quá thiên binh các tồn tại. Chung Trầm nghe xong, âm thầm một phát miệng, chỉ là Kim Vương một loại cảm giác, cộng thêm là nhiều như vậy năm trước sự tình, hắn đương nhiên sẽ không quá mức để ý, lúc này một lần nữa đắm chìm trong tìm hiểu ngự khí kỹ xảo trong tham ngộ. Ba ngày đảo mắt trôi qua, trong lúc này, lại cũng không có cái khác Chung gia đệ tử chạy tới, xem ra những người khác không phải giữa đường bỏ mình, chính là bị những chuyện khác thật vấp ở. Ngoại trừ Chung Trầm bên ngoài, cái kia hai tên thứ hệ đệ tử cũng lặng lẽ đi tìm Chung Trầm một lần, tương tự dự định cùng liên thủ tranh cướp Thái Ất Đan, nhưng tự nhiên bị từ chối, chỉ có thể lộ vẻ tức giận ly khai. Lấy Chung Y Vân sức lực của một người, là có thể dễ dàng nghiền ép hai người này thừa sức, hắn tự nhiên chỉ có thể cùng cường giả liên thủ. Thứ tư ngày vào lúc giữa trưa, thần đỉnh phong phía trên Hỏa Vân đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, đón lấy, cả tòa thần đỉnh phong bốn phía nóng lạnh hai loại quái gió lớn lên, đem phụ cận cây cối núi đá tất cả đều thổi đến ngã trái ngã phải, trong lòng núi lại truyền ra như sấm nổ vang tiếng, một tiếng so với một tiếng lớn, thậm chí cả ngọn núi đều khẽ rung lên. Ha ha, Thái Ất đang muốn thành, lập tức xuất phát, đang trên tảng đá lớn tĩnh tọa Chung Đạo Thiên cười lớn một tiếng. Bá, một tiếng, đem trước người trường thương rút ra, dưới chân cuồng phong đồng thời, thẳng đến thần đỉnh phong phương hướng bay đi. Những người khác thấy vậy, cũng hưng phấn dồn dập độn quang đồng thời. Chung Trầm cũng chặt chẽ không chậm theo sát trong đó. Hầu như cũng trong lúc đó, thần đỉnh phong cái khác hai cái phương hướng trên, cũng có từng đạo độn quang chạy như bay tới. Một lát sau hiện ra đường, càng hai nhà đệ tử bóng người, ba nhóm người vây quanh thần đỉnh phong cả tòa trên không. lờ mờ giằng co. Rất tốt, Đường Hồng Lăng, Việt Thiên Sầu, hai người các ngươi toàn bộ ở đây, như vậy mới có ý tứ. Dựa theo dĩ vãng quy tắc cũ, đang mưa phun ra, ba nhà bằng bản lĩnh của mình tranh cướp, ra tay thời gian không cần lưu tình, vạn nhất có tử thương, cũng là tài nghệ không bằng người. Trung Đạo Thiên ánh mắt từng cái ở Đường Hồng Lăng cùng Việt Thiên Sầu trên người đảo qua sau, ngạo nghễ nói rằng, Đường gia không thành vấn đề, dựa theo dĩ vãng quy củ liền có thể. Đường Hồng Lăng nhàn nhạt trả lời, chúng ta Việt gia cũng đồng ý. Việt gia đệ tử trước đứng yên xám trắng phát người đàn ông trung niên, cũng không chút hoang mang nói, rất tốt, vậy chúng ta trước hết chờ xem. Trung Đạo Thiên khà khà một tiếng, cầm trong tay màu đen trường thương hướng về trước người hư không cắm xuống, quanh một tiếng, nhìn như trống rỗng hư không càng bùng nổ ra một đoàn bạch quang. Từng vòng kinh người sóng khí hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới, ba nhà đệ tử đa số bị kinh ngạc nhìn tới, chỉ thấy màu đen trường thương thình lình thẳng tắp đình trệ ở trên bầu trời, chỉ là thương đầu phân trở nên mơ hồ không rõ, phản phất trực tiếp cắm vào trong hư không. Đây là, Đường Hồng Lăng chân mày to một chọn, hư không lực lượng, nghe đồn không giả, Trung Đạo Thiên quả nhiên tu thành loại đại thần thông này. Hôi nam tử tóc trắng cũng sắc mặt ngưng trọng lại đến, như vậy bất tài càng có chút ý tứ sao. Việt Thiên Sầu vẫn cứ một bộ phờ phạt dáng dấp, phản phất không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Tam Thúc, gặp thiếu niên mặc áo đen dáng dấp như vậy, rất là không nói gì, nhưng trong lòng vừa mới lên bất an nhưng nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Đường Hồng Lăng thì tại sâu sắc nhìn màu đen trường thương vài lần sau, đem ánh mắt chuyển mở, từng cái đảo qua cái khác Trung gia đệ tử sau, cuối cùng rơi vào Trung Trầm trên người. Trung Đạo Thiên hư không lực lượng dù cho lợi hại dị thường, nhưng nàng dựa vào mới tu thành thần thông, ai mạnh ai yếu, cũng phải thật đánh qua một hồi mới có thể biết, đúng là cái này gọi là Trung Trầm, tiểu tử, làm cho nàng có mấy phần kiên kỵ. Dù sao Trung Trầm ở thiên binh các bên trong triển hiện sức mạnh huyết thống vô cùng kinh khủng, chớ nói là ở trấn áp Công Tôn Nguyên Võ thời gian đến cùng dùng thêm vài phần thực lực đều không thể nói. Hơn nữa trong mơ hồ, Đường Hồng Lăng cảm giác thiên binh các chìm vào trong đất Việt 10 phần 8 9 cùng vị này, Trung Trầm, có nhiều quan hệ. Thời khắc này Trung Trầm, nhưng nhìn chằm chằm đang hơi rung nhẹ thần đỉnh phong đỉnh, trong đầu nhớ lại cùng Thái Ức đang có liên quan tất cả tin tức. Thần đỉnh phong đỉnh chóp nhưng thật ra là một tòa núi lửa đang hoạt động, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng tới nói, mỗi lần phun trào tình hình đặc biệt lúc ấy từ đỉnh núi phun ra số lượng hàng trăm linh đan, nhưng thường thường chính giả nhất chân. Chặn lại đang dược thời gian không chỉ muốn xem từng người thủ đoạn, vận khí, nhãn lực cũng là thiếu một thứ cũng không được sự tình. Ngay ở đám người chờ từng người tâm tư bất đồng thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, thần đỉnh phong đỉnh chóp bốc lên đại cổ hắc khí sau, đột nhiên phun ra một đạo liên miên bất tuyệt màu đỏ thắm cột sáng, xông thẳng lên chín tầng mây, đem không trung cuồn cuộn hỏa vân đều khuấy động, đón lấy, trên bầu trời cũng bắt đầu ầm ầm ầm vang lớn. Một đoàn đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân dung nham mưa rơi vương vãi xuống, ba nhà đệ tử thấy vậy, dồn dập thôi thúc pháp khí tỏa sáng các loại tia sáng bảo vệ tự thân, nhưng thần đỉnh phong bốn phía mặt đất ở nhiều như vậy trạng thái lỏng dung nham điên cuồng nện xuống, nháy mắt trở nên loang loang lỗ lỗ, hỏa diễm cháy hừng hực mà lên, biến thành cuồn cuộn biển lửa. Trung Trầm đồng dạng thả ra mình bản mệnh pháp khí hồ lô màu đen, ở phía trên nơi hóa thành tỏa sáng một tầng dày đặc vần sáng xanh lam. Đem hết thảy rơi lên đỉnh đầu nơi dung nham mưa tất cả đều dễ dàng bắn ra mà mở. Sư sư sư, ba tiếng, ba đám đầu to bằng nắm tay tiểu bạch chỉ từ đỏ đậm trong cột ánh sáng phun ra, hướng về ba cái phương hướng khác nhau bắn nhanh mà đi. Thái Ức đang đi ra, nhanh ngăn lại chúng nó. Tam tộc đệ tử thấy vậy, nhất thời rối loạn tưng bừng, không ít người không lưỡng lự hướng gần nhất bạch quang phi độn cản đi. Trong đó hai đám bạch quang vừa vặn hướng về Đường gia vị trí chỗ ở bay đi. Mặt khác một đoàn nhưng vừa vặn ở vào Trung gia, Việt gia ở giữa phương hướng. Đã như thế, Đường gia bên kia chỉ là mấy người đồng thời ra tay, 5-6 móng pháp khí tỏa sáng các loại tia sáng thúc một chút, liền đem hai đám bạch quang dễ dàng một quyển ngăn cản. Mặt khác chừng 10 người đồng thời cướp hướng về thứ ba đoàn bạch quang, cuối cùng nhưng là Việt gia một tên đệ tử thôi thúc một đầu màu xanh loài chim con rối nhanh như điện chớp trước một bước cầm đi bạch quang. Những người khác chỉ có thể đầy mặt thất vọng dừng lại độn quang. Trong quá trình này, bất luận Trung Đạo Thiên, Đường Hồng Lăng vẫn là Việt Thiên Sầu đám người, nhưng tất cả đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trung Trầm cũng tựa như cười mà không phải cười nhìn đám người tranh đoạt cử động. Ở hắn có thể so với Kim Đan thần thức mạnh mẽ cảm ứng được, này ba đám bạch quang tất cả đều hư mà không thật, rõ ràng cũng không phải là chân đan. Quả nhiên, đắc thủ ba người Phương Hào hứng một chút kiểm tra vật trong tay, ba đám bạch quang đều hóa thành điểm điểm linh quang tan mất. Ba người nhất thời ngây người như phỏng lên, những người khác thấy vậy, ngược lại lớn đều nhìn có chút hả hê, đều là người chết sao, tất cả đều cho ta phân tán mở. Trung Đạo Thiên lúc này, nhưng lạnh lùng hướng Trung gia đệ tử rầy một tiếng. Câu nói này, nhất thời nhắc nhở tất cả mọi người, không chỉ Trung gia đệ tử, cái khác hai nhà đệ tử cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, dồn dập một lừa tản ra. Trung Trầm cùng Trung Y Vân nhìn nhau một cái sau, cùng Mộ Dung Song cũng chậm rãi bay đến cách Việt gia không xa lắm một vị trí ngừng lại. Ba người cử động, tự nhiên dẫn tới đồng dạng dựa đi tới ba tên Việt gia thanh niên mạnh mẽ nhìn ba người một chút. Này ba tên Việt gia đệ tử tất cả đều chừng 20 tuổi, trước người phân biệt đứng một đầu màu xanh lục lớn tầm bộ dáng con rối. Mộ Dung Song thấy vậy, hơi có chút bất an. Trung Trầm vẻ mặt như thường, Trung Y Vân nhưng biểu môi. Đúng lúc này, màu đỏ cột sáng khẽ rung lên sau, mười mấy đoàn bạch quang hướng về bốn phương tám hướng đồng thời phun ra mà đi. Nói đến cũng khéo, hai đám bạch quang vừa vặn thẳng đến Trung Trầm ba người vị trí bắn nhanh mà tới. Ba tên Việt gia đệ tử không chút nghĩ ngợi đồng thời bấm niệm pháp quyết, trước người ba con lớn tầm con rối nhất thời cùng mở lớn miệng, phốc phốc phốc. Ba tiếng sau, ba oành tơ trắng hướng về hai đám bạch quang phun một cái mà đi. Trung Trầm thấy vậy, con ngươi hơi co rụt lại, chỉ là nhàn nhạt một câu kiểm hộ ta, đỉnh đầu hồ lô màu đen phóng lam quang một cái dập dờn, từ đó bay ra một chiếc lam mờ mịt bàn tay lớn, nhanh như tia chớp hướng về một đoàn bạch quang chộp tới. Tốc độ kia nhanh chóng, chỉ là một mơ hồ, liền ra sau tới trước đem đoàn kia bột bạch quang mò trong tay. Ba tên Việt gia đệ tử thấy vậy giận dữ, một người trong đó vẫn cứ thôi thúc tơ trắng đem khác một đoàn bạch quang cuốn lấy bay trở về mau đỡ kéo mà về, hai người khác thì lại thúc một chút bí pháp, khác hai cổ tơ trắng thì lại phương hướng nhất chuyển, hóa thành lưới tơ hướng về bàn tay lớn màu xanh lam bao một cái mà xuống. Hô, một tiếng cuồng phong quét lá rụng giống như muộn hưởng truyện lai, một đạo lam mờ mịt thô to côn ảnh từ hai tấm tia trong lưới nơi đảo xuyên mà qua, đem hai tấm lưới tơ nháy mắt xé rách nát tan. Cái kia hai tên Việt gia đệ tử kinh hãi, quay đầu vừa nhìn, mới nhìn thấy Trung Y Vân chẳng biết lúc nào trong tay thêm ra một thanh lam mờ mịt gậy, mặt không thay đổi nhìn hai người bọn họ, cho tới một gã khác nữ tử cũng rút ra hai thanh ngắn màu bạc nhận, cũng một bộ nhao nhao muốn thử dáng dấp. Quên đi, đây chỉ là mới vừa bắt đầu, ngược lại đã cướp được một viên. Tên kia đắc thủ Việt gia thanh niên tự hồ là người cầm đầu, lạnh lùng ngăn trở hai tên đồng bạn tiếp tục động thủ ý đồ. Mới tìm tòi, đem trước người lưới tơ bên trong quả cầu ánh sáng màu trắng nắm lấy, ầm một tiếng, quả cầu ánh sáng nháy mắt vỡ tan biến mất. Dẫn đầu Việt gia thanh niên tuy rằng trong lòng mơ hồ có chút dự liệu, thấy vậy vẫn cứ lộ ra vẻ thất vọng. Trung Trầm, mau nhìn xem ngươi cái này thật hay giả. Trung Y Vân lúc này nhìn chằm chằm bàn tay lớn màu xanh lam bên trong bạch sắc quang đoàn, rất cảm thấy hứng thú mà hỏi. Ở nàng cảm ứng bên trong, Trung Trầm bắt được này đoàn bạch quang tựa hồ so với mặt khác một viên thể tích hơi lớn, cũng càng ngưng tụ một ít. Mộ Dung Song cũng không nhịn được liên tục đánh giá. Trung Trầm khẽ mỉm cười, giơ tay hướng về trước người bàn tay lớn màu xanh lam một điểm, quả cầu ánh sáng màu trắng thuận thế rơi xuống mà xuống, rơi vào trong tay. Trung Trầm cầm lấy quả cầu ánh sáng màu trắng hai tay chỉ là xoa một cái, một viên bạch mông mông to bằng ngón cái ống ánh đang dược tái hiện ra, toàn thân bóng loáng dị thường, mơ hồ có một luồng nồng nặc mùi thuốc truyền ra. Ha ha, quả nhiên là thái ất đan, là thật đan không giả. Trung Y Vân thấy vậy, vỗ tay cười khanh khách lên, một bộ mặt mày hớn hở dáng dấp. Mộ Dung Song cũng tinh thần đại chấn, dựa theo lúc trước ước định, nàng mặc dù không cách nào phân thái ất đan, nhưng lấy được chân đan càng nhiều, phân linh ngọc tự nhiên cũng càng nhiều. Cách đó không xa ba tên Việt gia thanh niên, nhìn thấy Trung Trầm trong tay ống ánh đan dược, sắc mặt khó coi dị thường. Lúc này, những người khác ở một phen tranh đoạt sau, tương tự đem hết thảy bạch sắc quang đoàn ngăn lại, nhưng một phen sau khi kiểm tra cũng đều là giả đan. Đã như thế, trước sau hai làn sóng đan dược bay ra sau, nhưng chỉ có Trung Trầm một người được một viên chân chính thái ất đan. Này để ba nhà những người khác nhìn tới ánh mắt đều tràn đầy vẻ ghen ghét, lại càng không thời gian truyền đến một ít chó săn vận, tạo hóa đại các loại thấp giọng. Bất quá chốc lát công phu sau, bọn họ cũng là lại không lo được nghị luận một quả này xuất hiện thái ất đan, bởi vì làn sóng thứ ba bạch sắc quang đoàn từ đỏ đậm trong cột ánh sáng lần thứ hai phun ra, đồng thời này một trận có tới hơn 30 đoàn. Lần này, liền trước hai làn sóng đều vẫn chưa xuất thủ Chung Đạo Thiên, Đường Hồng Lăng đám người cũng đều trong mắt sáng ngời, đồng thời đối với nhìn trúng mục tiêu ra tay rồi. Nửa khắc đồng hồ sau, làm lại một đợt đan mưa, ước chừng hơn 20 viên bạch sắc quang đoàn bị ba nhà đệ tử chia cắt sạch sẽ sau, tất cả mọi người sắc mặt tái xanh. Xảy ra chuyện gì? Thần Đỉnh Phong có chuyện gì xảy ra? Mỗi một đợt đan mưa số lượng so với trong tin đồn giảm rất nhiều a. Đan mưa ít ỏi là thứ yếu, mấu chốt là chân đan số lượng tỷ lệ cũng so với ghi chép bên trong thấp hơn nhiều. Không phải nói 10 viên đan dược bên trong sẽ có một viên chân đan sao? Lúc trước hơn 200 viên đan trong mưa, mới tổng cộng xuất hiện 7, 8 viên chân đan, đừng nói 10, 1, chính là 20, 1, cũng không đủ. Ba nhà đệ tử một trận nghị luận sôi nổi, Chung Đạo Thiên, Đường Hồng Lăng chờ người cầm đầu khẽ nhíu mày, cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Đứng ở Chung Trầm bên cạnh Chung Y Vân, tương tự có chút không cười được. Cũng không biết là nữ tử này vận khí không tốt hay là bọn hắn ba cái lựa chọn vị trí có vấn đề. Nàng lúc trước cùng Chung Trầm đám người một hơi chặn lại gần 30 đoàn bạch quang, nhưng ngoại trừ vừa mới bắt đầu Chung Trầm được một viên thái ớt đan ở ngoài, cái khác đều là giả đan. Này để nguyên bản vẫn hùng tâm tráng trí thiếu nữ, làm sao có thể tiếp chịu được. Thần Đỉnh Phong lòng đất ngàn trượng sâu địa phương, một cái quanh co khúc khuỷu tự nhiên hang động trong hầm, hai người một trước một sau địa cẩn thận đi về phía trước. Một người trước mặt vóc người thon dài, khuôn mặt nho nhã, chính là Chung Kim Long. Phía sau một tên da dẻ ngăm đen thanh niên, nhưng là tên cuối cùng tùy tùng Chung Kim Long Chung gia dòng chính đệ tử. Hai người trên đỉnh đầu mỗi người có một đoàn màu vàng quả cầu ánh sáng trôi nổi đi theo, đem nguyên bản ngăm đen đường hầm chiếu lên sáng trưng rõ ràng. Thế nhưng bốn phía trải rộng các loại to nhỏ không đều sắc bén măng đá, thậm chí có chút bế tắc địa phương nhất định phải dùng pháp lực phá mở mới có thể tiếp tục tiến lên. Vì lẽ đó hai người tốc độ cực kỳ chậm chậm, hiện tại mới bất quá miễn cưỡng đi vào Thần Đỉnh Phong nơi ranh giới. Kim Long huynh, từ vừa nãy chấn động đến xem, đan mưa đã bắt đầu phun trào, chúng ta bỏ lỡ thái ớt đang tranh cướp, nếu như ở đây không có tìm được nguyên dịch trì, cái này thiệt thòi nhưng là ăn lớn. Da đen thanh niên bỗng nhiên thở dài, nói rằng, yên tâm đi, thiên hạ ngày nay lại có mấy người biết, ta một nhánh tổ tiên từng cùng năm đó đệ nhất thiên hạ thiên cơ sư từng có đại ân. Thần Đỉnh Phong bên trong chất chứa một tòa công hiệu vượt xa kim khuyết trì vô số lần nguyên dịch trì sự tình. Bây giờ cũng chỉ có ta cùng phụ thân hai người biết, nguyên dịch trì là Thần Đỉnh Phong thai nghén thái ớt đan nguyên liệu, là chân chính rút lấy cả tòa mộng yểm cung thiên địa nguyên khí mấy chục ngàn năm tinh hoa ngưng tụ mà thành. Không cần nói uống mấy miệng, coi như chỉ là ngâm một hồi, cũng là được lợi vô cùng sự tình. Há lại là chỉ là một hai viên thái ớt đan có thể so sánh. Chung Kim Long lòng tin 10 phần trả lời. Nhưng là, căn cứ trong tộc trong tài liệu nói, Thần Đỉnh Phong dưới đất lôi hỏa cấm chế vô cùng lợi hại, không biết diệt bao nhiêu kẻ xâm nhập, là trong tài liệu luôn mãi đề cập cấm địa, chúng ta như vậy xông vào thật không thành vấn đề sao? Da dẻ ngăm đen thanh niên nghe xong tuy rằng trong lòng hừng hực, nhưng vẫn rất là lo lắng lại hỏi, cái này cũng đừng lo, ta đây một nhánh sớm biết này bí mật, nhưng tổ tiên vẫn không có đánh qua này nguyên dịch trì chủ ý. Cũng là bởi vì Thần Đỉnh Phong lôi hỏa cấm chế quá mức lợi hại, giống như dưới tình hình trúc cơ người tu tiên căn bản không khả năng xông vào. Nhưng là năm đó tên kia thiên cơ đại sư tính toán ra, một lần này mộng yểm cung mở ra thời kỳ, đúng lúc là Thần Đỉnh Phong lôi hỏa cấm một cái đại chu thiên tuần hoàn tiết điểm, quy lực chỉ có bình thường lúc 1/10, này đủ để chúng ta mạo hiểm một lần. Huống hồ ngươi tu luyện là lôi hỏa công pháp, có hiếm thấy tiếng sấm thân thể, cộng thêm ta còn một hơi mượn tới rất nhiều khắc chế lôi hỏa lực pháp khí phù lục, làm sao nhìn nắm bắt cũng có 6, 7/10, nhiều như vậy có lợi điều kiện, còn không dám thử một chút sao? Ngươi nếu thật sự cảm thấy nguy hiểm quá lớn, hiện tại lui ra vẫn tới kịp, ta cũng sẽ không miễn cưỡng của ngươi. Chung Kim Long bước chân hơi dừng lại một chút, xoay người lại tựa như cười mà không phải cười nói rằng, Kim Long huynh nói đùa, đến rồi lúc này, tiểu đệ sao có thể lại rút lui có trật tự, tự nhiên cùng Kim Long huynh cộng cùng tiến lùi. Đáng tiếc cái khác hai tên huynh đệ, muốn là bọn hắn có thể cùng đến ở đây lời, của chúng ta nắm mắt còn có thể nhiều hơn nữa tăng cường 1-2 thành. Da dẻ ngăm đen thanh niên ánh mắt liên thiểm, vội vã cười xòa nói, hừng, hai người bọn họ là đáng tiếc, nhưng không có cách nào, chỉ có thể nói bọn họ tạo hóa không đủ, vô phúc hưởng thụ loại này cơ duyên lớn. Mặt khác, ngươi cũng không muốn ước ao mặt trên cái kia chút tranh đoạt thái ớt đang gia hỏa, ta nếu như không có đoán sai, Bởi vì lôi hỏa cấm chế yếu đi duyên cớ, lần này phun ra chân đan tuyệt so với trước kia ít hơn trên rất nhiều. Chung Kim Long gật gật đầu sau, lại nhìn có chút hả hê nói nhiều một câu. Da dẻ ngăm đen thanh niên nghe xong, cũng liền gật liên tục đầu. Trong khoảng cách một lần phun trào bao lâu, Chung Trầm nhìn thần đỉnh phong đỉnh chóp rõ ràng so với trước kia nhỏ gần nửa màu đỏ cục sáng, bỗng nhiên hỏi một câu. Có ròng rã một phút, dựa theo trong tộc ghi chép, làn sóng tiếp theo hẳn là thần đỉnh phong sau cùng đang mưa phun trào, cũng là thái ớt đang con số nhiều nhất phẩm chất tốt nhất một trận, thậm chí có khả năng xuất hiện có chứa linh tính cực phẩm thái ớt đan. Chung Y Vân đồng dạng nhìn thần đỉnh phong, không lưỡng lự trả lời một câu, vẻ mặt so với trước kia rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Ở trên một trận đan trong mưa, nữ tử này rốt cục thu hoạch một viên chân đan. Đã như thế, phía dưới cho dù lại không có bất luận cái gì thu hoạch, cái này lần thần đỉnh phong hành trình cũng không tính là tay không mà trở về. Bất quá tương đối tổng cộng mới ra mười mấy viên chân đan cái khác ba nhà đệ tử tới nói, phần lớn người đối với vẫn cứ hai tay trống trơn, kết quả tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Không ít người đã đôi mắt đỏ bừng bắt đầu liên tục đánh giá cái khác hai nhà ở bên trong lấy được chân đan người. Hiển nhiên, nếu là ở cuối cùng này một trận còn không có có thu hoạch lời, khẳng định có người sẽ không nhịn được trực tiếp cướp giật lên. Cực phẩm thái ớt đan chính là cái kia loại so với phổ thông thái ớt đan hiệu quả cao hơn đến tận hơn phân nửa linh đan. Nghe nói trước đây thần đỉnh phong nhiều lần phun ra cuối cùng một trận đan trong mưa, xuất hiện cực phẩm thái ớt đan tỷ lệ bất quá 5:1/6. Lần này chân đan giống như này ít ỏi, cực phẩm đan xuất hiện xác suất nhất định sẽ càng thấp hơn. Chung Trầm hơi nhướng mày, chậm rãi nói rằng, cực phẩm đan xuất hiện tỷ lệ mặc dù không lớn, thế nhưng chỉ cần xuất hiện, một hồi trò hay nhất định sẽ không tránh khỏi. Dù sao kết đan thời gian chỉ có thể phục thêm một viên tiếp theo thái ớt đan, phổ thông thái ớt đan cùng cực phẩm thái ớt đan phụ trợ hiệu quả nhưng là tuyệt nhiên bất đồng. Chung Y Vân khẽ cười nói, nếu là thật có cực phẩm đan xuất hiện, ngươi và ta còn liên thủ sao? Chung Trầm yên lặng chỉ chốc lát sau, nhàn nhạt hỏi. Đây còn phải nói, thật sự có cực phẩm đang xuất hiện, ngươi và ta còn có thể bằng sức lực của một người mượn hạ hay sao? Bất quá dựa theo trong tộc ghi chép, cuối cùng một trận đang mưa lúc xuất hiện, cũng là thần đỉnh phong lôi hỏa cấm chế hiện rõ thời gian, có tư cách tranh đoạt người phỏng chừng cũng không mấy cái. Chung Y Vân nhìn như tùy ý trả lời một câu, Chung Trầm khẽ mỉm cười, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên thần đỉnh phong bên trong tiếng nổ vang rền một hồi đột nhiên ngừng lại ở. Tiếp theo một trận hơn xa từ trước kịch liệt lay động, phản phất cả ngọn núi bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bầu trời trung nguyên bản vẫn cuồng phúng dung nham mưa cũng dần dần biến mất. Trên không hỏa vân một trận điên cuồng phun trào sau, bỗng nhiên hướng phía dưới phương đỏ hồng hồng đè xuống một đoạn dài đến. Hầu như cũng trong lúc đó, lấy thần đỉnh phong làm trung tâm, tiếng nổ vang rền lần thứ hai mãnh liệt. Trong hư không từng đạo lôi quang cùng từng cái hỏa xà bỗng dưng tái hiện ra. Đang dệt thành một tấm lôi hỏa lưới lớn, điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán to lớn mà đi. Ba nhà đệ tử kinh hãi, dồn dập thôi thúc bí thuật pháp khí tiến hành chống đối. Chung Trầm chỉ cảm thấy phụ cận hư không nhiệt độ kịch thăng, ngay cả hô hấp đều trở nên cực nóng nướng người lên. Con ngươi nhất thời co rụt lại, đỉnh đầu hồ lô màu đen lần thứ hai hơi chao đảo một cái. Từng tầng màu xanh lam thủy quang dập dần mà mở, hóa thành dày đặc màn sáng đem bảo hộ ở bên trong. Bên cạnh Chung Y Vân cũng mặt cười ngưng lại, tay áo rung lên, bay ra một mảnh như bạch ngọc sò biển, hóa thành một màn ánh sáng đem chính mình cùng Mộ Dung Song đồng thời bảo hộ ở bên trong. Sau một khắc, keng keng vang rền lôi hỏa liền đem tất cả mọi người một quyển trong đó, nháy mắt xen lẫn mấy tiếng kêu thảm thiết. Hai tên Đường gia đệ tử cùng một tên Chung gia đệ tử ở tiếp xúc lôi hỏa lực nháy mắt, pháp khí hộ thân liền biến thành đoàn đoàn bạch quang vỡ ra được. Thân thể ở lôi hỏa bên trong bay thẳng hôi tiêu diệt. Không chỉ như vậy, đại đa số ba nhà đệ tử hộ thể màn ánh sáng ở lôi hỏa điên cuồng bắn trúng đều lão đảo. Chỉ có 7, 8 tên pháp lực thâm hậu nhất, pháp khí hộ thân đủ mạnh đệ tử mới có thể ở lôi hỏa lưới bên trong chân chính tiếp tục chống đỡ. Trong đó Chung Đạo Thiên, Đường Hồng Lăng đám người biểu hiện dễ dàng nhất. Chung Đạo Thiên một tay nhắc đến thương, hai tay màu đen thiết hoàng hóa thành hai tầng màn ánh sáng màu đen. Mặc cho lôi hỏa xen lẫn nhau công kích, vẫn không nhúc nhích. Đường Hồng Lăng nhưng ngay cả pháp khí cũng không lấy ra, vẻn vẹn dựa vào bên ngoài thân hiện lên một tầng đỏ đậm quang diễm, liền đem lôi hỏa lực lượng dễ dàng che ở bên ngoài. Cho tới việc Thiên Sầu, dưới chân nhưng hiện ra một chiếc màu đen rùa khổng lồ con rối, trong miệng phun ra từng đạo băng hàn hắc khí, tương tự vững như Thái Sơn. Thần đỉnh phong ngàn trượng sâu lòng đất nơi, da dẻ ngăm đen thanh niên cùng chung kim long ở đồng dạng uy lực càng thêm kinh người, lôi hỏa oanh kích bên trong khó khăn đi về phía trước. Người trước khuôn mặt hiện ra từng đạo nhanh như tia chớp linh văn, người mặc một bộ quan giáp, bề ngoài các loại bùa chú màu bạc liên tục lăn lộn tuôn ra, hai tay giơ lên cao nổi lên tầng tầng màn sáng màu vàng lá chắn gỗ, đỉnh đầu khác có một viên màu xanh lục tinh cầu xoay tròn chuyển động liên tục, thỉnh thoảng bắn ra từng đạo màu xanh lục tia sáng. Này ba cái rõ ràng phẩm cấp không thấp pháp khí, hầu như đem hơn nửa lôi hỏa đều đón lấy, đúng là đi ở phía sau chung kim long, dựa vào trong tay một thanh màu tím cây quạt, liên tục thả ra từng vòng vần sáng màu tím, mới miễn cưỡng đỡ còn thừa lại lôi hỏa lực lượng. Nhưng theo hai người liên tục về phía trước, phụ cận trong hư không xuất hiện lôi hỏa càng ngày càng cuồng bạo, từng đạo hồ quang cùng một đoàn đoàn hỏa diễm đang xen công kích không có kết quả sau, càng bắt đầu ngưng tụ biến ảo thành từng cái lôi quang điện xà cùng từng con đỏ đậm hỏa điểu, líp nha líp nhíp, phản phất vô cùng vô tận. Không xong rồi, ở đây lôi hỏa cấm chế thật lợi hại, pháp lực tiêu hao quá nhanh, nhanh chóng đỡ không nổi đi. Ngăm đen thanh niên thấy vậy, sắc mặt tái nhợt, không nhịn được kêu to lên, kiên trì một chút nữa, chỉ cần lại đi về phía trước trên mười mấy trượng, thì có thể xông qua lớp cấm chế này. Này ba cái chuyên khắc lôi hỏa lực pháp khí, có thể chỉ có của ngươi tiếng sấm thân thể mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, bây giờ muốn nói lui, chỉ có một con đường chết. Chung Kim Long cũng đã biến sắc gầm nhẹ nói, cũng cầm trong tay tử la phiến điên cuồng vung mấy lần, nhất thời tử quang vạn đạo, uy lực so với trước kia mạnh thêm một đoạn dài. Tốt, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, ta cũng liều mạng. Ngăm đen thanh niên thấy vậy, tinh thần hơi chấn, mở miệng hướng về tấm chắn trong tay phun ra một đoàn tinh huyết, tấm khiên bề ngoài vàng quang lập tức vì đó lại dày nặng thêm vài phần, đẩy bốn phía lôi hỏa lần thứ hai miễn cưỡng tiến lên lên, nhưng mỗi đi một bước đều thở hồng hộc, đại hãn rơi. Bốn phía trong hư không lôi xà hỏa điểu bị làm tức giận giống như điên cuồng hướng về hai người vọt tới, trong lúc nhất thời, điện ánh lửa diễm đem hai người che mất. Cũng trong lúc đó, thần đỉnh phong phía ngoài lôi hỏa đồng dạng uy lực tăng mạnh lên, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng ở tại lôi hỏa trong cấm chế tóc nâu trắng, Tam Thúc, Chung Y Vân mấy người cũng không cách nào tiếp tục chống đỡ, chỉ có thể bất đắc dĩ về phía sau chậm rãi lui ra, tránh ra lôi hỏa mạnh nhất thần đỉnh phong vòng bên trong, còn sừng sững ở bên trong vòng không lùi người. Chỉ có Chung Trầm, Chung Đạo Thiên, Việt Thiên Sầu, Đường Hồng Lăng chờ ba nam một nữ bốn người. Chung Đạo Thiên nhìn thấy Chung Trầm cũng còn ở lại tại chỗ, trên mặt lần đầu lộ ra một ít vẻ ngoài ý muốn, nhưng ngay lúc đó liền không nữa để ý tới nhìn thần đỉnh phong đỉnh chóp càng ngày càng nhỏ màu đỏ cột sáng. Việt Thiên Sầu, Đường Hồng Lăng hai người cũng giống như thế. Phốc một tiếng, màu đỏ cột sáng bỗng nhiên vỡ tan mà mở, rậm rạp chằng chịt bạch sắc quang đoàn từ đó chen chúc mà ra, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi, có tới gần trăm viên gián dấp, nhiều như vậy thái ớt đan. Phía ngoài nhất ba nhà đệ tử thấy vậy, tất cả đều đại hỉ lên, dùng dập thôi thúc các loại linh khí bắt đầu chặn lại, cực phẩm đan, nhanh cướp. Nhưng lúc này, không biết từ ai trong miệng truyền ra như vậy một câu mừng như điên kêu to, Chung Trầm hai mắt nhắm lại, liền thấy một viên thể tích vượt xa cái khác trùng sáng mấy lần, có tới đầu lâu lớn nhỏ một đoàn bạch quang chen lẫn tại cái khác trùng sáng bên trong, đang hướng về Việt Thiên Sầu cùng Chung Đạo Thiên vị trí giữa bắn nhanh mà đi. Hầu như không chút nghĩ ngợi, Chung Đạo Thiên cùng Việt Thiên Sầu đồng dạng mừng rỡ thân hình hơi động, từng người hóa thành một đạo cầu vồng, chạy loại cỡ lớn trùng sáng chộp tới. Chung Trầm cùng Đường Hồng Lăng nhìn nhau một cái sau, cũng không chút do dự mà bỏ qua chặn lại cái khác thái ớt đan, hướng về đồng nhất phương hướng bắn nhanh mà đi. Oanh ầm, chưa đến bạch sắc quang đoàn trước, Chung Đạo Thiên cùng Việt Thiên Sầu liền một cái nhất thương liền đâm, một cái hư không một quyền đảo ra, một đoạn thô to màu đen thương đầu bóng mờ cùng một đoàn màu trắng quyền ảnh ở ngay gần trong hư không đụng vào nhau, cũng hóa thành hai đám chói mắt quang diễm nổ tung mà mở, cuồn cuộn sóng khí một quyển hạ, bạch sắc quang đoàn đột nhiên một cái dập dờn điều đầu, phản bay về phía Chung Trầm cùng Đường Hồng Lăng. Chung Trầm đại hỉ, giơ tay nắm vào trong hư không một cái, đỉnh đầu hồ lô màu đen bay ra một đoàn lam quang, nháy mắt hóa thành bàn tay hướng về chùm sáng chụp tới mà ra tay. Thế nhưng một bên khác, nhưng đồng thời bay tới một quả cầu lửa, đánh vào bàn tay lớn màu xanh lam trên, chính là Đường Hồng Lăng ra tay tiến hành cản trở. Một tiếng vang trầm thấp, lam quang ngọn lửa hồng đồng thời tán loạn mà diệt, cuốn lên sóng khí lại đem bạch sắc quang đoàn thổi đến mức ở tại chỗ xoay tròn chuyển động liên tục lên. Sưu sưu, Chung Đạo Thiên cùng Việt Thiên Sầu ở cách chùm sáng mấy trượng xa nơi hiện ra thân hình, lẫn nhau kiên kỵ ngừng lại. Lại hai lần tiếng xé gió sau, Chung Trầm cùng Đường Hồng Lăng cũng ở đồng dạng khoảng cách hạ xuất hiện ở mặt khác hai cái vị trí. Bốn người đều không có lại ra tay, vẻ mặt khác nhau, có ý tứ, một viên cực phẩm đan, bốn người đều muốn, này có thể không tốt phân. Việt Thiên Sầu nháy mắt một cái, trước tiên cười khẽ, Chung Trầm, ngươi ngăn cản những người khác, để ta trước tiên lấy đan. Chung Đạo Thiên ánh mắt lấp lóe mấy lần sau, bỗng nhiên dùng không cho cự tuyệt khẩu khí hướng về Chung Trầm nói rằng, thật không tiện, ta cũng đối với cái này cực phẩm đan có hứng thú. Chung Trầm lên tiếng cự tuyệt, ngươi có nghe chăng ta người huynh trưởng này dặn dò. Chung Đạo Thiên nghe vậy sững sờ, theo chi giận dữ, huynh trưởng, từ khi tiến nhập Chung gia tới nay, không biết ngươi vị huynh trưởng này tổng cộng cùng ta nói rồi mấy câu nói. Chung Trầm liếc Chung Đạo Thiên một chút, từ tốn nói, ngươi, nếu chúng ta bốn người đều muốn, vậy thì dựa vào bản lĩnh tới lấy đi, của người nào thực lực mạnh nhất, viên này cực phẩm đan liền thuộc về người đó, này không thành vấn đề đi. Chung Đạo Thiên tức giận đến giận sôi lên, còn muốn nói tiếp lúc nào, lại bị Đường Hồng Củ Ấu bình tĩnh lời nói cắt đứt. Hồng Lăng tỷ lời ấy rất hợp lòng ta, Việt Thiên Sầu con ngươi chuyển động sau, vỗ tay đại gia tán thành, lấy thực lực phân thắng bại. Đường Hồng Củ Ấu, ngươi còn thật sự coi chính mình vẫn là thiên nam trẻ tuổi người số một. Chung Đạo Thiên sắc mặt âm trầm lại, động thủ so với cái cao hạ, ta cũng không có ý kiến, bất quá trước đó, có phải là trước tiên phải đem đan dược bảo vệ cẩn thận, miễn cho bị những người khác ngư ông đắc lợi. Chung Trầm nhìn trong hư không bạch sắc quang đoàn, chậm rãi nói rằng, như vậy đi, chúng ta trước tiên hợp lực bày xuống tứ tượng cấm chế nhốt lại viên thuốc này, như vậy thì tránh được miễn những người khác nhân lúc chúng ta tranh đấu thời gian đánh viên thuốc này chủ ý. Việt Thiên Sầu nháy mắt một cái sau, bỗng nhiên nở nụ cười nói, chủ ý này không sai, vậy thì làm như thế đi. Đường Hồng Củ Ấu đôi mắt đẹp một trận lưu chuyển sau, khoát tay, từng đạo màu đỏ thắm huyền diệu phù văn hướng về bạch sắc quang đoàn nơi phấp phới bay ra. Việt Thiên Sầu thấy vậy, cũng vội vàng bấm niệm pháp quyết, từ trong ngón tay nhanh chóng bắn ra từng viên màu trắng phù văn. Tứ tượng trận tuy rằng đơn giản, nhưng trong thời gian ngắn ngăn cản những người khác lấy đi đan dược, cũng đủ rồi. Chung Trầm khẽ mỉm cười, tay áo rung lên, cũng bay ra rậm rạp chằng chịt màu xanh lam phù văn đến. Chung Đạo Thiên mắt thấy ba người cử động, hừ một tiếng sau, nhưng chỉ có thể đồng dạng hai tay bấm quyết, thả ra đông đảo pháp lực ngưng tụ mà thành màu đen phù văn đến. Bốn loại màu sắc phù văn ở trong hư không lấp lóe ngưng tụ, trong nháy mắt hình thành một cái vuông vức phù văn màn ánh sáng, đem chùm sáng vững vàng mà khốn ở trong đó. Này tứ tượng trận là chúng ta pháp lực ngưng tụ mà thành, cũng chỉ có chúng ta bốn người có thể thuận lợi mở ra. Nếu như vậy, chúng ta liền có thể yên tâm giao thủ. Chung Đạo Thiên, của ngươi hư không lực lượng thật có ý tứ, để ta trước tiên cố gắng lĩnh giáo một, hai đi. Việt Thiên Sầu nhìn chằm chằm Chung Đạo Thiên, nhìn như tùy ý nói rằng, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút này được xưng thiên nam thứ một thiên tài tu luyện người, mấy năm qua đến cùng tu thành gì loại lợi hại bản lĩnh. Chung Đạo Thiên nghe vậy, không những không giận mà còn cười lên. Hai người một cái nhất theo màu đen trường thương, một cái chân dẫm rùa khổng lồ con rối, đồng thời hướng về cao hơn trăm trượng chỗ trống bay đi, giằng co lẫn nhau lên. Ta nguyên muốn thử trước một chút Chung Đạo Thiên hư không lực lượng, nhưng nếu bị Thiên Sầu giành trước, cái kia cũng chỉ phải cùng đạo hữu khoa tay một, hai. Đường Hồng Củ Ấu đem ánh mắt từ chỗ cao trên người của hai người thu về sau, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chung Trầm chậm rãi nói rằng, sau đó, phốc, một tiếng, nữ tử này sau lưng hồng quang phóng lên trời, càng lờ mờ hình thành một vòng to lớn mặt trời đỏ bóng mờ, lại một tay bấm niệm pháp quyết, thân thể mềm mại hướng phía dưới phương chìm xuống mà đi. Chung Trầm hai mắt nhắm lại, không nói gì, nhưng đỉnh đầu hồ lô màu đen cuốn lên từng tầng màu xanh lam sóng nước, đồng thời dưới chân thủy luân tiếng ông ông vừa vang, theo hướng phía dưới bay đi. Một lát sau, hai người ngay ở mười mấy trượng chỗ phía dưới, túc nhiên nhi lập. Chung mổ từ rất lâu trước liền biết Hồng Lăng đạo hữu là thiên nam người tu tiên trẻ tuổi bên trong người số một, hôm nay có thể lãnh giáo thần thông, cũng coi như như nguyện. Chung Trầm nhìn cô gái đối diện sau lưng hư huyễn ra to lớn mặt trời đỏ, nghiêm nghị nói rằng, lần trước ở thiên binh các vừa thấy sau, ta cũng lần đầu biết Chung gia trừ một cái Chung Đạo Thiên ở ngoài, vẫn còn có một cái Chung Trầm, hôm nay ngươi và ta giao thủ, không cần lưu hậu thủ gì, Nhất định phải phân ra cái cao thấp mới được. Cô gái áo đỏ chân mày to một chọn sau, sau lưng cắm vào song nhận một tiếng thanh minh phóng lên trời, ở trên không bên trong một trận xoay quanh sau, liền biến thành hai đạo hồng quang hướng về đối diện bao phủ tới. Chung Trầm thấy vậy, tay áo giương lên, một thanh màu xanh dao găm bắn nhanh ra, ở trên đường một cái mơ hồ sau, liền hóa thành một đạo màu xanh cầu vồng cùng hai đạo hồng quang ở trên không bên trong tranh đấu dây dưa, nhất thời khó phân cao thấp. Đi, Đường Hồng xinh đẹp khuôn mặt phát lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, phụ cận trong hư không hồng quang đại phóng, từng con lớn chừng quả đấm quả cầu lửa bỗng dưng tái hiện ra, mưa sa hướng về Chung Trầm vị trí điên cuồng oanh mà đi, ngàn tầng sóng, Chung Trầm nhưng vai đầu loáng một cái, sau lưng từng làn màu xanh lam thủy quang tái hiện ra, tiếp theo tại pháp lực dưới sự thúc dục, hóa thành một tầng tầng sóng lớn nghênh hướng đông đảo quả cầu lửa, ùng ùng tiếng nổ truyền đến, lam quang hỏa diễm đang dệt lấp lóe hạ, sóng lớn cùng quả cầu lửa dồn dập lóe lên mà diệt. Đường Hồng Củ Ấu đối với này ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là hai tay bấm quyết không ngừng, tại thân thể bốn phía liên tục biến ảo ra từng viên một quả cầu lửa, chút nào không có dừng tay ý tứ. Chung Trầm cũng không ý kỵ, tương tự thôi thúc bích ba công cùng bản mệnh pháp khí, biến ảo ra tầng tầng sóng lớn, đem quả cầu lửa ngăn cản mưa gió không lọt. Từ xa nhìn lại, toàn bộ chiến đoàn một nửa sóng lớn cuồn cuộn ngất trời, tầng tầng lớp lớp, một nửa ánh lửa ngút trời, xích diễm cuồn cuộn. Nhưng vào lúc này, Đường Hồng sau lưng to lớn mặt trời đỏ bóng mờ từ từ chuyển động, tiếp theo từ bên trong bay ra từng con quả đấm lớn hỏa nha đến, tương tự gia nhập vào trong công kích. Lửa cháy hừng hực nhất thời đem sóng lớn làm cho liên tục lùi về phía sau. Chung Trầm sầm mặt lại, tay áo lần thứ hai hơi động, một viên chuông đồng bay ra, chỉ là đón đối diện hư không hơi rung động, từng vòng trắng xóa sóng âm bay cuộn mà ra, lúc này để sóng nước xu hướng suy tàn vì đó ngưng một cái. Tình cảnh này, để vòng ngoài cái kia chút vì là phổ thông thái ớt đang cực kỳ khác tay ba nhà đệ tử nhìn thấy, tự nhiên rất là kinh ngạc. Đúng là Chung Y Vân ở Mộ Dung Song phụ trợ, đang thúc động trong tay màu xanh lam gậy, biến ảo ra đầy trời côn ảnh cùng ba tên Việt gia đệ tử tranh đấu được khó phân thắng bại. Bớt thời gian nhìn thấy Chung Trầm cùng Đường Hồng Củ Ấu giao thủ một màn sau, chỉ là cười khẽ hai tiếng, không chút nào cảm giác bất ngờ. Phía trên trên bầu trời, Chung Đạo Thiên cùng Việt Thiên Sầu cũng giao thủ lên, đồng thời vừa động thủ liền dị thường kịch liệt. Chung Đạo Thiên một tay cầm thương, nửa đoạn trước thương đầu ở trong hư không vụt sáng chợt hiện, thương thương không cách Việt Thiên Sầu thân thể nửa phần, một tay kia nhưng lấy ra một mặt màu xanh lục tấm gương, từ đó phun ra từng đạo thô to cục sáng màu trắng. Việt Thiên Sầu nhưng ở tại chỗ bất động nửa phần, dưới chân màu đen trên người con rùa to bay lên rậm rạp chằng chịt màu đen giáp mảnh, hóa thành một mặt mặt tiểu khiên đem bốn phía chui vào thương đầu cùng cục sáng màu trắng toàn bộ cản lại, một bộ cực kỳ dễ dàng dáng dấp. Đạo Thiên huynh, của ngươi hư không lực lượng chỉ có chút uy lực này, không khỏi quá khiến người ta thất vọng một chút. Việt Thiên Sầu rung đùi đắc ý nói, hư không lực ảo diệu chỗ, há là người ngoài có thể tưởng tượng, ngươi đã nghĩ như vậy kiến thức, ta cũng sẽ không khách khí. Vừa dứt lời, Chung Đạo Thiên cầm trong tay tấm gương hướng về trên không ném đi, đem quần áo trên người lôi kéo mà xuống, lộ ra trên lồng ngực hiển lộ một cái tiên phù trận màu đỏ dấu ấn, huyết mạch ấn ký. Việt Thiên Sầu nhìn rõ ràng đối thủ trên lồng ngực đỏ như máu dấu ấn sau, hai mắt nhắm lại. Lúc này, Chung Đạo Thiên một ngón tay nhanh như tia chớp xen vào lồng ngực dấu ấn nơi trung tâm, lại rút ra một cái mà ra, một chùm huyết tuyến xì ra, nháy mắt hóa thành 7-8 viên màu máu phù văn, ở phụ cận trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Oanh một tiếng, Chung Đạo Thiên trên người nháy mắt bùng nổ ra một luồng ngút trời khí tức, tóc đen đầy đầu từng căn dựng thẳng mà lên, càng có từng vòng trong suốt sóng gợn hướng về bốn phía bập bềnh mà mở. Phốc phốc, vài tiếng sau, bất khả tư nghị tình hình xuất hiện, chỉ thấy, ở Chung Đạo Thiên đứng chỗ hai bên, một trận không gian rung động sau, thình lình lại thêm ra hai tên thân hình mơ hồ. Chung Đạo Thiên, tương tự một tay nhắc đến thương, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ba tên Chung Đạo Thiên đồng thời về phía trước một cái cất bước, ở tại chỗ biến mất không thấy. Tiếng xé gió vừa vang, ba tên Chung Đạo Thiên đồng thời xuất hiện ở Việt Thiên Sầu phía trước gần trong gang tấc địa phương, ba thanh màu đen trường thương đồng thời đâm ra, đầu mũi thương phân biệt sáng lên chói mắt vệt trắng. Việt Thiên Sầu lần đầu hoàn toàn biến sắc, một quyền hướng về phía trước mạnh mẽ đảo ra, trên nắm tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chiếc vàng rực rỡ quyền sáo, bề ngoài trải rộng cực kỳ huyền diệu phù văn. Ầm ầm ầm, Ba đám bạch quan ở Việt Thiên Sầu trước người cùng một chỗ hiện ra, tùy theo nổ tung mà mở, hóa thành cuồn cuộn sóng khí. Việt Thiên Sầu thân thể thì dường như bị búa tạ bắn trúng giống như vậy, vèo một tiếng, nháy mắt bay ngược ra ngoài, nguyên bản chăm chú bảo vệ nó đông đảo vậy cũng tán loạn bay tán loạn, nhưng sau một khắc, bay ra ngoài trên thân thể Phương Hư không gợn sóng đồng thời. Ba tên Trung Đạo Thiên lần thứ hai lánh hiện ra, ba thanh màu đen trường thương lần thứ hai sáng lên vệt trắng lóe lên đâm xuống. Huyền Vũ, Việt Thiên Sầu khẽ quát một tiếng, một đoàn bóng đen to lớn đột nhiên xuất hiện ở phụ cận, một cái thật dài bóng đen ở trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm ầm hai tiếng, hai tên Trung Đạo Thiên trực tiếp tan mất, chỉ có một tên ở trên không bên trong thân thể uống một cái, liền nháy mắt biến mất, xuất hiện ở mười ngoài mấy trượng một nơi khác. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Việt Thiên Sầu bên người xuất hiện màu đen rùa khổng lồ cùng phía sau nâng lên một cái bị tầng tầng vảy bao gồm thô sinh nhật. Khi trước hai tên Trung Đạo Thiên, rõ ràng là bị con rối rùa khổng lồ dùng đuôi vừa kéo mà diệt. Lúc này, Việt Thiên Sầu một cái ngã lộn nhào vững vàng rơi vào rùa khổng lồ con rối trên người. Cúi đầu nhìn một chút nhìn trên tay đã trải rộng vết rách màu vàng quyền sáo một chút. Sau đó nhìn lại một chút đối diện Trung Đạo Thiên, trên mặt mang theo khác thường nói rằng, nguyên lai đạo thiên huynh hư không lực lượng là dựa vào huyết mạch ấn ký thôi thúc, uy lực quả nhiên không kém, dĩ nhiên có thể biến ảo ra hư không hóa thân cũng trực tiếp dùng để công kích, giống như thủ đoạn quả nhiên, rất khó ngăn cản, nếu biết lợi hại, vậy thì rất sớm lui ra, ta cũng có thể tiết kiệm chút lực tức giận. Trung Đạo Thiên mặt không hề cảm xúc, kha kha, nếu như một năm trước, ta e sợ thật có khả năng trực tiếp chịu thua thối lui ra khỏi, nhưng bây giờ lời, chính là Hồng Lăng tỷ liên thủ với ngươi, ta cũng phải chiến đấu đánh một trận. Việt Thiên Sầu khẽ cười một tiếng, ở hai tay nhanh chóng một trận bấm quyết, tiếp theo miệng phun thiên cơ hai chữ, quanh một tiếng, màu đen rùa khổng lồ bên ngoài thân hiện ra vô số vết rách, tùy theo hóa thành mảnh vụn phân giải mà mở. Cùng lúc đó, từ thiếu niên mặc áo đen trên người phun ra lấy ngàn mà tính tơ trắng, dồn dập đi vào mảnh vỡ bên trong, mạnh nữa nhưng mà hướng về kéo một cái. Thân thể bùng nổ ra chói mắt hắc quang, hào quang hơi thu lại sau, Việt Thiên Sầu trên người thình lình thêm ra một cái dày đặc cơ quan giáp y, bề ngoài trải rộng tinh mỹ linh văn cùng từng viên dữ tợn gai nhọn, sau lưng thì lại đồng thời kéo ra 6 con to lớn cơ quan cánh cùng, mỗi chỉ đều có khoảng một trượng giống như dài, tất cả đều là màu đen óng ánh linh vũ hợp lại mà thành, nhưng càng khiến người ta để ý nhất, màu đen dày giáp trước ngực nơi hách một cái lớn chừng bàn tay huyền diệu phù trận. Xung quanh nạm 6 viên hắc thăm thẳm hình thoi tinh thạch, Việt Thiên Sầu trong tay càng là nhiều hơn một mặt minh in rùa khổng lồ đồ án to lớn hắc khiên cùng một cái đen bóng roi. Tấm khiên chỉ là hướng về trước người thiếu niên xoay ngang, liền hầu như đem hơn nửa thân thể đều che lại, màu đen roi dài càng là không cần bất luận người nào thôi thúc, liền linh xà giống như quay quanh thiếu niên thân thể một vòng, hơi rung nhẹ không ngớt, phản phất vật còn sống, ngươi vẫn đúng là dự định đem mình làm con rùa đen rút đầu. Trung Đạo Thiên nhìn Việt Thiên Sầu trong tay cự thuẫn cùng bị dày đặc giáp y bao gồm dáng dấp, trên mặt không khỏi hiện ra biểu tình cổ quái. Đạo Thiên huynh nếu như đã cho ta cái này huyền vũ giáp cùng những cơ quan khác giáp y gần như, đó chính là sai hoàn toàn. Này con huyền vũ con rối bản thân là Việt gia tiêu tốn mấy trăm năm thời gian mới làm xong địa cấp con rối, dĩ vãng giới hạn ở cảnh giới pháp lực không đủ, chỉ có điều có thể phát huy 1/10 không tới uy lực. Nhưng bây giờ ta thức tỉnh rồi Việt gia độc hữu chính là thất khiếu linh lung thân thể, thiên cơ thuật đã đại thành, đã làm được người ly hợp nhất, ta liền tức huyền vũ trình độ. Việt Thiên Sầu nhàn nhạt sau khi nói xong, cổ tay chỉ là rung lên, màu đen roi dài liền một tiếng nổ đùng phóng lên trời, cách không hướng về phía Trung Đạo Thiên vị trí thẳng tắp rút đi, nhưng ở trên đường liền chợt lóe đi vào hư không không thấy bóng dáng. Trung Đạo Thiên nghe được địa cấp con rối, 4 chữ thời gian, hoàn toàn biến sắc. Lần sau gặp lại màu đen roi dài quét tới tình hình, nhất thời biến sắc mặt, đột nhiên về phía sau bắn nhanh thối lui. Chi lạp, một tiếng, một đạo bị vệt trắng bao gồm bóng roi thì dường như vặn vẹo liêm đao giống như từ Trung Đạo Thiên trước kia đứng nơi cắt qua, chỗ đi qua hư không một trận dập dần lay động, hư không lực lượng, ngươi cũng nắm giữ hư không thần thông. Trung Đạo Thiên thân hình một cái mơ hồ một lần nữa đứng vững sau, nhìn bóng roi quét lỗi thời tình hình, sắc mặt tái xanh lên, thật không tiện. Hư không lực lượng chính là này là huyền vũ con rối có uy năng một trong, lời nói mới rồi đường cũ xin trả, đạo thiên huynh nếu như hiện tại thối lui ra lời, vẫn tới kịp, Việc Thiên Sầu trong tay roi dài lại một tiếng nổ đùng sau, liền từ trong hư không bay cuộn mà về, cũng như đang thị uy ngút trời mà đi, cao cao thẳng tắp dựng thẳng lên, xem ra ta có chút coi khinh ngươi đối thủ này, đều nói địa cấp con rối có thể so với kim đan kỳ người tu tiên, cái tin đồn này là thật hay không, liền để ta dùng luyện thể thuật đến nghiệm chứng một, hai đi. Trung đạo thiên chết nhìn chòng chọc Việc Thiên Sầu, sắc mặt một trận âm tình biến hóa, nhưng cuối cùng kiên quyết nói rằng, vừa dứt lời, hắn cầm trong tay màu đen trường thương hướng về phía sau ném đi, hai tay nắm tay, đột nhiên hét lớn một tiếng, ầm, một luồng so với trước kia còn cường đại hơn gấp mấy lần kinh người khí tức ngút trời mà đi. Trung đạo trên mặt bắp thịt một trận nhúc nhích sau, ngay trên hai cánh tay thiết hoàng nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh mà mở, tiếp theo thân thể điên cuồng lớn phồng lên đến, tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra, da thịt thì lại biến thành tử hồng vẻ. Từng căn phản phất dung giống như thô to hắc gân bạo lồi mà lên, hóa thành màu đen thô lưới giống như bao phủ thân thể các nơi, trước ngực đỏ như màu máu huyết mạch ấn ký, càng trở nên phản phất huyết diễm giống, như lòe loẹt lóa mắt, phốc một tiếng, một cái trải rộng màu máu cứng trắng mau giữ tợn cánh tay sắc dấu ấn trực tiếp dò ra, lông xù năm ngón tay chỉ là nắm vào trong hư không một cái, ầm, một đoàn nửa trong suốt quả cầu ánh sáng màu trắng nháy mắt hiện ra lại nổ tung mà mở. Cuốn lên từng vòng kinh người sóng khí đến, tam thủ không viên huyết mạch, không trách ngươi có thể đem hư không lực lượng triển khai đến đó loại trình độ. Việc Thiên Sầu vừa nhìn thấy Trung đạo thiên lồng ngực nhiều hơn con thứ ba lông xù cánh tay sau, có một phần thay đổi sắc mặt, thế nhưng sau khi biến thân Trung đạo thiên nhưng đầy ngập bạo ngược tâm ý, căn bản không đón thêm miệng, thân hình chỉ là loáng một cái, ngay ở liền chuỗi hư không gợn sóng dập dần bên trong, một hơi biến ảo ra sáu cái không khác nhau chút nào thân hình. Đồng thời đánh về phía thiếu niên mặc áo đen, Việc Thiên Sầu nhẹ rên một tiếng, một tay đem cự thuẫn hướng về trước người trong hư không cắm xuống, một tay đem roi da bỗng nhiên vung lên, trắng xóa bóng roi phô thiên cái địa tiến lên nghênh tiếp. Hồng Lăng cô nương, thăm dò liền chấm dứt ở đây đi, phía dưới nhưng là phải phân ra thắng bại, ngươi cũng không muốn một lúc có người thứ ba ở bên cạnh quan chiến đi. Phía dưới hơn trăm trượng địa phương, ở cuồn cuộn trong sóng nước đứng yên chung trầm, liếc mặt trên chiến đoàn một chút sau, nhàn nhạt hướng về đối diện nói một câu, là không cần dò xét, Chung Trầm đạo hữu pháp lực tinh khiết trình độ xác thực không ở Hồng Lăng bên dưới, ta cũng muốn nhìn một chút các hạ sức mạnh huyết thống đến cùng có thể mạnh mẽ đến mức độ nào. Đường Hồng Lăng nghe xong Chung Trầm nói như vậy, chân mày to một chọn, bốn phía hiện lên quả cầu lửa cùng sau lưng lao ra hỏa nha im bặt đi, thay vào đó là sau lưng mặt trời đỏ bóng mờ một trận xoay hồ, biến thành một chiếc mơ hồ to lớn hỏa nha. Cùng lúc đó, nữ tử này bên ngoài thân hỏa diễm dọn ra một hồi vọt lên cao hơn ba thước, tầng ngoài cùng xích diễm cuồn cuộn, tầng bên trong nướng trắng một mảnh, càng biến thành hai màu hình, hai vị chân hỏa. Chung Trầm mắt thấy cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh, không dám lại lạnh nhạt bên trái tay rung một cái, màu bạc bao cổ tay rụng xuống, huyết mạch ấn ký bên trong chói mắt lam quang lấp lóe, cuồn cuộn lam tinh từ đó bay cuộn mà ra, hóa thành tinh mỹ giáp y bao trùm toàn thân. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn mấy tiếng thanh minh truyền ra, sáu viên lam mờ mịt to lớn điểu thủ tái hiện ra. Hắn vừa ra tay, liền vận dụng cửu thủ quỷ cưu sáu đầu lực lượng. Phốc một tiếng, Chung Trầm một tay lại nắm vào trong hư không một cái. Một thanh kiếm lớn màu vàng ống ở trong tay tái hiện ra, hướng về trước người xoay ngang sau. Hai mắt lạnh như băng nhìn về phía đối diện. Đường Hồng Lăng thấy vậy, không chút do dự một tay bấm niệm pháp quyết. Sau lưng ba chân hỏa nha đột nhiên phóng lên trời. Tiếp theo hai tay lại dương lên, hơn 10 đạo xích mang lóe lên một cái rồi biến mất đi vào phụ cận hư không không thấy bóng dáng. Phụ cận trong hư không một trận nổ vang, từng căn hỏa diễm lượng quanh đỏ đậm lớn phiên bỗng dưng hiện ra, có tới 12 căn, đem cùng cô gái áo đỏ tất cả đều vây vào giữa. Tiếp theo cao không trung hỏa nha tầm một tiếng, hóa thành cuồn cuộn hồng quang bao phủ mà xuống, càng cùng 12 căn hỏa phiên liên kết một thể. Đem vùng hư không này triệt để cùng ngăn cách ngoại giới ra, biến thành biển lửa nơi. Tiếp đó, Đường Hồng Lăng lại hai tay hợp lại, trên cánh tay đỏ trắng hai màu hỏa diễm hướng về ở giữa cùng cuộn tụ tập tới sau, trực tiếp biến ảo ra một thanh đỏ trắng giao thoa dài nhận, dài khoảng ba thước, bề ngoài hỏa diễm cuồn cuộn. Tiểu tử, ngươi đụng tới cường địch, đây là 12 hỏa vân phiên, coi như ngươi có sức mạnh huyết thống, cũng phải rơi vào một phen khổ chiến. Chung Trầm bên tai chợt nhớ tới Kim Vương truyền âm tiếng, rất có vài phần nhìn có chút hả hê ý tứ. Hừ, coi như nàng chiếm cứ địa lợi, cũng phải đánh qua một hồi mới biết ai mạnh ai yếu. Chung trầm tiếng truyền âm trả lời một câu sau, trong tay kiếm lớn màu vàng ống vung lên, một đạo to lớn kim mênh mông kiếm khí cuồn quyển mà ra. Đường Hồng Lăng thì lại quát một tiếng, trong tay dài nhận vung lên, nhất thời, rậm rạp chằng chịt đỏ trắng hai màu nhận ảnh ở trước người tái hiện ra. Thần đỉnh phong lòng đất hơn nghìn trượng nơi sâu xa, Chung Kim Long hai người khoảng cách lôi hỏa cấm chế nơi ranh giới bất quá 10 trượng trở lại khoảng cách. Chung Kim Long thậm chí có thể dùng mắt thường thấy rõ xa xa tỏa ra nhàn nhạt bạch quang to lớn hang động. Đi ở phía trước đen thui thanh niên, giờ khắc này mặt như giấy trắng, hai mắt vô thần, trên người quang giáp ảm đạm cực điểm, trong tay giơ cao lá chắn gỗ bài cũng trải rộng bé nhỏ vết rách, còn đỉnh đầu phun ra tia sáng tinh châu từ lâu không thấy bóng dáng. Theo sát phía sau Chung Kim Long, cũng chưa từng tốt hơn chỗ nào, tương tự quần áo lam lũ, mặt không có chút máu, mỗi đi một bước, đều phải hướng về trong tay Tử La phiến phun ra một đoàn tinh huyết đi, rồi mới miễn cưỡng duy trì trong tay pháp khí uy lực không giảm thiểu. Hai người miễn cưỡng nửa đi về phía trước ra hai bước sau, banh một tiếng, một đạo thô to điện xà mạnh mẽ đụng vào lá chắn gỗ trên, đen thui thanh niên nhất thời thất khiếu phun máu, tại chỗ nửa quỳ trên mặt đất, không xong rồi, ta pháp lực đã tiêu hao hết. Lại cũng không có cách nào về phía trước, xem ra hai người chúng ta thật muốn chôn thay chỗ này. Đen thui thanh niên miệng lớn thở hổn hển hai cái sau, đầy mặt tuyệt vọng nói rằng, hiện tại liền từ bỏ quá sớm, kiên trì một chút nữa, hiện tại buông tha lời chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Phía sau Chung Kim Long nghe vậy hoàn toàn biến sắc, bận bịu mở miệng tiến hành cổ vũ. Kim Long, là thật không xong rồi, ta lúc trước liền kích phát tiềm lực bí thuật cũng đã động tới mấy lần. Thật sự là vô kế khả thi, đen thui thanh niên cười khổ trả lời, nhìn ngươi dáng dấp, miễn cưỡng nữa xác thực không có khả năng lắm, bất quá, ta đây biên cũng vẫn có cái biện pháp có thể cải tử hồi sinh. Chung Kim Long sắc mặt càng ngày càng trắng xám, nghe Kỳ Chân muốn từ bỏ sau, lúc này hiện ra một tia vẻ tàn nhẫn đến, cái gì, còn có biện pháp, vậy còn chờ gì, nhanh dùng a. Đen thui thanh niên nghe lời này một cái, tinh thần hơi chấn, khàn cả giọng hô, tốt. Ta đây liền dùng, Chung Kim Long trong mắt hung quang lóe lên, bỗng nhiên trong tay Tử La phiến về phía trước vỗ một cái, ầm một tiếng, đen thui thanh niên không kịp đề phòng nháy mắt về phía trước đánh bay ra ngoài. Chung Kim Long trong miệng nói lẩm bẩm, một tay giương lên, hai đạo pháp quyết lóe lên một cái rồi biến mất đi vào đến rồi thanh niên trong cơ thể, bay ra ngoài đen thui thanh niên, thân thể nháy mắt thổi khí giống như bành trướng, da thịt bề ngoài hiện ra từng đạo đỏ tươi huyết văn. Không tới kịp kêu thảm một tiếng, liền ầm một tiếng, thân thể liền biến thành huyết vụ nổ tung mà mở, mạnh mẽ đem chu vi 7-8 trượng bên trong lôi hỏa lực lượng càng quét hơn nữa. Chung Kim Long nhân cơ hội này, nhanh như tia chớp lấy ra một tấm màu vàng phù lục hướng về thân vỗ một cái, thân thể nháy mắt bị một tầng màn ánh sáng màu vàng bao trùm, cả người vèo một tiếng, hóa thành một đạo hư ảnh bắn ra đi, chút nào không kiêng dè nữa tàn dư lôi hỏa đánh vào trên người. Như vậy điểm khoảng cách, lấy Chung Kim Long tốc độ, hầu như chỉ là hai cái hô hấp công phu, liền miễn cưỡng chạy ra khỏi lôi hỏa phạm vi, nhưng cũng rầm một tiếng lập tức ngã trên mặt đất. Lúc này hắn, bên ngoài thân màn ánh sáng màu vàng đã tán loạn hầu như không còn, thân thể tảng lớn cháy đen, một bộ thoi thóp dáng dấp, hiển nhiên, còn sót lại lôi hỏa lực lượng cũng để cho trọng thương không nhẹ, suýt chút nữa đi đời nhà ma. Chung Kim Long miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy thân đến. Cánh tay run rẩy từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu trắng bình thuốc, đem hết thảy đan dược đều chảy vào trong miệng, lại chờ chốc lát sau, cuối cùng mới thở được giống như lại từ tay áo bên trong lấy ra mấy viên màu sắc khác nhau phù lục, hướng về trên người liên tiếp vỗ tới, đủ mọi màu sắc phù văn ở hắn bên ngoài thân lưu chuyển mà lên, nguyên vốn đã cháy đen mơ hồ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại, bên ngoài thân hết thảy thương tích toàn bộ biến mất không thấy. Chung Kim Long lúc này mới thở dài một hơi, đầy mặt hưng phấn bắt đầu quan sát bốn phía đến. Ở đây rõ ràng là một cái chu vi gần ngàn trượng to lớn hang động, phía trên đầy rẫy các loại măng hình chung nhũ mỏm đá, cũng tản ra nhàn nhạt bạch quang. Ở chính giữa hang động nơi thì lại có một tòa tự nhiên cái ao, to khoảng một mẫu tiểu, nhưng trong mặt tràn đầy sền sệt trạng chất lỏng màu trắng bạc, bề ngoài có từng tia sương trắng lượn lờ. Cái ao bốn biên hoàng sinh mọc ra một ít kỳ kỳ quái quái hoa cỏ, mỗi một cây đều tản ra màu sắc khác nhau linh quang, vừa nhìn liền biết tất cả đều là quý hiếm cực điểm. Ha ha, thực sự là nguyên dịch trì, ta rốt cục đi đến nơi này. Chung Đạo Thiên, Đường Hồng Lăng, Chờ ta đi ra ngoài phía sau, các ngươi mới sẽ biết, người nào mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Chung Kim Long vừa nhìn thấy màu trắng bạc cái ao, lúc này cùng tiếu lên, liền nước mắt đều bật cười mấy giọt, một bộ gần như điên dáng dấp. Nhưng vào lúc này, trong hang động vang bỗng nhiên lên một giọng nói ngọt ngào dị thường thanh âm cô gái. Chà chà, chị gái tốt, ngươi vẫn đúng là sẽ tìm địa phương, dĩ nhiên đem tụ hồn châu giấu đi đến nơi này loại địa phương quỷ quái. Nếu không phải là đi theo tên tiểu tử này phía sau, e là cho dù ta cũng không cách nào dễ dàng vào đi. Không thể, là ai? Chung Kim Long tiếng cười im bặt đi, vạn phần hoảng sợ thất thanh lối ra. Tiểu tử, ngươi có thể mang thân thể lộn lại, không nên quá sắp rồi, bằng không bản cung hết sức có thể gặp biết cái gì, trực tiếp lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Thanh âm cô gái xa xôi truyền đến, một bộ hững hờ dáng dấp. Chung Kim Long sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng trong lòng rất là kiên kỵ hạ, cũng chỉ có thể đàng hoàng chậm rãi về xoay người lại đến. Chỉ thấy ở cách hắn bất quá ngoài hai trượng trên đất trống, đang đứng một tên màu máu cung trang tuổi thanh xuân nữ nhân, miệng như thiên tiên, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Nhưng càng gây cho người chú ý chính là, nữ tử này trên người cung trang rách rách rưới rưới, vai đầu một bên trống trơn như vậy, duy nhất hoàn hảo cánh tay thì lại nhấc theo một tên 7-8 tuổi bộ dáng bé gái. Bé gái ở trong tay buông xuống đầu, không nhúc nhích, một bộ không biết sinh tử dáng dấp. Cô nương là, Chung Kim Long miễn cưỡng nở nụ cười, đã nghĩ thử hỏi dò trên hai câu. Cô nương, chỉ bằng ngươi cũng dám như xưng hô này ta. Thế nhưng hắn vừa nãy mở miệng, màu máu cung trang nữ tử liền sầm mặt lại, bỗng nhiên cầm trong tay bé gái hướng về trên đất vung một cái, trong tay áo tay nhỏ dương lên, ầm một tiếng, Chung Kim Long chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai đồng thời, nửa mặt bên lỗ tê rần bên dưới, cả người liền nằm ngang bay ra ngoài mấy trượng xa đi, rơi ầm ầm trên đất, nửa biên trên má thêm ra một cái rõ ràng chưởng ấn, sưng lên thật cao, ngươi, vãn bối sai rồi, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Chung Kim Long tự nhiên vừa kinh vừa sợ, một cái cá chép nhảy địa một lần nữa đứng lên, nhưng ánh mắt lại một đôi trên cung trang nữ tử lạnh lẽo vô tình hai con mắt sau, cả người kỳ hàng cực kỳ, vốn là muốn thoát miệng mắng to lời nói nháy mắt nuốt xuống, đổi lại rất cung kính lời nói, khanh khách, tỷ tỷ, ngươi nhìn tiểu tử này là không phải vẫn tính có chút ánh mắt, ngươi nếu như cùng tên tiểu tử này như thế thức thời tốt biết bao nhiêu a, như vậy, đằng trước thì sẽ không ăn nhiều như vậy đau khổ. Màu máu cung trang nữ tử một trận cười khẽ, ánh mắt rơi ở trên mặt đất bé gái trên người. Bé gái ấu thân thể nhỏ giật giật sau, chậm rãi ngồi dậy, lộ ra một bộ tinh xảo dị thường ấu trĩ khuôn mặt. Bé gái cùng màu máu cung trang nữ tử chính là một quyển nhi cùng vị kia đời mới quỷ mẫu. Một quyển nhi không biết duyên cớ, rốt cuộc lại từ thiếu nữ đã biến thành dáng dấp như thế. Ngươi cũng thật là rất cẩn thận, đã đem ta pháp lực phế đi, còn muốn đi theo một cái trúc cơ tiểu tử phía sau. Mới dám lén lén lút lút tiến nhập ở đây, bé gái từ tốn nói, ngươi nhưng là đại danh đỉnh đỉnh trước quỷ mẫu, nơi đây lại là ngươi giấu đi tụ hồn châu địa phương, nếu trùng hợp đụng phải tên tiểu tử này cũng ở nơi đây, có thể tiết kiệm chút khí lực có cái gì không tốt, huống hồ, ngươi đằng trước cái kia giả nơi giấu bảo tàng, có thể đem muội muội ta lừa thật là khổ a, không chỉ đem thủ hạ ta một lưới bắt hết, thậm chí ngay cả ta một cánh tay đều phụ vào. Nếu không phải là ta đem Diêm Ma chân thân tu đến đại thành, ở nguy cơ bước ngoặt trao đổi Diêm Ma đại nhân rót vào người, e sợ thật muốn đem tính mạng thông báo, cung trang nữ tử tràn đầy oán độc nói rằng, Chung Kim Long nghe được trước quỷ mẫu, muội muội các chữ sau, lúc này một cái giật mình, mơ hồ có chút hiểu cung trang nữ tử cùng bé gái thân phận, trong lòng càng lạnh lẽo không so ra, ngươi những thủ hạ kia không phải là chết ở trong tay ta, mà là bị ngươi cái này chủ mới tử trực tiếp hiến tế cho Diêm Ma, cũng bọn họ còn một bộ lấy ngươi tâm phúc tự xưng dáng dấp, bé gái lộ ra châm chọc nụ cười, hừ, này chút chần chừ gia hỏa, có thể vì ta tận một phần sức mạnh, là bọn hắn vạn hạnh sự tình, ta ngược lại thật ra vạn phần khâm phục tỷ tỷ, năm đó làm sao đem hồn châu giấu đi tới nơi này, dù sao lúc trước lôi hỏa uy lực không phải là hiện tại có thể so, có thể đem tụ hồn châu đưa vào cũng chỉ là của ngươi một bộ trúc cơ kỳ hóa thân thôi đi. Màu máu cung trang nữ tử nhàn nhạt hỏi. Ngươi bây giờ biết này chút thì có ích lợi gì? Ngươi không phải đã mượn dùng Diêm Ma lực lượng xác nhận qua tụ hồn châu ở đây không giả à? Một quyển nhi lạnh lùng trả lời. Diêm Ma lực lượng đương nhiên sẽ không có lỗi. Nhưng tỷ tỷ như vậy dễ dàng thổ lộ tụ hồn châu tâm tích. Muội muội luôn cảm thấy trong lòng không quá chân thật. Cung trang nữ tử nghe vậy, hai con mắt híp lại. Lần này, Mộc Uyển Nhi không có trả lời nữa cái gì, chỉ là khà khà hai tiếng. Cung Trang nữ tử lại mặt không thay đổi nhìn bé gái một lúc sau, ánh mắt mới chuyển đến nơi trung tâm cái ao. Ở đây cũng đích xác là một địa phương tốt, tuy rằng nguyên dịch trì đối với chúng ta như vậy nguyên anh người tu tiên không có có tác dụng lớn, nhưng dùng ở bồi dưỡng hóa thân trên vẫn là rất nhiều diệu dụng. Còn có này chút phối hợp linh dược, chà chà, ở bên ngoài, đúng là khó tìm đến mức rất. Cung Trang nữ tử chà chà vài tiếng, liền đơn tay vồ một cái, lần thứ hai đem bé gái nhắc tới trong tay, chậm rãi đi về phía cái ao. Chung Kim Long sắc mặt một trận thuần khiết đan xen, âm thầm cắn răng một cái, cũng ngoan ngoãn đi theo. Nói đi, tụ hồn châu ở đâu? Cung Trang nữ tử đi tới cái ao bên cạnh, lại quan sát tỉ mỉ ao chốc lát, liền không khách khí hướng về bé gái hỏi. Còn có thể nơi nào, tự nhiên ở trì dưới đáy. Một Uyển Nhi liếc mắt nhìn cái ao, bình tĩnh trả lời. Ở cái ao bên dưới, màu máu Cung Trang nữ tử lạnh lùng nhìn bé gái. Làm sao, sợ ta ở bên trong lưu lại một tay. Có muốn hay không ngươi ở bên ngoài chờ, ta giúp ngươi đem đồ vật lấy ra, như vậy ngươi tổng cộng có thể yên tâm chứ. Một Uyển Nhi không quan tâm trả lời. Tỷ tỷ thủ đoạn, ta sớm không biết lĩnh giáo bao nhiêu lần, sao dám làm phiền ngươi tự mình lấy tụ hồn châu. Tiểu tử, ngươi đến phía dưới cho ta mò món đồ tới, thành, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Cung Trang nữ tử hơi do dự một chút sau, kiên quyết từ chối, trái lại xoay người hướng về Chung Kim Long không cho cự tuyệt nói. Này, Chung Kim Long đã ở bên cạnh đại khái nghe rõ xảy ra chuyện gì, giờ khắc này nghe vậy sắc mặt phát khổ, đầy mặt do dự. Ngươi cho rằng bản cung ở thương lượng với ngươi sao, không chính mình xuống, ta liền tự mình vứt ngươi xuống. Cung Trang nữ tử nhìn chằm chằm Chung Kim Long, khẩu khí lạnh lẽo. Tiền bối có lệnh, vãn bối làm sao dám không tuân lời, nhưng không biết muốn lấy đồ vật như thế nào tới. Chung Kim Long toàn thân phát lạnh, chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng nói. Ở ao dưới đáy có một màu trắng hộp ngọc, đem vớt lên đến là được. Không chờ Cung Trang nữ nhân tử nói cái gì, bé gái liền giành trước trả lời. Tốt, vãn bối vậy thì đem mấy thứ lấy tới. Chung Kim Long chỉ có thể từng bước một đi tới nguyên dịch trì. Nhìn này nguyên bản khát vọng vô cùng màu trắng bạc ao nước, trong lòng loạn tung tùng phèo, hai chân làm sao cũng không cách nào lại hướng nữa trước phân. Hừ, thật muốn ta động thủ, đi xuống cho ta. Cung Trang nữ tử Ngọc Dung chìm xuống, chỗ cục tay trống rỗng tay áo chỉ là vung một cái, nhất thời, một luồng vô hình tiềm lực tuôn trào ra. Ầm, một tiếng, Chung Kim Long nháy mắt bị đánh bay đến trong ao nước, lúc này hắn mới phát hiện tránh thủy thuật dĩ nhiên vô dụng. Chỉ có thể bất đắc dĩ đi xuống phương lặng mà đi. Cung Trang nữ tử cùng Một Uyển Nhi thì lại ở bên ngoài chờ, ai cũng không có mở miệng nói chuyện nữa ý tứ. Bất quá một nén nhang công phu, banh một tiếng, nhìn như bình tĩnh cái ao nháy mắt cuộn sóng mãnh liệt, một cái hầu như chiếm hơn nửa ao nước vòng xoáy tái hiện ra, bên trong lờ mờ truyền ra Chung Kim Long kinh nộ tiếng cùng thú hống hí lên thanh âm. Đáy ao có vật gì? Cung Trang nữ tử mắt thấy cảnh này, sắc mặt tái xanh. Há, ta thật giống quên nói rồi, năm đó lúc rời đi, ta thuận lợi đem trên đường nhặt một đồ vật nhỏ cũng ném vào. Nó lúc trước mặc dù chỉ là phổ thông thú vật, nhưng ở này nguyên dịch trì bên trong rất nhiều như vậy năm, cần phải cũng không phải bình thường trúc cơ tu sĩ có thể đối phó được. Một Uyển Nhi phảng phất nhớ ra cái gì đó, có chứa một tia trào phúng mùi vị nói rằng. Cung Trang nữ tử nghe vậy giận dữ, nhưng trong lòng nghĩ lại sau, rồi lại đem lửa giận mạnh mẽ ép xuống, chỉ là một bước lên trước. Giơ tay hướng về trong vòng xoáy trung tâm nắm vào trong hư không một cái. Phốc phốc, hai tiếng sau, hai thứ trước sau từ trong vòng xoáy bay ra, tầng tầng quang trì biên trên mặt đất. Trong đó một cái chính là Chung Kim Long, khác một vật nhưng là cái vàng rực rỡ quái ngư, dài hơn ba trượng, sinh lần đầu hưu giác, đầy miệng răng nanh, dù cho rơi xuống mặt đất, vẫn cứ dùng đuôi hung hăng quật mặt đất, một bộ hung thần ác sát dáng dấp. Lúc này Chung Kim Long, khuôn mặt đen thui tím bầm, phần eo trở xuống bộ phận không cánh mà bay, phương vừa ra tới liền điên cùng lấy ra các loại phù lục hướng về miệng vết thương đánh không ngớt, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, máu tươi phản phất như nước suối từ miệng vết thương tuôn trào ra. Mấy hơi thở công phu sau, vị này Chung gia ba con trai chi một liền quỵ người xuống đất, lại không bất kỳ khí tức gì, đón lấy, nửa đoạn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan rã lên. Một lát sau, cũng chỉ còn lại có mở ra chất lỏng sền sệt cùng mấy thứ không cách nào hòa tan vật phẩm. Một món trong đó rõ ràng là cái dài hơn một xích màu trắng hộp ngọc, bề ngoài dán vào vài tờ vàng chói lọi phù lục. Banh một tiếng, Cung Trang nữ tử chỉ là giơ tay nhấn một cái, liền đem trên mặt đất quái ngư cách không ép thành thịt vụn, lại một tay một chiêu, hộp ngọc vèo một tiếng, vững vàng rơi vào trong tay. Ngươi tới đem cái nắp mở ra, cung trang nữ tử chỉ là dùng thần niệm quét hộp ngọc bề ngoài phù lục mấy lần, liền không chút do dự mà đem vật trong tay đổ cho bé gái, tiếp theo thân hình thoát một cái, người liền kề sát bé gái sau lưng mà đứng, cái kia trống rỗng tay áo thuận thế quấn ở trên đầu vai, bé gái chỉ cảm thấy thân hình nặng như Thái Sơn, bên tai càng truyền đến cung trang nữ tử hung tàn thanh âm đàm thoại, tỷ tỷ, nhất suy nghĩ thật là nhiều muốn trong cơ thể vệ tâm trùng, tuyệt đối đừng làm dư thừa mờ ám, bé gái biểu môi, không có nhiều trả lời cái gì, miễn cưỡng giơ cánh tay lên, một tay bấm quyết hướng về cái nắp vỗ một cái, phốc vài tiếng, mấy tấm màu vàng phù lục hơi lóe lên liền rụng xuống, tiếp theo cái nắp tự đi một đánh mà mở, lộ ra bên trong một viên hạt châu màu xanh sẫm, lớn chừng cái trứng gà, bề ngoài có từng tia hắc vụ lượn quanh, cung trang nữ tử vừa thấy màu xanh sẫm viên châu, nhất thời đại hỉ, dù muốn hay không cục một tay tìm tòi, đem trong hộp ngọc hạt châu bắt được đi ra, đúng lúc này, ầm một tiếng, hộp ngọc nổ tung mà mở, một chùm lông trâu giống như châm nhỏ kẹp ở bên trong, bỗng nhiên hướng về cung trang nữ tử bắn nhanh mà đi, bé gái thì lại nháy mắt trở nên dẻo dai láo lĩnh dị thường, chỉ là vòng eo hơi uốn một cái, giống như cá lớn giống như từ tay áo quấn quanh bên trong tránh thoát mà ra, lại thân hình trước nhảy lên một cái, liền nỏ như mũi tên về phía trước kích bắn ra, muốn chạy trốn thoát cung trang nữ tử khống chế, hừ, chị gái tốt, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ làm như vậy. Cung trang nữ tử không chút nào cảm thấy kinh ngạc, trái lại cười lạnh một tiếng, há mồm phun ra một luồng hắc khí, nháy mắt đem bắn tới châm bạc tất cả đều thổi đến mức cuốn ngược mà bay, đồng thời cái kia trống rỗng trong tay áo, răng rắc, một tiếng, bỗng nhiên dò ra một cái trải rộng gai xương dữ tợn quỷ cánh tay, một cái mơ hồ, năm ngón tay phản phất móc sắc giống như bắt lại bé gái vai đầu, đi vào thân thể máu thịt bên trong, máu tươi xì ra. Bé gái lần thứ hai rơi vào cung trang nữ tử nắm trong lòng bàn tay, đồng thời sắc mặt trắng nhợt, đau đớn tận xương gián dấp, khanh khách, tụ hồn châu cuối cùng cũng đến tay, lần này ngươi coi như lại có thêm thông thiên khả năng, cũng đừng hòng xoay người. Cung trang nữ tử thần thức hướng về trên hạt châu quét qua sau, cũng xác định vật trong tay không có sai sót sau cũng không nhịn được nữa cười ha hả, tiếp theo đem hạt châu hướng về trước mặt nâng lên một chút, dự định lại cẩn thận kiểm tra một, hai. Nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác mới sinh ra quỷ lòng bàn tay nóng lên, nguyên bản bắt được bé gái vai đầu, không biết làm sao lại lướt xuống thành cánh tay nơi, đồng thời toàn bộ cánh tay tầm một tiếng, hóa thành mưa máu nổ tung mà mở, bé gái theo thân thể một cái mơ hồ, đột nhiên ở biến mất tại chỗ, xuất hiện ở 6-7 ngoài trượng địa phương, muốn chết, cung trang nữ tử kinh sợ, theo sự giận dữ, nhưng ngay ở tâm thần hơi bị tách ra thời khắc, đã bị lấy được phụ cận nơi hạt châu màu xanh sẫm khẽ rung lên, trước mặt phun ra một đoàn màu xanh sẫm sương mù, không được, khoảng cách gần như vậy hạ, cung trang nữ tử phát hiện không đúng, lại nghĩ thi pháp tránh né căn bản không còn kịp rồi, chỉ có thể thôi thúc toàn thân pháp lực hướng về mặt nơi hộ tống đi, lờ mờ ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt tinh quang, phốc một tiếng, màu xanh sẫm sương mù trực tiếp xuyên thủng tinh quang, kết kết thật thật đánh vào nữ tử trên gương mặt, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, hạt châu lăn xuống trên đất, cung trang nữ tử hai tay che mặt, thân hình loạn choạng ngã địa lui về phía sau ra mấy bước, em gái ngoan, trận thứ hai chiến đấu hiện tại bắt đầu rồi, bé gái tuy rằng tự mình hại mình một cánh tay, giờ khắc này nhưng mặt tươi cười, một cái tay khác chỉ là một điểm, tụ hồn châu bên trong rít lên một tiếng truyền ra, một cái như có như không giữ tợn quỷ ảnh từ đó chậm rãi xông ra, cao hơn 3 trượng, nữ nhân mặt tái tạo lại thân, dưới bụng mọc ra hai hàng tinh tế chân nhỏ, nhìn quỷ ảnh nữ nhân mặt ngũ quan, càng lờ mờ cùng cung trang nữ tử giống nhau đến mấy phần, cùng hồn trùng mẫu, không thể, ngươi sao có thể sẽ có ta phân hồn, cung trang nữ tử cuối cùng cũng coi như đình chỉ kêu thảm thiết, đem hai tay nắm mở sau, lộ ra một tấm dung dải nửa bên trắng toát gương mặt kinh khủng, nhưng vừa nhìn thấy mới xuất hiện to lớn quỷ ảnh sau, nhưng kinh nộ hét trầm lên, xem ra trí nhớ của ngươi thật không tốt lắm. Ngươi đã quên, lần kia tao ngộ ngày diệt lão nhân, hồn phách bị thương thời gian là ai tự mình ra tay giúp ngươi chữa khỏi, lúc đó từ trên người ngươi lấy đi một tia hồn niệm, lại phát triển thành phân hồn còn không là chuyện dễ dàng, em gái ngoan, nhiều như vậy năm qua, ngươi thật sự cho rằng ta đối với ngươi một điểm đề phòng đều không có sao, bé gái nhìn đối diện đã bị thương nặng cung trang nữ tử, trên mặt lộ ra vẻ quỷ dị. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cung trang nữ tử nghe xong lời này, cũng không còn cách nào nhịn được tức giận quát to một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành hư ảnh bắn ra mà ra, quỷ thủ lớn phồng gấp mấy lần hướng về bé gái đầu lâu vồ một cái đi, nhưng nhô ra to lớn quỷ ảnh nhưng loáng một cái địa chắn bé gái đằng trước, thân hình khổng lồ đem phía sau lùn bóng người nhỏ bé ngăn cản chặt chẽ, quỷ trảo nháy mắt đi vào quỷ ảnh thân hình khổng lồ nơi nào đó, cũng vồ nát mở ra một đoàn khói đen. Một tiếng rên sau, cung trang nữ tử phản loạn choạng ngã địa rút lui ra, bụng bỗng dưng thêm ra một cái máu thịt be bét miệng vết thương, nhìn to nhỏ cùng hình dạng, càng cùng quỷ ảnh trên thân thể vết thương không khác nhau chút nào. Bé gái thấy vậy, khà khà hai tiếng, cung trang nữ tử cúi đầu nhìn một chút bụng miệng vết thương, hoàn hảo nửa bên mặt bàn trên tái nhợt một mảnh, thần đỉnh phong ở ngoài, vẫn cứ đầy trời lôi hỏa, tiếng nổ vang rền không ngừng, vòng ngoài cùng thái ớt đang tranh cướp, đã tới kết thúc rồi. Phần lớn chân đan đều rơi vào ba nhà mạnh nhất một đám đệ tử trong tay. Những người này bởi vì ở cuối cùng này một trận đan trong mưa có thu hoạch, trái lại không muốn thật đánh nhau chết sống. Chỉ có số ít chưa phân ra thắng bại nhưng ở tiếp tục ra tay đánh nhau. Trung Y Vân vận khí không tệ, lại cướp được một viên chân đan. Thỏa mãn bên dưới là trước hết lui ra tranh đấu một trong đệ tử. Giờ khắc này, nàng cùng Mộ Dung Song xa xa tránh ra vẫn còn ở tranh đấu địa phương. Hướng về lôi hỏa vòng bên trong nơi phóng tầm mắt tới không ngớt, nơi đó lôi minh thiểm động, hỏa diễm cuồn cuộn, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy trên dưới hai cái chiến đoàn bên trong đại khái tình hình. Phía trên nơi, Trung Đạo Thiên đã hóa thân cao mấy trượng ba tay người khổng lồ, nhưng ở ăn mặc màu đen cơ quan giáp Việt Thiên Sầu tiến công hạ, liên tục lùi về phía sau, trong miệng gầm rú không ngớt, mặc cho người khổng lồ ba cánh tay đập xuất thủ trưởng tiếng nổ đùng đoàn không ngừng. Để hư không rung động không ngớt, thế nhưng đánh vào cơ quan chiến giáp trên chút nào hiệu quả không có, thậm chí ngược lại lớn nửa uy năng bị trực tiếp đàn hồi mà về. Ngược lại, Việt Thiên Sầu mặc vào màu đen huyền vũ chiến giáp phía sau, không chỉ giơ tay cử túc uy lực kinh người, cái kia dài nhỏ roi càng có xé phá hư không lực lượng, Trung Đạo Thiên mấy lần đi vào trong hư không, đều bị vật ấy mạnh mẽ ép đi ra. Giờ khắc này, Trung Đạo Thiên hóa thân người khổng lồ dương cao ngày gầm lên giận dữ sau, thân thể một cái mơ hồ, Việt Thiên Sầu trên dưới phương lại bỗng dưng xuất hiện hai cái đồng dạng người khổng lồ, chính bàn tay đồng thời vỗ một cái, sau lưng từng người hiện ra một đầu màu xám ba tay vượng lớn bóng mờ, chính đám quả cầu ánh sáng màu trắng nháy mắt ở Việt Thiên Sầu bốn chu đồng thời gian vỡ ra được, phụ cận hư không ngưng lại, càng trống rỗng hình thành một cái kim tự tháp trạng hư không bức tường ngăn cản, phấn không diệt tuyệt đại pháp. Ba cái người khổng lồ mở miệng vang lên tiếng ong ong, lại đồng thời lên trước một bước, chính bàn tay từng người đè lại một mặt hư không bình phong, cuồn cuộn không ngừng đem hư không lực lượng truyền vào trong đó, ba mặt hư không bức tường ngăn cản chậm rãi nắm chặt co lên đến, một bộ phải đem thiếu niên mạnh mẽ nghiền ép nát bấy dáng vẻ. Việt Thiên Sầu cảm giác bốn phía trở nên tinh cương giống như cứng cỏi, từ ba phương hướng truyền đến kinh người cự lực, không khỏi cười lên, Đạo Thiên Huynh. Đây chính là của ngươi ép hòm bản lĩnh đi, có chút ý tứ, nhưng nếu là cho rằng như vậy thì có thể đánh bại lời của ta, đây chính là sai hoàn toàn, cũng được, ta để cho ngươi kiến thức một chút thiên cơ thuật uy lực chân chính dáng dấp. Vừa dứt lời, Việt Thiên Sầu nháy mắt nhắm hai mắt, trên người giáp y hiện ra từng căng tia sáng, líp nha líp nhíp, lại biến thành chừng hạt gạo màu trắng phù văn, chợt lóe biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Việt Thiên Sầu trên người chiến giáp phản phất, sống, đi qua, bên ngoài thân ánh sáng lộng lẫy lấp lóe, hết thảy linh kiện tản ra sinh linh mới có đặc biệt, tức giận, càng có một như có như không màu đen rùa khổng lồ bóng mờ từ chiến giáp trên tái hiện ra, bên ngoài mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, liền mặt lúc này, Việt Thiên Sầu bỗng nhiên bước về phía trước một bước, phụ cận hư không tác động bên dưới, phát sinh ầm ầm ầm tiếng nổ, toàn bộ hư không bình phong đều chấn động phải một trận run rẩy. Hiện ra từng đạo vết rách đến, ba tên người khổng lồ kinh hãi, chính bàn tay đồng thời lại vừa phát lực, lúc này mới để bình phong một lần nữa ổn định lại, đồng thời ở trên hư không lực điên cuồng chú hạ, vết rách nhanh chóng bù đắp như lúc ban đầu. Việt Thiên Sầu thấy vậy, thanh tú trên gương mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng, cầm trong tay roi dài ném đi, đem trước người cự thuẫn nắm lên, hời hợt hướng ra phía ngoài vỗ một cái, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chói mắt bạch quang ở cự thuẫn cùng bình phong bột phát ra, phát sinh ma sát giống như chói tai réo vang, răng rắc tiếng nổ lớn, hư không bình phong một trận vặn vẹo, vỡ vụn thành từng mảnh mà tán, Cự thuẫn chỉ là một mơ hồ, đập vào này phương hướng người khổng lồ trên lồng ngực, vèo một tiếng, người khổng lồ thân thể đạn đá giống như bay ngược ra ngoài, ở trên đường hóa thành điểm điểm bạch quang biến mất không còn tăm hơi, thình lình chỉ là một bộ hư không hóa thân. Việc thiên sầu đối với này không để ý chút nào, trái lại một cái xoay người, không biết thế nào đến rồi một cái khác người khổng lồ trước mặt, lại một khiên ném tới, không thể, này tên người khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, ba tay đồng thời nắm tay đảo ra, kết kết thật thật đập ở trên khiên, chỉ thấy tấm khiên bề ngoài bạch quang chợt hiện, không có một chút nào tiếng vang phát sinh, nhưng một luồng kinh người chấn động lực lượng theo tấm khiên truyền về tới người khổng lồ toàn thân, để cho thân hình khổng lồ khẽ rung lên sau, giống như cùng đất cát giống như nát tan thành vụn. Đạo Thiên huynh, hiện tại cũng chỉ còn lại một mình ngươi. Việt Thiên Sầu xoay người nhìn về phía cái cuối cùng người khổng lồ, đem cự thuẫn hướng về trước người xoay ngang, hờ hững nói rằng, tên cuối cùng người khổng lồ rõ ràng cho thấy chung đạo thiên chân thân, khuôn mặt khó có thể tin cùng mờ mịt, lại cũng không có đại trước trận chiến hăng hái. Phía dưới chiến đoàn, 12 cái đỏ đậm lớn phiên vẫn cứ đứng vững ở đó, ngưng tụ ra màn ánh sáng màu đỏ đem bên trong tất cả che lấp được mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong hỏa diễm cuồn cuộn, thỉnh thoảng truyền ra ùng ùng nổ vang, thậm chí có thời gian liền màn ánh sáng đều bị chấn động đến mức lắc động không ngừng. Hiển nhiên, bên trong tranh đấu đến mức dị thường kịch liệt, quanh một tiếng từ màn ánh sáng bên trong truyền ra, phụ cận hư không nhiệt độ chợt giảm xuống, phong tuyết nổi lên, 12 cái lớn phiên một trận rung rẩy, càng từ trung gian gãy vỡ mà mở. Tiếp theo một tiếng gào thét, một đạo thô to cột lửa từ bên trong màn sáng ngút trời mà ra, nháy mắt đem màn ánh sáng xé rách mà mở. Hỏa diễm ở trên không cuồn cuộn một quyển sau, hiện ra một chiếc mọc ra ba đầu to lớn hỏa nha. Này lớn nha có tới 4-5 dài, thân thể hỏa diễm cuồn cuộn, ba cái đầu phân thành hắc, trắng, xích ba loại màu sắc khác nhau, nhưng cả người vết thương chồng chất, uể oải dị thường. Ba đầu hỏa nha phương vừa hiện thân mà ra, ba cái đầu đồng thời phát sinh vang dội tiếng kêu, mở miệng lao xuống phương phun ra hắc, trắng, xích ba loại màu sắc khác nhau hỏa diễm, tam vị chân hỏa. Vòng ngoài đang hướng về bên này phóng tầm mắt tới ba nhà đệ tử, vừa thấy ba màu hỏa diễm, lúc này có người thất thanh lối ra. Đúng lúc này, phốc một tiếng, lớn nha phía trên bỗng nhiên hiện ra một viên như ngọn núi to lớn màu xanh lam điểu thủ, chỉ là một cúi đầu, liền mở miệng liền đem ba đầu hỏa nha nuốt vào. Tiếp đó, to lớn điểu thủ một tiếng hí dài, hóa thành điểm điểm lam quang vỡ vụn mà mở, tại chỗ hiện ra một tên lam tinh giáp y thanh niên, đơn tay mang theo một cái hôn mê bất tỉnh cô gái áo đỏ, chính là Trung Trầm. Vòng ngoài xem cuộc chiến đường gia đệ tử thấy vậy, tự nhiên vừa kinh vừa sợ, Trung, Việt hai nhà người cũng là mặt lộ vẻ khó tin vẻ mặt, Hồng Lăng tỷ dĩ nhiên thua ở Trung Trầm trong tay, cái này không thể nào. Còn có một người càng không thể nào tiếp thu được mắt thấy một màn, hét trầm lên, chính là Trung Y Vân này tiểu nha đầu. Mộ Dung Song nhìn thấy tình hình này, không tự chủ được thở phào một hơi, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Lúc này Trung Trầm, khuôn mặt lam tinh mặt nạ không cánh mà bay, khuôn mặt vẻ mệt mỏi, nhưng nhìn nó trong tay nữ tử, thở dài ra một hơi. Ở trước đó cùng nữ tử này trong trận chiến ấy, hắn chỉ dựa vào pháp khí bích ba công căn bản không phải đối phương đối thủ. Cuối cùng lại mượn cửu thủ quỷ cư bảy đầu lực lượng, cũng bất ngờ phát hiện quỷ cư huyết mạch đối với băng hàng lực lượng có kinh người tăng cường sau, mới năng lực ép nữ tử này một đầu. Bất quá cũng là bởi vậy, hắn tồn trữ sức mạnh huyết thống đã còn lại không nhiều lắm, chỉ có thể miễn cưỡng nữa thôi thúc một lần sáu đầu lực lượng, liền thật sự không còn sót lại chút gì. Trung Trầm nghĩ như vậy, thắng lợi vui sướng giảm nhiều thêm vài phần, một tay hướng về trong tay cô gái áo đỏ một điểm, hướng về xa xa ném đi. Đường Hồng Lăng bị một tầng lam quang gói lại, giống như bay vòng ngoài đường gia mọi người vọt tới. Đường gia đệ tử một tràng thốt lên, mấy người bận bịu thôi thúc các loại pháp khí trước đi nghênh đón. Đúng lúc này, phía trên chiến đoàn cũng phân ra được thắng bại. Loảng xoảng công, ba tay người khổng lồ thiên thạch giống như từ chỗ cao bắn nhanh mà xuống, đập ầm ầm ở thần đỉnh phong trên vách núi, để phụ cận núi đá vỡ vụn một mảnh. Người khổng lồ phát sinh một tiếng kêu gào thống khổ, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường nhân thân hình, mà khôi phục nguyên hình Trung Đạo Thiên, hai tay ôm đầu, liều mạng va chạm phụ cận tất cả cứng rắn đồ vật, như là lên cơn điên. Bên ngoài mắt thấy cảnh này người, tự nhiên lại hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng dạng, có mấy tên Trung gia đệ tử bận bịu thôi thúc pháp khí xông vào thần đỉnh phong vòng bên trong, cấm chế lại đã mất lý trí chung đạo thiên, cuống quýt mang theo ly khai, nơi đây đầy trời lôi hỏa, đối với giống như trúc cơ người tu tiên tới nói vẫn cứ cực kỳ đáng sợ. Cái kia chút chung gia dòng chính đệ tử nhìn về phía chung trầm ánh mắt, cũng vạn phần trở nên phức tạp, giờ khắc này có thể đại biểu chung gia trẻ tuổi sức chiến đấu cao nhất, dĩ nhiên không phải dòng chính đệ tử, mà là một tên chung gia con thứ, huyết mạch phản vệ, hơn nữa còn là tiêu hao hết huyết mạch hết thảy năng lượng sau phản vệ, cái tên này không nằm trên giường số lượng năm, là đừng nghĩ khôi phục bình thường. Chung trầm bên tai vang lên Kim Vương nhìn có chút hả hê âm thanh, chung trầm trong lòng có chút không nói gì, vẫn không khỏi nhìn hướng lên phía trên không trung thẳng tắp mà đứng hắc giáp thiếu niên, đang cầm trong tay cự thuẫn chậm rãi thả xuống, tương tự nhìn về phía chung trầm. Hai người ánh mắt nhất thời đối với đến cùng một chỗ, một cái hắc giáp, một cái lam giáp, một cái ánh mắt trong suốt, một cái hờ hững bình tĩnh, tiếng xé gió vừa vang, hắc giáp thiếu niên trực tiếp đi vào hư không, kiểu thuấn di xuất hiện ở chung trầm đối diện cách đó không xa, trên mặt mang theo một chút kinh ngạc nói rằng, thật không nghĩ tới. Phía dưới đối thủ sẽ là ngươi, ta nguyên tưởng rằng nhất định sẽ là Đường tỷ, ta cũng không nghĩ tới sẽ là các hạ thắng được. Chung đạo thiên tu thành hư không thần thông sau, cần phải ít nhất có 7-8/10 tỷ lệ thắng. Chung trầm nhẹ nhàng trả lời, kha kha, đây không phải là rất tốt, ngay cả có bất ngờ, phía dưới tỷ thí mới có thể càng có ý tứ. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, vừa nãy cùng chung đạo thiên tỷ thí, ta chỉ lấy ra 7/10 bản lĩnh. Hy vọng ngươi có thể đủ để ta sử dụng tới toàn bộ thực lực đi. Việt Thiên Sầu thanh tú trên gương mặt hiện ra vẻ hưng phấn, một bộ nhao nhao muốn thử dáng dấp. 7/10, chung trầm nghe con ngươi thu nhỏ lại. Không sai, thiên cơ thuật đại thành ta, phối hợp cái này huyền vũ máy móc con rối, coi như đối mặt tu sĩ kim đan cũng có thể tranh đấu 1-2. Việt Thiên Sầu ngạo nghễ nói rằng, chung trầm không nói gì nữa, vai đầu chỉ là rung lên, sau lưng trong hư không một cơn chấn động. 6 viên màu xanh lam điểu thủ bóng mờ tái hiện ra, nhưng ở từng trận kỳ hàng lực lượng bay cuộn qua đi, bỗng nhiên hướng về một chỗ dung hợp được, hóa thành một viên hơn xa từ trước to lớn điểu thủ, thể tích chỉ so với trước kia nuốt vào hỏa nha viên kia hơi nhỏ hơn một vòng, nhưng cũng đủ để gọi là quái vật khổng lồ, rõ ràng dị thường, còn như thực thể. Việt Thiên Sầu thấy vậy, đôi lông mày nhíu lại, trên cánh tay roi dài chậm rãi nới lỏng giải khai đến. Một tiếng nổ đùng sau liền biến ảo ra đạo đạo hư ảnh đi vào trong hư không, chung trầm sầm mặt lại, một tay bấm quyết, sau lưng to lớn điểu thủ một tấm miệng lớn, bên trong lờ mờ có thể thấy được điểm điểm tinh quang lánh động không ngừng, liền muốn hướng đối diện phun ra món đồ gì đến, ngay ở tất cả mọi người ngừng thở, chuẩn bị mắt thấy trận đại chiến này thời điểm, bỗng nhiên Việt Thiên Sầu cùng chung trầm khuôn mặt biến đổi, về phía sau cũng bắn ra, hầu như cũng trong lúc đó. Một đạo thô to cột sáng từ thần đỉnh phong bên trong phun ra, vừa vặn đảo qua Việt Thiên Sầu, chung trầm hai người lúc trước đứng chỗ, trực tiếp cắt phá trời cao, dẫn tới phụ cận lôi hỏa cùng hư không đều quay cùng một hồi rung động. Đây là cái gì? Uy lực thật là khủng bố. Việt Thiên Sầu nhìn cột sáng phúng ra thần đỉnh phong, trên mặt lần đầu hiện ra nghiêm nghị vẻ mặt, chung trầm đồng dạng trong lòng ngạc nhiên, đang muốn nói cái gì nữa thời gian, bỗng nhiên ầm ầm tiếng nổ đùng đoàn liên tiếp phát sinh. Từng đạo đồng dạng lớn cột sáng từ thần đỉnh phong bên trong phá vách tường mà ra, hướng về bốn phương tám hướng cuồng tảo mà đi. Không ít ba nhà đệ tử không tránh kịp, bị này chút cột sáng quét trúng, bất luận pháp khí vẫn là thân thể cũng không phải là hôi yên diệt. Cột sáng chỗ đi qua, ngọn núi mặt đất tất cả đều nháy mắt đập vụn, bột phấn, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đất trời bị nguyền rủa giống như vậy. Khắp nơi có thể thấy được cột sáng chớp động chói mắt vệt trắng, thậm chí ngay cả đại phiến hư không cũng bắt đầu vặn vẹo mơ hồ, phát sinh ong ong réo vang. Một lát sau, lấy thần đỉnh phong làm trung tâm, cột sáng đảo qua nơi hư không xuất hiện từng cái bạch ngân, đồng thời nhanh chóng thành dài biến rộng, từ đó tỏa ra sợ hãi gợn sóng, rõ ràng là từng đạo cực kỳ kinh khủng vết nứt không gian, đồng thời càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài. Để cả phiến thiên không đều biến thành trí mạng cạm bẫy, chung trầm cùng Việt Thiên Sầu thấy vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, thần đỉnh phong sâu dưới lòng đất, màu bạc cái ao bên cạnh, một cái so với bên ngoài lớn mấy lần trong cái khe không gian, đang dò ra nửa con ra bên ngoài liều mạng tránh thoát màu đen bàn tay khổng lồ, có tới lầu cát to bằng tiểu, bề ngoài trải rộng màu xanh lục cứng trắng lông, năm ngón tay mũi nhọn mỗi người có một viên con ngươi màu đỏ ngòm, động tác chậm chạp cực kỳ. nhưng liên tục hướng bốn phía phun ra từng đạo thô to cột sáng, đem trọn tòa hang động đánh cho liễn xiển, trải rộng lỗ thủng. Ở vết nứt không gian phía dưới, màu máu cung trang nữ tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay bấm quyết, không nhúc nhích. Nàng lúc này dáng dấp vạn phần quỷ dị, ngoại trừ nửa biên mặt vẫn cứ diễm lệ rung động lòng người ở ngoài, từ cổ trở xuống thân thể thình lình hóa thành khô đét xác ướp, một tia huyết nhục đều không còn nửa tồn, cả mái tóc đen cũng hóa thành trắng như tuyết tóc dài, chỉ là dùng một đôi còn duy trì trong suốt đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn đối diện. Ở cách đó không xa cái ao bên cạnh, bé gái đang đầy đầu mồ hôi đứng ở nữ nhân mặt tái tạo lại thân to lớn quỷ vật trên người, hai tay cao phủng tụ hồn châu, hướng về phía trong vết nứt bàn tay khổng lồ liên tục phun ra từng viên một màu xám trắng khối không khí, mỗi một viên có tới đầu lâu to nhỏ, bên trong mơ hồ có vô số quỷ ảnh lay động, liên tục truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru, bàn tay khổng lồ mỗi lần bị màu xám khối không khí bắn trúng, hướng ra phía ngoài tránh thoát động tác liền vì đó ngưng lại. Nhưng từ đầu ngón tay trong con ngươi phúng ra cột sáng lại càng phát điên bạo. Theo thời gian trôi qua, bé gái sắc mặt trắng bệch, trong tay viên châu bên trong phúng ra màu xám trắng khối không khí tần suất dần dần giảm bớt lại. Tỷ tỷ, ngươi vẫn bỏ qua đi, coi như ngươi có thể mượn cùng hồn trùng mẫu lực lượng miễn cưỡng thôi thúc tụ hồn châu, nhưng Diêm Ma đại nhân phân thân tự mình khóa giới lại đây, ngoại trừ đại thừa kỳ lão quái vật tự mình ra tay, lại có ai có thể ngăn cản được? Vẫn là bé ngoan cùng muội muội ta cùng nhau đến dưới suối vàng làm cái bầu bạn đi. Cung trang nữ tử nửa biên mặt bỗng nhiên cười cợt, dùng một loại suy yếu khẩu khí nói rằng, ngươi điên rồi, người khác không rõ ràng, ta còn không biết sao, ngươi đến mộng yểm cung căn bản không phải hóa thân, mà là chân thân của mình. Bây giờ lại hiến tế tự thân huyết nhục triệu hoán Diêm Ma, cái này ma thần phân thân giáng lâm, không biết sẽ xảy ra chuyện gì à, không chỉ cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ được, liền ngay cả toàn bộ tu tiên giới đều phải nhấc lên một hồi đại họa. Bé gái một bên thở hổn hển thúc động trong tay viên châu, một bên tức giận hết sức khẽ quát, khanh khách, coi như toàn bộ thiên hạ đại loạn làm sao, ta chết sao quan tâm việc khác sau long trời lỡ đất, đúng là ta rốt cục có thể chân chính thắng tỷ tỷ một lần, trong lòng vui vẻ đến hết sức a. Cung trang nữ tử nghe vậy, phát sinh tiếng cười khanh khách, hồi quang phản chiếu giống như hưng phấn dị thường lên, ngươi thằng ngu này, dừng tay. Bé gái vừa giận dữ chửi bới một tiếng, đột nhiên hoàn toàn biến sắc, trong cái khe không gian to lớn quỷ thủ tựa hồ không kiên nhẫn, đột nhiên, giữa bàn tay nơi mở ra một tấm răng nanh miệng rộng, một cái mọc đầy nhục thứ dính nhơm nhớp lưỡi dài bắn ra mà ra, đem phía dưới ngồi xếp bằng cung trang nữ tử cuốn vào trong miệng, cũng bá bá, tiếng miệng lớn nhai, muội muội. Bé gái thấy tình hình này, cả người run, trong tay viên châu bỗng nhiên một hơi phun ra 7-8 viên màu xám khối không khí. Đánh cho to lớn quỷ thủ thua đau giống như không ngừng run rẩy, thế nhưng tựa hồ cũng triệt để chọc giận, bàn tay khổng lồ năm ngón tay đột nhiên uốn cong, càng nắm lấy vết nứt không gian nơi ranh giới, mạnh mẽ đem khe hở lôi kéo càng lớn lên, phốc một tiếng, cả bàn tay triệt để từ trong khe hở dò ra, lờ mờ có thể thấy được trong khe hở cổ tay bộ phận bị một tầng bạch cốt bao vây lấy, trong khe hở mặt càng là hắc khí cuồn cuộn, lờ mờ truyền ra to lớn tiếng thở dốc, không được. Bé gái vừa thấy bàn tay khổng lồ triệt để sau khi ra ngoài, lúc này quát to một tiếng, bốn phía cuồng phong đồng thời, liền đem ngay cả cùng dưới thân cùng hồn trùng mẫu một quyển mà lên, hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Bàn tay khổng lồ từ trong khe hở hoàn thành tránh thoát sau, động tác nhất thời trở nên so với trước đây linh hoạt gấp trăm lần, vừa thấy bé gái muốn chạy trốn, năm ngón tay đồng thời hướng về một điểm, nhất thời, năm cột sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Đem bé gái liền tọa hạ quỷ vật tất cả đều nháy mắt biến thành tro bụi. Hầu như cũng trong lúc đó, thiên nam tu tiên giới một cái nào đó âm lãnh lòng đất trong mộ cổ, một bộ bạch ngọc trong quan tài, một viên đỏ như máu tinh thạch gấp gáp lấp lóe mấy lần sau, đột nhiên hiện ra vô số vết rách, vỡ vụn ra, một giọt máu tươi từ đó bắn nhanh ra, nháy mắt xuyên thủng cổ mộ bay ra trên mặt đất, ở trên không bên trong một cái xoay quanh sau, hướng một cái hướng khác phá không đi. Ầm ầm ầm. Diệt sát bé gái bàn tay khổng lồ năm ngón tay một cái xoay chuyển, dĩ nhiên nhắm ngay vết nứt không gian nơi ranh giới phun mạnh cột sáng, khe hở nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt, một cái bị xương giáp bao gồm dữ tợn tay lớn cũng từ trong khe hở tránh thoát mà ra, tiếp theo liều mạng vặn vẹo, tự hồ còn có càng to lớn vị trí muốn từ trong khe hở tránh thoát mà ra, đột nhiên, đang vặn vẹo cánh tay tắc nghẽn ngừng lại, trên năm căn ngón tay con ngươi một cái chuyển động sau, đồng thời nhìn về cùng một chỗ địa phương. Ở màu bạc cái ao phía trên, một vị nho sinh pho tượng chẳng biết lúc nào xuất hiện, lặng lặng nhìn chằm chằm tay lớn, trống. Từ vết nứt không gian bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng gầm tiếng, nguyên bản bất động tay lớn một cái xoay chuyển, bàn tay phảng phất như ngọn núi hướng về pho tượng vồ một cái hạ, không thấy pho tượng có gì kịch liệt cử động, chỉ là bỗng nhiên đầu lâu hướng lên trên dương lên, hai mắt bùng nổ ra hai đám chói mắt bạch quang, một màn kinh người xuất hiện. Nguyên bản mạnh mẽ vồ xuống cự chưởng ở cách pho tượng đầu lâu cao khoảng một trượng địa phương, bỗng nhiên ngưng trệ bất động, càng bị một tầng tái hiện ra màu trắng vần sáng mạnh mẽ chặn lại rồi. Vết nứt không gian bên trong trong hắc khí truyền ra một tiếng sâu sắc thở dốc, cự chưởng chậm rãi thu về, thế nhưng sau một khắc, bỗng nhiên nắm thành quyền đầu, nhanh như tia chớp đập vào màu trắng vần sáng trên, quanh một tiếng vang thật lớn, màu trắng vần sáng cùng to lớn nắm đấm tiếp xúc nơi một trận mơ hồ vặn vẹo. Từng vòng không biết tên trong suốt sóng gợn hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ mà đi, chỗ đi qua, bất luận vách núi vẫn là bùn đất tất cả đều nát tan thành phấn, màu trắng vần sáng cùng to lớn nắm đấm lần thứ hai giằng co ở giữa không trung, hai người tất cả đều không nhúc nhích, pho tượng trong mắt bạch quang càng ngày càng loè loẹt lóa mắt, màu trắng vần sáng bắt đầu từ từ chuyển động, càng bắt đầu đem tay lớn chậm rãi hướng về vết nứt không gian nơi đẩy đi. Vết nứt không gian trong hắc khí lại một tiếng cực lực tiếng thở dốc, phốc một tiếng, khác một cái không khác nhau chút nào to lớn quỷ cánh tay từ trong cái khe không gian tránh thoát mà ra, tương tự một quyền đập ở màu trắng vần sáng trên, để cho lần thứ hai yên tĩnh lại. Pho tượng thấy vậy, hai mắt bạch quang hơi lấp lóe mấy lần sau, từ bên hông bay ra một viên nhìn như xưa cũ hòn đá nhỏ ấn, cũng ở trên không bên trong từ từ một cái đảo ngược, khó tin chuyện xuất hiện. Bốn phía tất cả sự vật nháy mắt toàn bộ dừng lại, đón lấy, toàn bộ hư không bắt đầu mơ hồ không rõ lên, tất cả mọi thứ đều biến thành trắng đen hai loại sắc thái, ở mơ mơ hồ hồ bên trong, đá ấn từ từ đập vào một cái tay lớn trên, vô thanh vô tức, tự hồ chút nào sức mạnh đều không có, nhưng chờ sau một khắc, tất cả mọi chuyện vật trong nháy mắt toàn bộ khôi phục lúc bình thường, này tay lớn lúc này tầm một tiếng, hóa thành đoàn đoàn khói đen nổ tung mà mở. Cùng lúc đó, trong cái khe không gian một tiếng thua đau gầm nhẹ, hoàn hảo khắc một cái tay lớn đột nhiên rút về trong cái khe, thay vào đó, một viên thẳng tắp dựng đứng đỏ như máu con mắt lớn ở vết nứt không gian trong hắc khí tái hiện ra, tàn bạo mà nhìn chằm chằm pho tượng chốc lát mới chậm rãi biến mất, vết nứt không gian lúc này bắt đầu từ từ thu nhỏ lại lên, chỉ lát nữa là phải triệt để di khép lại thời điểm, đột nhiên, một đạo đỏ như máu từ trong vết nứt phun ra, vừa vặn đánh vào đá in lại, đá ấn phương vừa tiếp xúc, một tiếng gào thét, bạch quang lóe lên vài cái sau, liền đột nhiên biến mất rồi, mà nguyên bản là đã thiên san bách khổng lồng đất hang động, lúc này cũng ở một trận ầm ầm ầm tiếng, triệt để sụp đổ. Trên mặt đất, thần đỉnh phong bầu trời, chung trầm nhìn bốn phía rậm rạp chằng chịt vết nứt không gian, trong lòng vừa giận vừa sợ, bởi vì lúc trước cái kia chút ẩn chứa hư không lực cột sáng quấy rối, cộng thêm thần đỉnh phong bản thân cấm chế hỗn loạn, phụ cận hư không cân bằng triệt để bị phá hư, đã thành trải rộng vết nứt không gian hư không hỗn loạn nơi đây quyết không thể lại đợi, nhưng trước đó, còn muốn mang đi một số vật gì đó mới được, chung trầm trong lòng hạ quyết tâm, nhìn một chút cách đó không xa tứ tượng trận bên trong bạch sắc quang đoàn, cắn răng một cái, hướng về bên kia bắn nhanh mà đi, muốn lấy này viên cực phẩm thái ất đan lại đi. Nhưng làm hắn từ hai cái trong cái khe không gian xuyên thủng mà quá hạn, bỗng nhiên từ trong đó một cái trong cái khe không gian truyền ra không cách nào kháng cự kinh người sức hút, để thân hình ngưng lại, càng bị một mảnh bạch quang mạnh mẽ lôi kéo tiến vào, tiếp theo đầu lâu chìm xuống, liền như vậy bất tỉnh nhân sự, không biết qua bao lâu, chung trầm hỗn loạn tỉnh lại, trong khi đột nhiên kinh sợ nhảy người lên, ánh mắt bốn phía quét qua sau, nhất thời trợn mắt hốc mồm, bốn phía một mảnh đen nhánh. Chỉ có xa xa có chút điểm tinh quang lánh động không ngừng, người càng phản phất đặt mình trong vô hạn tinh không bên trong, chung trầm thần thức hướng về bốn phương tám hướng quét qua sau, căn bản không cách nào thăm dò đến bất kỳ tận đầu sau, trong lòng hoảng hốt sau khi, không khỏi cúi đầu hướng về dưới chân nơi nhìn lướt qua, chỉ thấy hai chân đang đạp ở một mảnh trắng tinh trên mặt đất, ở gần còn có một tên thân thể linh lung lồi lõm nữ tử cúi người nằm nhoài ở chỗ này không nhúc nhích, nhìn nàng trang điểm. Càng là mộ dung song nữ tử này, chung trầm cũng có chút bất ngờ, nhưng chỉ là hơi có chút trầm ngâm sau, liền một tay bấm quyết hướng về nữ tử này một điểm, Một vệt màu trắng pháp quyết lóe lên ra đi vào nữ tử thân thể mềm mại bên trong. Một tiếng, trên đất nữ tử thân thể mềm mại khẽ rung lên sau, chậm rãi ngồi dậy đến, xinh đẹp như hoa trên khuôn mặt còn mang theo vài phần mơ hồ vẻ mặt. A, Trầm huynh, ở đây là địa phương nào, ta làm sao sẽ đến ở đây? Một lát sau, Mộ Dung Song ánh mắt ở chạm đến Chung Trầm mặt sau, rốt cục tỉnh táo thêm một chút, nhất thời hoa dung thất sắc. Vấn đề như vậy, ta đồng dạng muốn biết, bất quá có một chút có thể khẳng định, chúng ta xuất hiện ở đây không phải vô duyên vô cố. Chung Trầm ánh mắt hướng về xa xa nước sơn hắc tinh không nhìn lướt qua sau, có mấy phần ngưng trọng trả lời. Trầm huynh, ý của ngươi, chúng ta là bị người cướp giật đến nơi này. Mộ Dung Song cũng không đần độn, lập tức tỉnh ngộ mấy phần. Ngươi còn nhớ trước khi hôn mê nhất sau chuyện đã xảy ra sao? Chung Trầm không có trả lời nữa cái gì, trái lại hơi nhướng mày mà hỏi. Cái này nhớ tới, lúc đó thần đỉnh phong lượng lớn vết nứt không gian xuất hiện, đang tránh né bên trong ta cùng Y Vân tiểu thư liền như vậy đi rời ra, đón lấy, bị phụ cận đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian cuốn vào. Đúng rồi, tuy nói là có chút kỳ quái, ta ở cuốn vào trước thật giống nhìn thấy từ trong cái khe không gian bay ra bạch quang. Mộ Dung Song một bên nhớ lại, trên mặt cũng hiện ra một ít biểu tình hồ nghi. Xem ra là không sai rồi, đích thật là có người đem chúng ta mạnh mẽ bắt đến nơi này, sẽ không biết là mục đích gì. Chung Trầm thở dài ra một hơi, chậm rãi nói rằng, người nào có thể điều khiển vết nứt không gian, chẳng lẽ người này vẫn đang giám thị chúng ta? Mộ Dung Song nghe vậy, hoàn toàn biến sắc, theo bản năng hướng bốn phía tinh không nhanh chóng nhìn tới. Cái này, Chung Trầm chỉ hơi trầm ngâm, đang muốn trả lời lúc nào, bỗng nhiên cách đó không xa trong tinh không phốc một tiếng, một đoàn bạch quang tái hiện ra, xoay tròn nhất chuyển sau, đột nhiên biến ảo thành một tầng mù sương màn ánh sáng, tiếp theo màn ánh sáng trên đủ mọi màu sắc phù văn một trận trào hiện sau, liền hiện ra một vài bức trông rất sống động hoạt động hình tượng đến, trong hình hiện ra rõ ràng là một đoàn hỏa cầu khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đập vào một mảnh hiểm trở ngọn núi trong đó, đem phụ cận cây cối toàn bộ biến thành tro tàn, cũng hiển hiện ra một cái đen kịt hố to, nơi trung tâm thình lình có một khối to bằng đầu nắm tay màu đỏ thắm tảng đá, đón lấy, hình tượng một trận mơ hồ, xuân, hạ, thu, đông bốn mùa cảnh tượng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trôi qua biến hóa, trong hố lớn tâm đỏ đậm tảng đá dần dần bị một tầng tầng bụi bặm nham thạch bao trùm, càng dần dần biến thành một khối một người cao màu xám trắng nham thạch, đồng thời không biết bắt đầu từ lúc nào bề ngoài bắt đầu tỏa sáng từng tia một màu nhũ bạch tinh quang đến. Đây là cái gì? Mộ Dung Song nhìn trợn mắt hốc mồm, không nhịn được thấp giọng hỏi. Hẳn là có người muốn nói cho chúng ta chuyện gì đi, trước tiên nhìn xuống nói sau đi. Chung Trầm đồng dạng trong lòng kinh nghi, nhưng bề ngoài trấn định. Mộ Dung Song liên tục gật đầu. Lúc này, cách đó không xa, màn ánh sáng trên hình tượng đã chợt lóe lần thứ hai rõ ràng, địa phương giống nhau, màu xám trắng đá tảng trước, một tên thước tha cô gái mặc áo trắng, hai chân trần trụi, tay khóa lãng hoa, chính đang tay sờ soạn tảng ra linh quang đá tảng, đầy mặt biểu tình mừng rỡ. Chung Trầm cùng Mộ Dung Song một nhìn rõ ràng trong hình cô gái mặc áo trắng khuôn mặt sau, đồng thời kinh sợ, người sau càng là nháy mắt thất thanh lối ra. Không thể, người này cũng không phải ta. Màn ánh sáng trên, cô gái mặc áo trắng khuôn mặt kiều diễm tú lệ, ngũ quan tinh xảo dị thường, thình lình cùng Mộ Dung Song không khác nhau chút nào. Chung Trầm quay đầu nhìn một chút bên cạnh nữ tử, lại nhìn một chút màn ánh sáng trên cô gái mặc áo trắng, trong lòng đại nghi bên dưới, vừa tự hồ mơ hồ hiểu gì đó. Lúc này, xa xa màn ánh sáng trên hình tượng biến đổi, màu xám trắng tảng đá xuất hiện ở một gian dị thường chỉnh tề trong mật thất, cũng bị bỏ vào một tòa màu đỏ thắm trên lò lửa. Trên mặt đất còn minh in một tòa nhìn như huyền diệu dị thường lớn trận pháp lớn. Cô gái mặc áo trắng khoanh chân ngồi ở lò lửa bàn, mượn trận pháp lực lượng từ trong lò lửa thôi phát ra đủ mọi màu sắc linh diễm, nung đốt màu xám trắng đá tảng, mà khối đá này ở nữ tử luyện chế tinh luyện hạ, thể tích dần dần thu nhỏ lại, càng cuối cùng biến thành một viên màu xám trắng đá ấn. Chung Trầm vừa thấy này ấn, trong lòng kinh sợ, không khỏi giơ tay hướng về trong cửa tay áo sờ soạn một màn, cái viên này, thần binh ấn, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, màn ánh sáng trên, hình tượng một vài bức xẹt qua. Cô gái mặc áo trắng mang theo luyện chế mà thành xám trắng đá ấn trảm yêu trừ ma, thần thông dần dần sâu không lường được, tu hành càng là tiến triển cực nhanh, mà đá khắc ở pháp lực quẩn nhưỡng hạ càng dần dần thông linh, đản sinh ra linh trí. Màn ánh sáng trên hình tượng lại một lần nữa biến hóa sau, Cô gái mặc áo trắng đã ngồi ngay ngắn nào đó cự phong đỉnh chóp, đỉnh đầu giữa bầu trời vô số sấm sét điên cuồng bổ xuống, phụ cận càng có vô số vết nứt không gian đại mở, vô số ma khí chen chúc mà ra, biến ảo thành các loại ma đầu quỷ vật, liều mạng hướng về nữ tử đập tới. Nữ tử này dĩ nhiên tại độ trong truyền thuyết phi thăng thiên kiếp. Cô gái mặc áo trắng đỉnh đầu lẫn quẩn một tòa dị thường quen thuộc màu đen to lớn cung điện, đem không trung hơn nửa sấm sét đỡ, cũng từ bên trong cung điện bay nhào bên trong các loại các dạng linh thú linh cầm bộ máy con rối, cùng bốn phía ma đầu quỷ vật liên tục chém giết. Mộng Yểm cung, Chung Trầm nhìn màu đen cung điện, không khỏi một cái giật mình, màn ánh sáng lại một cái mơ hồ sau, cô gái mặc áo trắng đã khuôn mặt tái nhợt đứng ở trên cao không, cả người da thịt trải rộng rậm rạp chằng chịt tơ máu, như sắp sửa phá toái như đồ sứ. Ở cô gái mặc áo trắng trước người, một tên đồng tử nằm trên đất, đầy mặt vẻ bi thống. Nữ tử nghiêm nghị nói một chút lời sau, nhấc tay đè chặt đồng tử đỉnh đầu, nhất thời đồng tử nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt biến thành một tên ba chòm râu dài nho sinh. Cô gái mặc áo trắng hướng về nho sinh cười cợt sau, ngay ở vô số phù văn màu vàng phấp phới bên trong hóa thành bạch quang tán loạn ra, hình tượng lần thứ hai lóe lên sau, một cái nào đó dị thường hùng vĩ trong động phủ, nho sinh hai tay ôm đầu, một bộ thống khổ dị thường dáng dấp, thân thể đột nhiên một cái mơ hồ sau, càng chia làm hai cái không khác nhau chút nào bóng người, một người trong đó ngã tay áo ly khai, chỉ còn dư lại một người khác nho sinh đầy mặt bất đắc dĩ ở lại tại chỗ, màn ánh sáng lại một trận mơ hồ sau, màu đen cung điện khổng lồ phía trên, hai tên cao hơn trăm trượng kình thiên người khổng lồ lẫn nhau tranh đấu, một cái trợn tròn đôi mắt, thân thể bốn phía lay động rậm rạp chằng chịt tấm thuẫn màu bạc, từ đó phun ra từng đạo ngũ sắc cột sáng, trực tiếp xuyên thủng hư không mà qua, hình thành từng đạo to nhỏ không đều đen thùi lùi vết nứt một cái mặt không hề cảm xúc, hai tay vung lên, một tòa như ngọn núi to lớn đá ấn như hiện, mỗi nhất kích đều đem để toàn bộ thiên địa đều vì thế mà chấn động không ngớt, cả phương thiên địa phảng phất ở hai người trong tranh đấu trở nên thủng trăm ngàn lỗ, hình tượng đổi một lần sau, màu đen phía trên cung điện chỉ còn lại có khôi phục người thường lớn nhỏ một tên nho sinh, trong tay nâng một mặt trải rộng vết rách tấm thuẫn màu bạc, khuôn mặt phức tạp dị thường, cuối cùng thật dài một tiếng thở dài sau, mang theo tàn tạ tấm khiên cả người liền tiến vào phía dưới màu đen bên trong cung điện, phốc một tiếng, hình tượng liền như vậy đông lại bất động, màn ánh sáng tùy theo hóa thành điểm điểm tinh quang tán loạn ra, ở nước sơn hắc tinh không trung biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Chung Trầm thấy vậy, lộ ra vẻ cân nhắc, Mộ Dung Song nhưng hai con mắt biến ảo không ngừng, vẻ mặt không được tự nhiên, chủ nhân, ngươi có thể thấy rõ, một cái nam tử xa lạ âm thanh, đột nhiên từ hai người phía sau nơi truyền đến, Chung Trầm kinh sợ, thân hình một cái mơ hồ, đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy, hai người phía sau bất quá khoảng một trượng địa phương xa, chẳng biết lúc nào đứng thẳng một tên ba chòm râu dài nho sinh, hơi khom thân thể, cùng lúc trước màn ánh sáng trên nho sinh thình lình giống như đúc, bất quá, này nho sinh không hề liếc mắt nhìn Chung Trầm một chút, chỉ là đầy mặt kích động chết nhìn chòng chọc Mộ Dung Song, ngươi kêu ta chủ nhân, tiền bối chẳng lẽ nhận lầm người, ta chỉ là cùng quý chủ vóc người có chút tương tự thôi, Mộ Dung Song hoàn toàn biến sắc, có chút cà lăm, những chuyện khác có thể sẽ nghĩ sai rồi, nhưng chủ nhân khí tức coi như lại cách xa nhau mấy trăm ngàn năm, đá nô cũng sẽ không nhận sai, huống chi, từ khi chủ nhân tiến nhập Mộng Yểm Cung tới nay, ngươi năm đó ở Mộng Yểm Cung trồng xuống một ít cấm chế liền tự mình kích hoạt lên, không phải chủ nhân chuyển thế thân đến rồi, lại sao có thể sẽ có phản ứng như thế này, nho sinh cung kính trả lời, chuyển thế, Trầm huynh, này, Mộ Dung Song không khỏi hốt hoảng nhìn về phía Chung Trầm, tiền bối, có thể hay không, Chung Trầm chỉ hơi trầm ngâm, muốn nói gì, nhưng nho sinh chỉ là lạnh lùng nhìn Chung Trầm một chút sau, liền tay áo rung lên nói, ở đây cái nào có một chút cơ tiểu bối nói chuyện phần, chủ nhân trước tiên theo ta đến một nơi khác nói chuyện một phen, liền có thể biết mình thân phận chân chính, nhất thời, bốn phía đen kịt, tinh không đột nhiên xé rách mà mở, vô số bạch quang chiếu vào, để Chung Trầm không khỏi hai mắt nhắm lại, lúc này mới thấy rõ bốn phía chân chính tình hình, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, giờ khắc này, hắn càng thân ở một mảnh không cách nào nhìn tới cuối trong sa mạc, ánh mắt tiếp xúc nơi đều là màu vàng đất cát, càng để Chung Trầm giật mình là, bản thân đang đứng ở một vị mấy trăm trượng cao nho sinh pho tượng giơ lên một chiếc bàn tay khổng lồ bên trong, trước kia cho rằng mặt đất chính là màu xám trắng nơi lòng bàn tay, mà, giờ khắc này, Nho Sinh cùng Mộ Dung Song thình lình đã từ phụ cận biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chung Trầm thấy vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này Nho Sinh thần thông quảng đại, căn bản không phải hắn có thể lấy đối kháng. Nhưng nếu miệng nói Mộ Dung Song chủ nhân, cộng thêm lúc trước màn ánh sáng trên hình ảnh một phen biểu hiện, hơn nữa cần phải không có gì đáng ngại. Người này phải là năm đó cảnh cáo ta tên kia tồn tại, so với hắn ta nguyên trước tiên trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nếu không phải là vừa nãy ta là con rối thân thế, cũng đem tinh hồn nửa phong ấn, e sợ không nhất định có thể giấu giếm được cảm ứng. Bất quá, này nha đầu dĩ nhiên có thể là Mộng Yểm Cung chủ nhân chuyển thế, không trách ta luôn cảm giác nàng khí tức có chút quen thuộc, nhưng lại tổng không nghĩ ra là duyên cớ nào. Chung Trầm vai đầu linh quang lóe lên, một cái quả đấm lớn màu vàng nhạt sóc bỗng dưng ra hiện ra, từ trong miệng nó truyền ra vẻ ngưng trọng thanh âm. Chính là tên kia thiên cấp con rối, Kim Vương. Nói như vậy, Mộng Yểm Cung quả thật là thượng cổ đại năng còn sót lại đồ vật. Thế nhưng thật không cách nào nghĩ đến, Mộ Dung Song dĩ nhiên sẽ là Mộng Yểm Cung chủ nhân chuyển thế thân. Đây cũng quá ngoài dự đoán của mọi người. Đối với nàng mà nói, cũng không biết là họa là phúc. Chung Trầm nghe vậy, khẽ thở ra một hơi. Chung tiểu tử, ngươi đối với thượng cổ đại năng chuyển thế hiểu bao nhiêu? Kim Vương bỗng nhiên hỏi một câu. Chung gia nhưng là tu tiên giới 36 đại tu tiên thế gia một trong, đại năng chuyển thế sự tình tuy rằng cực kỳ hiếm thấy cùng thần bí, nhưng trong tộc cũng có chút ghi lại, cái gọi là chuyển thế, hẳn là đại năng chi sĩ ở dự liệu được nguy hiểm trước một bước đem bộ phận ký ức cùng pháp lực phong ấn, chờ đợi tự thân ngã xuống một tia chân linh luân hồi sau khi xuất thế, lại từ đầu lấy trước đây phong ấn ký ức cùng pháp lực, đến lúc đó, chuyển thế thân bản thân ký ức cùng phong ấn ký ức sẽ dung hợp làm một. Quá trình này không chỉ cực kỳ nguy hiểm, coi như may mắn thật có thể thành công, đối với chuyển thế thân cùng nguyên bản tính tình đều có khó có thể dự liệu ảnh hưởng, hay không còn là cùng một người đều là không thể nói sự tình. Chung Trầm suy nghĩ một chút sau, thận trọng trả lời nói, tiểu tử, ngươi nói không sai, thế nhưng đối với mấy cái này luân hồi đại năng tới nói, tính tình trí nhớ một ít biến hóa căn bản là không quan trọng gì. Kỳ thực sợ hãi nhất vẫn là đoán lưu biện pháp dự phòng căn bản không cách nào đợi đến hoặc tìm tới mình luân hồi thân. Dù sao một tia chân linh một khi đầu thai chuyển thế sau, sẽ bị lực lượng pháp tắc triệt để che đậy ở. Coi như hắn trước đây có thông thiên thần thông, luân hồi thân cũng chỉ sẽ biểu hiện cùng cái khác người thường không hai. Phần lớn lưu lại chuyển thế hậu thủ đại năng, một tia linh tính sẽ liền như vậy trầm luân xuống, mà cái kia chút có thể tìm quay lại đời thân, cũng không biết chờ đợi bao nhiêu cái giáp. Bỏ lỡ bao nhiêu lần luân hồi mới có thể nhiều ngày may mắn thành công. Kim Vương chậm rãi nói rằng, nói như vậy, Mộ Dung Song căn bản không phải Mộng Yểm Cung chủ nhân cái thứ nhất chuyển thế thân, mà là không biết luân hồi bao nhiêu lần sau. Chung Trầm lẩm bẩm hai câu. Không sai, Kim Vương không chút do dự trả lời. Tiền bối cho là ta hiện tại nên làm gì ứng đối? Chung Trầm nghe vậy, sắc mặt nhất thời âm trầm mấy phần. Chờ, ngoại trừ chờ, lấy ngươi chỉ là trúc cơ kỳ thực lực, còn muốn thế nào? Kim Vương trong giọng nói mơ hồ có mấy phần châm chọc tâm ý. Chung Trầm im lặng. Nửa khắc đồng hồ sau, tòa nào đó trắng nõn như ngọc, xem ra dị thường thần thánh ở giữa cung điện nơi, vài chục trượng cao đồng thau trên tế đàn, một đống màu đen ngọn lửa đang cháy hừng hực. Chủ nhân chỉ cần đi vào này U Minh chi hỏa bên trong, liền có thể giải trừ phong ấn, mở ra luân hồi nghi thức. Nho Sinh đối với bên cạnh mạo mỹ nữ tử không người nói rằng, như vậy ta liền có thể lấy nắm về trí nhớ của kiếp trước cùng pháp lực. Mộ Dung Song trong tay cầm lấy một viên linh quang lấp lóe không chừng màu xám trắng đá ấn, trong miệng lẩm bẩm nói rằng, nguyên lai là có thể, bây giờ, đại khái còn cần đá nô làm thêm một ít chuyện mới được. Bất quá chủ nhân yên tâm, ta biết đem hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng, chắc chắn sẽ không để nghi thức ra bất kỳ cái gì sai lầm. Nho Sinh hít sâu một hơi, dứt khoát trả lời, tuy rằng tất cả nguyên do ta đã hiểu rõ, bảo vật này xác thực chủ động nhận ta làm chủ nhân, tiền bối cũng từng tiến miệng nói chủ nhân ta, cái kia, hiện tại mệnh lệnh của ta lại sẽ nghe. Mộ Dung Song nhìn trong tay đá ấn một lát sau, đột nhiên hỏi, chủ nhân còn chưa nắm về thế kỷ trước ký ức cùng pháp lực, e sợ nào đó một số chuyện đá nô không cách nào vâng theo. Do Sinh tự hồ đoán được gì đó, chậm rãi trả lời, nếu thật sự nắm trở về trên đời ký ức, ta vẫn là ta sao? Mộ Dung Song sắc mặt trắng nhợt lại hỏi, chuyển thế việc thần bí khó lường, đá nô cũng không cách nào khẳng định cái gì. Bất quá chủ nhân ở trên đời thời gian đã từng suy đoán quá, Nắm về trí nhớ kiếp trước sau cần phải còn sẽ nhớ tới chuyển thế sau ký ức, điểm này vẫn có thể yên tâm, Nho Sinh an ủi nói rằng, ký ức có thể bảo lưu, cộng thêm trong một đêm liền có thể nắm giữ thông thiên đại năng pháp lực cùng thần thông, ngược lại cũng đáng giá đánh cuộc một lần, Mộ Dung Song cắn răng nói, chủ nhân minh giám, Nho Sinh đại hỷ, nhưng ở nghi thức trước, ta còn có mấy cái yêu cầu, hy vọng tiền bối có thể đáp ứng, ta tuy rằng pháp lực mỏng manh, cũng rất rõ ràng ta chủ động phối hợp, nghi thức hiệu quả khẳng định rất khác nhau. Mộ Dung Song sắc mặt một trận sau khi biến hóa, bỗng nhiên không do dự nữa nói, chủ nhân cứ việc nói đi, Nho Sinh nghiêm nghị nói. Pho tượng khổng lồ bàn tay khổng lồ trên, chung trầm chính hợp vai nơi cuối màu vàng sóc thấp giọng nói cái gì, bỗng nhiên, sóc thân hình thoát một cái, đột nhiên ở chỗ cũ biến mất không thấy, tùy theo hư không gợn sóng đồng thời, Nho Sinh thân hình đột nhiên tái hiện ra, nhìn chung trầm vai nơi cuối một chút sau, liền từ tốn nói, Kim Vương, không cần trốn trốn tránh tránh, năm đó ta nhưng là tận mắt nhìn chủ nhân đem ngươi luyện chế được, sao có thể thật không có phát hiện sự tồn tại của ngươi, này vừa nói miệng, chung trầm sắc mặt khẽ thay đổi, vai nơi cuối màu vàng cái bóng lóe lên, mini sóc lần thứ hai tái hiện ra, truyền ra Kim Vương ngưng trọng thanh âm đàm thoại, nguyên lai đá lão đã sớm biết ta giấu ở đây, nhưng không biết bây giờ nói toạc đi ra, có tính toán gì không, yên tâm, ta biết ngươi cùng tiểu tử này ký kết cộng sinh hồn khế, không biết đối với hắn như thế nào, trái lại khả năng cho hắn một hồi cơ duyên to lớn. Tiếp theo, Nho Sinh nhàn nhạt hai câu sau, khoát tay, ném tới một cái màu đỏ bình nhỏ đến. Đây là, chung trầm một phát bắt được bình nhỏ, khuôn mặt chần chờ, ngươi xem một chút tự nhiên biết rồi, vật ấy dù cho không phải mộng yểm cung quý giá nhất bảo vật, nhưng cũng đủ để đứng vào 10 vị trí đầu hàng ngũ, xem như là tiện nghi ngươi tiểu bối này. Nho Sinh khà khà một tiếng nói rằng, màu vàng nhạt sóc liếc mắt nhìn bình nhỏ, một luồng kinh người thần thức đảo qua bình nhỏ, trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh nghi vẻ mặt, chung trầm gặp Kim Vương không có ý phản đối, không do dự nữa mà đem nắp bình một đánh mà mở, một tiếng quái minh, trong bình một luồng lam hà bay cuộn mà ra, xoay tròn ngưng lại, hóa thành một chỉ lớn chừng quả đấm mini chín đầu quái điểu, chín cái đầu đồng thời ngửa lên trời một tiếng quái minh sau, liền ầm một tiếng, hóa thành điểm điểm lam quang tan mất, phụ cận hư không nhưng trong nháy mắt kỳ hàng cực kỳ, như trời đất ngập tràn băng tuyết, chung trầm ánh mắt hướng về trong bình nhanh chóng nhìn lướt qua, đồng thời, chỗ cổ tay truyền đến kim đâm giống như cực nóng cảm giác, nhất thời một cái giật mình nói, không thể, mộng yểm cung vì sao lại có vật này, chủ nhân thần thông quảng đại, năm đó có thể có được một chút thành niên cửu thủ quỷ cưu tinh huyết, lại có chuyện gì ngạc nhiên, ta không nhưng bây giờ có thể đem vật ấy cho ngươi, còn có thể trợ ngươi trong khoảng thời gian ngắn chân chính luyện hóa vật ấy. Ngươi lúc trước mượn ngoại lực thúc cửu thủ quỷ cưu lực lượng phương pháp, tuy rằng thô thiển cực kỳ, nhưng cũng gặp bên trong cơ thể ngươi nguyên bản là nắm giữ một tia cửu thủ quỷ cưu huyết mạch, bằng không lấy cửu thủ quỷ cưu khủng bố uy năng, há lại là chỉ là một cái phù trận dấu ấn liền có thể thôi thúc. Nho Sinh nhìn nó chung trầm cổ tay trái nơi, tựa như cười mà không phải cười nói. Tiền bối nói trong cơ thể ta nguyên bản là có cửu thủ quỷ cưu huyết mạch. Chung trầm nghe xong nói tới ngôn ngữ thật không cách nào gắn giữ tỉnh táo, nhất thời thất thanh, trong đầu cũng tự nhiên hồi tưởng lại lúc trước vừa tiếp xúc cửu thủ quỷ cưu đá trứng thời gian huyết mạch đồng hóa hiện tượng. Hắn đối với Nho Sinh có thể nhìn thấu trên cổ tay huyết mạch ấn ký sự tình không hề thấy quái lạ, dù sao hắn ở mộng yểm cung trước sau mấy lần thôi thúc quá ấn ký này. Nhân tộc năm đó vì mạnh mẽ, có rất nhiều cường giả dùng các loại phương pháp hòa vào các loại cường đại yêu thú tinh huyết đến trong cơ thể. Tuy rằng theo từng đời một sinh ra, này chút yêu thú huyết mạch ở bọn họ đời sau bên trong sẽ nhanh chóng làm nhạt cùng hoàn toàn biến mất, nhưng tình cờ có một đường hậu nhân trong cơ thể sẽ xuất hiện tương quan yêu thú huyết mạch hiện tượng phản tổ, cũng là bình thường sự tình. Nhưng nói về, nếu không phải là cửu thủ quỷ cưu lực lượng đối với ta có trợ giúp lớn, ta như thế nào lại đem ngươi cùng chủ nhân cùng nhiếp đến chỗ này tới? Được rồi, ít nói nhảm, đừng chậm trễ chủ nhân đại sự. Ta hỏi lại ngươi một câu, chai này cửu thủ quỷ cưu tinh huyết, ngươi là muốn, cũng không cần. Nho Sinh hơi giải thích thêm vài câu, liền không nhịn được lại hỏi. Vãn bối nếu biết vật ấy tồn tại, tự nhiên không thể buông tha. Tiền bối có yêu cầu gì, xin cứ việc phân phó đi. Chung trầm sắc mặt một trận giãy dụa sau, cười khổ một tiếng trả lời. Rất tốt, vẫn tính thức thời, nghe cho kỹ, ta để cho các ngươi giúp ta chém giết một cái khác ta. Nho Sinh gật gật đầu, lộ ra một chút vẻ hài lòng. một cái khác tiền bối. Chung Trầm nghe vậy sững sờ, nhưng ngay lúc đó liên tưởng đến lúc trước màn ánh sáng trên biểu hiện nho sinh đã từng phân thành hai người một màn, không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái đến. Chậm đã, ta có thể không có nắm chỗ tốt của ngươi, không biết đem ta cũng coi như lên đi. Kim Vương nhưng nghe được mặt khác một tầng ý tứ, vội vàng nói, hừ, ngươi là chủ nhân tự tay luyện chế được, lẽ nào cho rằng có chút linh trí liền thật có thể kháng mệnh hay sao? Lấy chủ nhân trước chuyển thế thân chưa hề quay về, ta bắt ngươi không có quá to lớn biện pháp, hiện tại mà, khà khà, Nho Sinh cười lạnh hai tiếng, quên đi, ngược lại ta cùng tiểu tử này đã ký rồi cộng sinh hồn khế, nếu như hắn đã chết, ta cũng như thế muốn gặp vận rủi lớn. Kim Vương một đôi mắt nhỏ thật nhanh chuyển động vài vòng sau, bận bịu đổi lại cười bồi vẻ mặt, vậy thì đúng rồi, chỉ cần chủ nhân có thể nắm về ngày xưa ký ức cùng thần thông, tự nhiên cũng có chỗ tốt của ngươi, đón lấy. Khối này thiên nguyên thạch có thể cho ngươi bổ sung lượng lớn năng lượng, đủ để cho ngươi khôi phục một quãng thời gian thời đỉnh cao thực lực. Nho Sinh sắc mặt hòa hoãn mấy phần, giương tay ném qua một khối màu vàng ống tinh thạch. Cái gì? Thiên nguyên thạch? Vèo một tiếng, Chung Trầm chỉ cảm thấy trước mắt màu vàng nhạt cái bóng loáng một cái, Kim Vương biến thành sóc liền như quỷ mị gắt gao ôm lấy tinh thạch, một cái nửa ngã lộn nhào lộn một vòng trở về vai nơi cuối, trong mắt nhỏ đầy mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu hiện. Một cái khác, ta đã cách nơi này địa không xa, nhưng nơi này là mộng yểm cung hạch tâm khu vực, ta ở phụ cận cố ý thả ra mấy đầu mạnh mẽ ác mộng, cũng có thể ngăn cản hắn một quãng thời gian, ta trước tiên trợ ngươi luyện hóa trong bình đồ vật, sau đó ngươi mới có thể chân chính giúp đỡ được việc. Nho Sinh không để ý đến Kim Vương mê tiền dáng dấp, trái lại quay đầu hướng về Chung Trầm phân phó nói. Chung Trầm nghe vậy, gật đầu đáp ứng. Nửa ngày sau, sa mạc nơi ranh giới, một tên ăn mặc trường bào màu lam nhạt, Nho Sinh, ở một đoàn bạch khí bao vây, giống như bay hướng về trong sa mạc nơi bay đi. Bỗng nhiên, thần sắc hắn hơi động, quanh thân bạch khí cuốn một cái, thân hình càng im bặt đi trực tiếp ngừng giữa không trung, ngẩng đầu hướng về trên không nhìn tới. Ầm ầm ầm, một trận vang trầm, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động sa mạc, bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, từ trên mặt đất cuốn lên tầng tầng cát vàng phóng lên trời, trực tiếp biến thành một tấm lớn vô cùng khuôn mặt đến. Thình lình cùng Nho Sinh không khác nhau chút nào. Thạch Minh, lam bào Nho Sinh vừa thấy trên bầu trời gương mặt khổng lồ, cắn răng nghiến lợi hô lên tên của đối phương, trên mặt gân xanh đều như muốn từng cái văng ra. Thạch Minh, danh tự này thật hoài niệm, đã có thật nhiều năm không có nghe người như xưng hô này ta. Bất quá, chính ngươi cũng gọi là danh tự này, trực tiếp như vậy xưng hô chính mình, bất giác có chút kỳ quái sao? Không trung gương mặt khổng lồ mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào phía dưới lam bào Nho Sinh, lạnh lùng nói rằng, từ ngươi khi đó đem ta từ bản thể bên trong chia ra đến, phong ấn ký ức, đuổi ra mộng yểm cung thời gian, ta cũng đã vứt bỏ Thạch Minh cái này đại biểu ngu xuẩn tên. Hiện tại, ngươi có thể gọi ta Thạch Quy, một cái đại biểu chân chính chính mình, muốn trở về ở đây nắm về hết thảy tên. Thạch Quy nhìn trên bầu trời gương mặt khổng lồ, giơ lên cao hai tay gầm nhẹ nói, ngu xuẩn. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi dĩ nhiên còn không hết hy vọng. Sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên hạ thủ lưu tình, trực tiếp đem ngươi đánh cho bụi yên diệt, cũng tiết kiệm phiền toái. Không trung gương mặt khổng lồ nghe vậy, cả giận nói, ngươi khi đó không phải hạ thủ lưu tình, là không dám thật giết ta đi. Ngươi và ta nguyên bản chính là một thể, nếu là thật giết ta, chính ngươi cũng sẽ trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say. Mộng yểm cung đã là vật vô chủ. Lúc đó nếu như nghe ta nói như vậy, đem trong cung tài nguyên dùng tu luyện, như vậy nhiều năm qua đi, chỉ sợ ngươi ta đã sớm phi thăng tiến nhập tiên giới. Lam bào Nho Sinh oán độc dị thường nói rằng, xem ra ngươi và ta căn bản không cần lại nói nữa, cho nên ta hiện thân chỉ là phải nói cho ngươi một chuyện, chủ nhân luân hồi thân đã tìm được, bây giờ là nên là ngươi và ta kính dâng ra hết thảy lúc. Không trung gương mặt khổng lồ lạnh lùng nói, cái này không thể nào có như vậy khéo sự tình. Ta mới phá mở phong ấn một lần nữa về tới nơi đây, ngươi liền tìm được chủ nhân luân hồi thân. Thạch Minh, ngươi dám gạt ta? Thạch Quy nghe vậy kinh hãi, nhưng sắc mặt liền biến số sau đó, liền đột nhiên phẫn nộ quát. Lại như ngươi nói, ngươi và ta nguyên bản chính là một thể, vừa nãy nói như vậy có phải là lừa ngươi? Ngươi nên rất rõ ràng. Bất quá, ta cũng không cần hỏi nhiều nữa cái gì, ngươi đã nói cho ta sự lựa chọn của ngươi. Không trung gương mặt khổng lồ hai mắt tinh quang lấp lóe mấy lần sau khi nói xong, bỗng nhiên há to miệng rộng, nhất thời cùng phong bao phủ mà ra, để toàn bộ khu vực đều cắt bay đá chạy, khói bụi từ từ, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào thấy rõ bất cứ sự vật gì. Trò mèo, cho ta tán. Lam Bào Nho Sinh thấy vậy, hai hàng lông mày dựng thẳng mà lên, một tay bấm miệng phát quyết, Càng Đồng Dạng mở miệng bỗng nhiên hút một cái. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, đầy trời bão cát, khói bụi Trường Long hút nước bị Lam Bào Nho Sinh điên cuồng hút vào trong miệng. Một lát sau, bốn phía tất cả liền khôi phục lại sự trong sáng, nhưng trên bầu trời gương mặt khổng lồ nhưng từ lâu không thấy bóng dáng. Lam Bào Nho Sinh thấy vậy, sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, sau một lúc lâu, mới dẫm một cái chân hung ác nói, coi như thật tìm được chủ nhân luân hồi thân, ta cũng sẽ không đem Mộng Yểm Cung nhất tay tương nhượng, ta Thạch Quy Càn sẽ không ngốc đến hy sinh chính mình mà tác thành người khác, cho dù là ngày xưa chủ nhân, cũng tuyệt đối không thế. Thạch Minh, ngươi năm đó tuy rằng phong ấn ta, nhưng khi đó một trận chiến cũng trọng thương không nhẹ, cộng thêm này mấy năm vì khống chế Mộng Yểm Cung, e sợ căn bản không có thời gian khôi phục thương thế, thậm chí phản khả năng so với lúc trước nặng hơn mấy phần. Hiện tại lần thứ hai đánh một trận lời, người thắng chỉ có thể là ta. Một lần nữa quyết định Lam Bào Nho Sinh, thở dài một hơi sau, đang muốn lần thứ hai đằng không bay lên, nhưng sắc mặt đột nhiên chìm xuống, ánh mắt hướng về quét mắt nhìn bốn phía mà đi. Chỉ thấy bốn phía trên hoang mạc, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn đoàn sương mù màu đen, đại bao trùm hơn một dặm, tiểu nhân cũng có tới vài chục trượng, nhưng hết thảy sương mù màu đen tất cả đều yên tĩnh không hề có một tiếng động, làm cho người ta một loại vạn phần cảm giác quái dị. Ác mộng thú, tốt, rất tốt, ngươi ngay cả này loại thủ đoạn đều vận dụng. Năm đó chủ nhân từng ở dị giới diện giao hảo quá một đầu thực lực kinh khủng ác mộng vương, này chút ác mộng thú nói vậy đều là hậu duệ đi. Ngươi năm đó có thể dọa lui những đại thừa kỳ kia lão quái vật, cũng là mượn ác mộng vương khí tức. Bất quá nếu muốn dựa vào này mấy đầu ác mộng thú liền muốn ngăn trở ta, đơn giản là mơ hảo. Lam Bào Nho Sinh giận dữ cười lên, tùy theo hai tay đồng thời bấm quyết, thân hình đột nhiên vụt lên từ mặt đất, liên tục cự đại hóa lên, đồng thời bốn phía đất cát cũng điên cuồng giống như hướng về trên người bao trùm mà đi, 3 trượng, 5 trượng, 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng. Nửa ngày sau, ở cách sa mạc nơi trọng yếu không hơn 100 bên trong địa phương xa, một cái cao hơn 100 trượng đất cát người khổng lồ cùng một cái không xê xích bao nhiêu nho sinh pho tượng cực kỳ khác tay tranh đấu, một cái miệng phun vô số chiếu lấp lánh đỏ đậm tinh lịch, một cái giơ tay chân lớn, biến ảo ra vô số to lớn đá ấn bí mật mang theo sấm gió oai oanh tạp không ngớt, pho tượng khổng lồ rõ ràng hơi nơi hạ phong, nhưng trận chiến này liên miên không ngớt, một đánh chính là 3 ngày 3 đêm, thứ 3 ngày thời điểm, trên không mây đen cuồn cuộn, gió tuyết mạng ngày bay lượn, đất các người khổng lồ khắp cả người vết thương, vẫn cứ gầm thét lên ra sức tranh đấu, nhưng đối diện ngoại trừ to lớn nho sinh pho tượng ở ngoài, thình lình còn nhiều ra một bộ khoác tầng tầng tinh xảo vảy màu vàng con rối. Màu vàng con rối tuy rằng hình thể kém xa hai người, nhưng thân hình nhanh giống như thiểm điện, từ trên người phun ra rậm rạp chằng chịt màu vàng sợi tơ, sắc bén dị thường, ở dọn ra chuyển na di, dễ dàng từ đất các người khổng lồ trên người lột bỏ từng tầng hộ thể đất cát. Càng bất khả tư nghị là, đất các người khổng lồ phụ cận trong hư không, thỉnh thoảng có từng viên một lam mờ mịt to lớn điểu thủ tái hiện ra, mỗi mở miệng đều từ đất các người khổng lồ trên người lôi kéo ra một đoàn đoàn quỷ dị hắc khí sau, để cho thua đau không ngừng kêu thảm thiết sau, điểu thủ lại chợt lóe bỗng nhiên biến mất. Sau 5 ngày, trong sa mạc nơi, thân thể đã tàn tạ không hoàn toàn đất các người khổng lồ, bị pho tượng khổng lồ một chân mạnh mẽ dẫm ở trên mặt đất, đồng thời một tay nắm chặt một viên phản phất như ngọn núi lớn nhỏ đá ấn, hướng về đất các người khổng lồ đầu lâu điên cùng oanh tạp không ngớt. Một bên khác trên, một chiếc hình thể ít thua kém hai tên cự vật màu xanh lam chín đầu quái điểu, thì lại dùng một đôi thiết trảo gắt gao nắm lấy đất các người khổng lồ hai vai, chín đầu đầu lâu điên cùng từ người khổng lồ trong thân thể kéo ra một đoàn đoàn hắc khí, mỗi miệng vừa hạ xuống, đều để người khổng lồ thân thể hơi co nhỏ hơn một chút. Nguyên bản con kia màu vàng con rối, nhưng không thấy bóng dáng. Lại quá vài ngày sau, bên trong cung điện trên tế đàn, đối mặt ngồi xếp bằng ở cuồn cuộn hắc diễm bên trong Mộ Dung Song, Nho Sinh Thạch Minh tay nâng một viên lớn chừng quả đấm màu xám trắng đá ấn cùng một viên ống ánh viên châu, mỉm cười bước vào hắc diễm bên trong. Hơn nửa tháng sau, Mộng Yểm Cung cửa lớn ùng ùng chậm rãi đóng, ở từng trận kịch liệt không gian rung động bên trong, cả tòa cung điện lại bắt đầu lại từ đầu mơ hồ không rõ lên. Cùng lúc đó, Mộng Yểm Cung chỗ phía dưới từng tòa quan trận tái hiện ra, đón lấy, từng đạo bóng người liên tiếp lánh hiện ra, đang chờ ở Mộng Yểm Cung ở ngoài chờ đợi được không nhịn được các thế lực lớn người tất cả đều rối loạn tưng bừng. Tình hình trước mắt tự nhiên đại diện cho lần này Mộng Yểm Cung tìm tòi bí mật cuối cùng kết thúc. Mộng Yểm Cung bên trong, Mộ Dung song thân người mặc hoa lệ hắc bào, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở một tấm màu trắng trên ghế, nhìn trước mặt một khối vách đá biểu hiện Mộng Yểm Cung phía dưới từng hình ảnh tình hình, biểu hiện khí chất cùng trước kia tuyệt nhiên bất đồng. Ở sau thân thể hắn nơi đứng cạnh một tên bị sương mù màu đen che giấu mơ hồ bóng người, Tân đạo hữu, những con kiến hôi này có gì có thể nhìn, ngươi bây giờ rốt cục luân hồi thành công khôi phục ngày xưa thần thông, cần phải thông báo một đám lão hữu biết, tốt để chúng ta đúng lúc vì muốn tốt cho ngươi tốt chúc mừng một hai, mơ hồ bóng người nhàn nhạt lên tiếng, tuy rằng ta đã nắm về pháp lực cùng ngày xưa thực lực, nhưng này một đời ký ức vẫn cứ rõ ràng trước mắt, không giải khai một ít tâm kết. E sợ có chướng ngại ngày sau hoàn toàn khôi phục. Mặt khác, ta nếu mượn dùng này một đời luân hồi thân mới có thể sống lại, ác mộng đạo hữu sau đó cũng không cần xưng hô ta ngày xưa chi họ, trực tiếp xưng hô ta Mộ Dung đi, để tránh khỏi có chướng ngại ngày sau nhân quả can hệ. Mộ Dung song bình tĩnh trả lời, cái này tốt nói, tự nhiên hết thảy đều y theo Mộ Dung đạo hữu ý tứ. Bất quá, đạo hữu đem thần binh chân chính ấn đưa cho bên ngoài tên tiểu bối kia, thật không có vấn đề sao? Đây chính là của ngươi hộ đạo chi bảo, đạo hữu ngày xưa dựa dẫm bảo vật này, mới có thể đi đến một bước này. Mơ hồ bóng người âm thanh hơi có chút ba động hỏi, ta lần này có thể thành công sống lại, là thần binh ấn kể cả tự thân khí linh hoàn chỉnh hiến tế sau kết quả. Hiện tại thần binh ấn đã linh tính mất hết, uy lực hoàn toàn không có, đối với ta đã vô dụng. Hiện đêm này phế ấn kể cả viên kia tam chuyển thái ất đan vương cùng để cho người này. Chỉ là vì giải quyết xong trước đây ta một cái chấp niệm thôi, dù sao nàng trước đây kỳ thực vẫn lặng lẽ ái mộ người này. Mộ Dung song ánh mắt ở đá bình trên một cái nào đó chớp động thanh niên trên người dừng lại một lát sau, mới vẻ mặt mang theo chút vẻ phức tạp trả lời. Phế bỏ thần binh ấn còn chưa tính, viên kia tam chuyển thái ất đan, là đạo hữu cố ý chuẩn bị dùng để khôi phục thực lực đan dược, cho một tiểu bối vẫn là quá quá đáng tiếc. Dù sao viên thuốc này là ngươi tụ tập Mộng Yểm Cung mấy chục ngàn năm thiên địa nguyên khí cô động mà thành, lúc trước từ thai nghén linh phong bên trong phúng ra một ít vô dụng thứ phẩm, đã để ngoại giới bọn tiểu bối này cướp phá đầu. Mơ hồ bóng người thở dài, tam chuyển thái ất đan, ta không chỉ một viên, nhiều một viên không nhiều, thiếu một viên không ít, nhưng đối với người này tới nói, nhưng là rất khác nhau. Mộ Dung song lạnh nhạt nói, chúng ta bên trong có thể luân hồi thành công đạo hữu cũng không nhiều. Mộ Dung đạo hữu cảm thấy thật sự tất yếu phải, ta liền không nói thêm cái gì, bất quá ngươi đã cho người này chỗ tốt rồi, chúng ta cũng nên lên đường rồi. Không ít đạo hữu còn muốn nghe một chút Mộ Dung đạo hữu năm đó phi thăng chi kiếp tâm đắc lĩnh hội đây. Mơ hồ bóng người lơ đễnh nói, cái này tự nhiên, đi thôi. Mộ Dung song gật gật đầu, ghế dựa phụ cận bỗng nhiên thành phiến phù văn tái hiện ra, sáng lên đủ mọi màu sắc vòng ánh sáng bảo vệ đến. Ở bên ngoài một tràng thốt lên trong tiếng, Mộng Yểm Cung chợt lóe hoàn toàn biến mất. Ở các thế lực lớn người tu tiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau khi, tự nhiên không biết đây là Mộng Yểm Cung một lần cuối cùng ở Thiên Nam Châu xuất hiện, chỉ cho là lại quá 60 năm sau, Mộng Yểm Cung còn sẽ cùng trước đây nhiều lần như vậy một lần nữa xuất hiện. Sóng gợn lăng tăng quỳnh giao hồ mặt bầu trời, theo Mộng Yểm Cung biến mất, lớn vô cùng vòng xoáy màu đen cũng ở tiếng sấm vang rền bên trong dần dần nhỏ đi. Vòng xoáy phía dưới, nhiều loại phi hành pháp khí phân tán trôi nổi, lẫn nhau trong đó đều tách ra không ít khoảng cách, chỉ là số lượng so với 2 tháng trước, muốn thiếu hơn phân nửa còn nhiều. Ở giữa vị trí, Ly Long Chu, Xích Quang Điện cùng Huyền Vũ Thú Máy ba cái quái vật khổng lồ lẫn nhau thành thế đối chọi, ở giữa vây ra một cái vài trăm trượng không gian, từ Mộng Yểm Cung bên trong truyền đưa ra 70, 80 người, liền xuất hiện ở đây, ngoại trừ thân mang Đường gia, Chung gia cùng Việt gia ba đại thế gia phục sức đệ tử ở ngoài, những người còn lại ở một khi truyền ra sau, dừng lại một chút, liền dùng dập sắc mặt khác nhau địa hướng bốn phương tám hướng bay đi, một bộ không muốn ở chỗ này chờ lâu chốc lát dáng vẻ. Đối với này, ba đại thế gia không có ai ngăn cản, đứng ở chỗ của ba đại thế gia đệ tử, lúc này đã phân biệt rõ ràng phân ba chỗ, tụ ở mỗi cái gia tộc phi hành pháp khí trước, thần tình trên mặt khác nhau. Đường Ngọc Minh chờ ba đại thế gia người dẫn đội, chẳng biết lúc nào cũng phân biệt xuất hiện ở từng người đệ tử phía trên. Đường Ngọc Minh một tay cũng cổng, một tay kia bên trong lông vũ hơi vỗ, khóe môi nhếch lên nhợt nhạt ý cười. Việc Kiến Hải một tay vuốt trên đầu bú thịt, ánh mắt bốn phía quét nhẹ, sắc mặt biến ảo không ngừng, Chung Toàn nhưng là một tay vuốt râu, trên mặt không chút biểu tình, không nhìn ra vui giận, ba người như là nói xong rồi giống như vậy, đều là không nói một lời. Lần này từ Mộng Yểm Cung bên trong đi ra ba đại thế gia đệ tử, tổng cộng bất quá 40 người xuất đầu, liền tiến vào thời gian số lượng một nửa vẫn chưa tới. Bất quá này cũng không có gì thật là kỳ quái, Mộng Yểm Cung bên trong vốn là vô cùng nguy hiểm, một lần này còn sống tỷ lệ tuy rằng thấp, nhưng cùng thảm thiết nhất một lần so với, nhưng tốt hơn nhiều lắm. Từ Mộng Yểm Cung đi ra đệ tử số lượng đến xem, trong đó nhiều nhất thuộc về Đường gia, tổng cộng có hơn 17 người, thứ yếu là Chung gia, tổng cộng có 13 người, Việt gia ít nhất, chỉ có 11 người. Chung Trầm Chân dẫm hai cái màu xanh lam thủy luân, bất động thanh sắc thân ở Chung gia trong đám đệ tử, hoặc có lẽ là bởi trước ở trước mặt mọi người một lần đánh bại Đường Hồng Lăng, thỉnh thoảng có mấy đạo ánh mắt từ chung quanh quét tới, nhưng hắn đối với này không hề để ý, tự mình ánh mắt bốn phía quét tới, chính mình một phe này, thân là dòng chính đệ tử đứng đầu ba con trai, ngoại trừ Chung Đạo Thiên cùng Chung Y Vân ở ngoài, Chung Kim Long không biết tung tích, còn lại dòng chính đệ tử cũng là hao tổn hơn nữa, có thể nói tổn thất nặng nề. Lúc này Chung Đạo Thiên sắc mặt trước sau như một lạnh lùng, bất quá trên người cái kia cổ ngạo khí lại tựa hồ như so với trước đây thiếu thêm vài phần. Chung Y Vân nhìn thấy Chung Trầm trông lại, hướng quái lạ tinh linh nháy mắt một cái, thân là thứ hệ đệ tử Chung Thái, Chung Nhạc hai huynh đệ thình lình cũng ở trong đội ngũ, làm vì lần này trên danh nghĩa lĩnh đội Chung Bức nhưng đồng dạng chưa đi ra, bất quá thứ hệ đệ tử sự sống còn, xưa nay cũng không có người nào để ý, như chính mình dự liệu, Mộ Dung Song nữ tử này cũng chưa hề đi ra, cần phải cùng cái kia ba chồng râu dài nho sinh có quan hệ, bất quá mở miệng một tiếng chủ nhân xưng hô, cũng đối với nữ tử này cung kính có thừa dáng vẻ, đoán nghĩ sẽ không đối với nữ tử này bất lợi đi. Chung Trầm vừa nghĩ tới đây, không từ cười khổ một tiếng đêm này ý nghĩ quang mở, ám đạo mình tại sao bắt đầu lo lắng cô gái này sinh tử đến, hắn đầu lông mày hơi nhíu, tự hồ cảm thấy một đạo lành lạnh ánh mắt hướng mình xem ra, lúc này ánh mắt nhất chuyển, đối mặt một đôi khá vì đẹp đẽ mắt phượng, nhưng là Đường Hồng Lăng nữ tử này đang hướng chính mình trông lại, vừa thấy Chung Trầm trông lại, nữ tử này trong con ngươi xinh đẹp nhất thời xẹt qua mấy phần kinh dị, lập tức đem ánh mắt chuyển ra. Nữ tử này ở đây trước tranh cướp cực phẩm thái ất đang thời gian thua bởi chính mình, sợ là để nữ tử này có chút không tưởng tượng nổi đi. Chung Trầm khóe miệng hơi vểnh lên, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt hướng về Việt gia đội ngũ phương hướng nhìn tới, cũng rơi vào cái kia bị vài tên Việt gia đệ tử vây quanh nói chuyện Việt Thiên Sầu trên người. Việt Thiên Sầu tự hồ cũng là cảm thấy Chung Trầm ánh mắt, nhấc đầu trông lại, tròn vo mặt con nít lỗ trên lộ ra rất cảm thấy hứng thú vẻ mặt, đột nhiên một tiếng quát lớn từ Việt gia đội ngũ bầu trời truyền đến, Mộng Yểm Cung đã đóng, chư vị còn không rời đi, làm sao, coi trọng ba chúng ta đại thế gia ở trong cung lấy được thái ất đan hay sao? Tiếng như sấm rền, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, tại chỗ ba nhà đệ tử nghe tiếng, dồn dập ngẩn ra theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Việt Kiến Hải giờ khắc này sắc mặt âm trầm, ánh mắt đang bất thiện hướng về bốn phía quét tới, nguyên bản lơ lửng ở ba đại thế gia chung quanh phi hành pháp khí vô thanh vô tức đã bỏ chạy hơn phân nửa, nhưng giờ khắc này nhưng còn có hơn 10 chiếc to nhỏ không đều phi hành pháp khí vẫn chưa rời đi, giờ khắc này nghe được âm thanh, người bề trên ảnh cũng là rối loạn tưng bừng, ha ha, Việt đạo hữu hà tất lớn như vậy hỏa khí, cùng những người này chấp nhặt, vẫn là chính sự quan trọng, tới xem một chút lần này Mộng Yểm Cung hành trình thu hoạch làm sao đi, Đường Ngọc Minh trong tay lông vũ liên tục, nói như thế, thu hoạch làm sao, một hồi gặp mặt sẽ hiểu. Hà tất gấp nhất thời, đúng là xung quanh những người này nếu như không biết phân biệt, ta càng người nào đó cũng không phải chú ý thay hắn nhóm trưởng bối cố gắng giáo huấn một hai. Việt Kiến Hải trong mắt hung quang chợt lóe nói rằng, âm thanh bất giác lại đề cao mấy phần. Hừ, các ngươi ba đại thế gia lần này hơi bị quá mức phân, càng không cho phép ta các đệ tử tiếp cận thần đỉnh phong, người vi phạm giết chết, lẽ nào này thần đỉnh phong là các ngươi ba đại thế gia hay sao? Ở Việt gia to lớn hải quy cách đó không xa, một chiếc dài 7-8 trượng lơ lửng giữa trời thuyền buồm trên, một tên lão giả lông mày trắng thân hình bay ra, trong miệng nói như thế, trên mặt vẻ giận dữ tráng hiện, bạn đang nghe truyện Lục Tích Chi Mộng Yểm Cung. Tại website tiểu đào audio.com,